Thấy hắn không nói lời nào, mấy vị nữ tử liền biết việc này làm thật. Phiếu Phiếu vành mắt nháy mắt bên trong đỏ lên. Lý Diệu Chân sắc mặt trắng bệnh, da mặt run rẩy đặt tại chuôi kiếm, lại dâng lên đem Hứa Thất An chém thành bọt thịt xúc động. Này, cái này sao có thể? Hứa Thất An là quốc sư song tu đạo lữ. Ta Đường Đường Nhân Tông đạo thủ, đúng là Hứa Thất An đạo lữ. Sở Nguyên Trần nhận lấy rất lớn xung kích, bản năng hoài nghi sự tình chân thực tính, dù là hắn đã tận mắt nhìn thấy quốc sư đối với Hứa Thất An thân mật cử chỉ. Đối, hắn có khí vận gia thân, mà quốc sư song tu yêu cầu khí vận. Sở Nguyên Trần vô cùng phức tạp nhìn thoáng qua Hứa Thất An. Mặc dù đối với Lạc Ngọc Hành không có cái gì ý nghĩ xấu, nhưng thân là kiếm khách hắn, trong lòng bao nhiêu đối với Nhân Tông đạo thủ mang ngưỡng mộ chi tình. Bởi vậy có chút không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa, hắn là Nhân Tông ký danh đệ tử, Lạc Ngọc Hành xem như sư môn trưởng bối. Hứa Thất An còn lại là hắn chí hữu, đồng bạn. Hiện tại, trưởng bối thành bạn thân song tu đạo lữ. Bối phận liền loạn. Lạc Ngọc Hành thấy Hứa Thất An im lặng là vàng, khinh phiêu phiêu hành hắn một chút, sau đó ánh mắt theo Lâm An, Hoài Khánh, Trung Ly Trử Thải Vi cùng Lý Diệu Chân mặt bên trên đảo qua, thản nhiên nói. Ta biết trong các ngươi, có người yêu thích Hứa Lang, có người đối với hắn ôm lòng hảo cảm, có người đối với hắn phương tâm ám hứa. Nhưng tối nay lúc sau, bản tọa hy vọng các ngươi thu hồi không nên có ý nghĩ. Cứ việc Lạc Ngọc Hành không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ở tòa mấy vị mỹ nhân đều một hồi chột dạ, cảm giác nàng chính là tại nói chính mình. Hoài Khánh nhíu mày lại, lạnh như băng nói. Quốc sư khi nào cùng hắn thành song tu đạo lữ, bản cung như thế nào không biết. Lý Diệu Chân lập tức tiếp sức. Quốc sư thân là Nhân Tông đạo thủ, là trưởng bối của ta, không nói trước ta căn bản trướng mắt họ Hứa. Chỉ nhìn quốc sư lời nói mới rồi, là một cái trưởng bối nên đối với vãn bối nói. Làm vãn bối không muốn câu dẫn chính mình nam nhân. Trung Ly nhỏ giọng nói, ngươi chỉ là sử dụng hắn khí vận bình phục nghiệp hỏa mà thôi, ngươi bây giờ khí số không đúng, ngươi căn bản không phải thật yêu thích hắn. Ngũ sư tỉ những lời này chu tâm. Xé đi lên. Hơn nữa Lâm An còn không có phản ứng, xé bức khiêu khích này loại sự tình, nàng thế nhưng là người trong nghề. Hứa Thất An trong lòng trầm xuống, truyền âm cho Sở Nguyên Trần. Sở huynh, nhờ ngươi một việc. Sở Nguyên Trần ngữ khí lạnh lùng truyền âm hồi phục. Ta xử lý không đến. Hứa Thất An vội truyền âm nói, làm phiền Sở huynh đi Hứa phủ, mời ta muội muội tới. Sở Nguyên Trần trong lòng thổi qua một cái dấu chấm hỏi. Hắn tâm nói, tình cảnh này, mời Hứa Linh Nguyệt tới làm gì? Hắn xác nhận truyền âm hỏi, Hứa Linh Nguyệt. Nhanh đi, xin nhờ. Nhớ rõ đem nơi đây sự tình nói cho nàng. Sở Nguyên Trần dầu dĩ không vui rời phòng, cũng không ai ngăn hắn. Vào đêm về sau, bên ngoài hoạt động thuật sĩ số lượng giảm bớt, hắn nhanh chóng đi qua hành lang, chính muốn chọn một nơi cửa sổ ngự kiếm rời đi. Chợt nghe tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Miêu Hữu Phương Lý Linh Tố, cùng với ngã đi cầu thang Dương Thiên Huyễn. Sở huynh, nghe nói Đại Phụng công chúa đến rồi, bần đạo nghe tiếng đã lâu, muốn tiến đến bái kiến. Lý Linh Tố cười nói, bọn họ có thể tại lâu này. Sở Nguyên Trần mặt không thay đổi nói. Tại cuối hành lang, căn phòng thứ hai. Bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi. Lý Linh Tố hỏi lại, vì sao? Thanh Sam kiếm khách thở dài một tiếng. Nguyên lai quốc sư đúng là Hứa Thất An song tu đạo lữ, phòng bên trong bầu không khí dương cung bạc kiếm. Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn nháy mắt bên trong hồng quang đầy mặt. Báo ứng A Dương Huynh. Đúng vậy A Lý Huynh. Hai người mừng rỡ, phảng phất trông thấy đại thù đáp báo, trầm đoan giải tội. Lý Linh Tố chắp tay, vội vàng vượt qua Sở Nguyên Trần, hướng về gian phòng bước nhanh đi đến. Đường bên trên, hắn thấp giọng nói. Kia hai vị công chúa tư sắc bình thường, nghĩ đến là bị quốc sư hung hăng áp chế, ta ngược lại muốn xem họ Hứa như thế nào xử lý. Dương huynh ngươi không biết, lúc trước tại Ung Châu lúc, quốc sư cũng đã gặp qua cùng loại chuyện. Bất quá lúc ấy, nàng đối thủ là Vương Phi. Ai, Vương Phi thật là thế gian tuyệt đỉnh tư sắc. Vừa nói vừa đi, hắn rất mau tới đến bên ngoài gian phòng, sửa sang lại y quan, gõ vang cửa phòng. Cửa phòng tự động rộng mở, từng đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn sang, nhìn về phía dám ở lúc này rủi ro khách không mời mà đến. Lý Linh Tố cũng ở thơ ý điểm này, thấy rõ phòng bên trong các nữ tử. Đầu tiên là khoảng cách cửa phòng gần nhất, sóng vai đứng Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành. Hai người đối diện trên cái bàn tròn, theo trái hướng pha y, theo thứ tự là sư muội Lý Diệu Chân, tóc thai bù sủ dự ngôn sư Trung Ly. Trung Ly bên cạnh là một vị xuyên mai màu đo hoa mị váy dài, đầu đội tiểu phượng quan nữ tử. Nàng có mượt mà trắng non mặt trứng ống, một đôi vũ mị đa tình hoa đỏ mắt, xem người lúc, sóng mắt mê mê mang mang, phảng phất hàm chứa tình ý. Váy dài xa hoa diễm lệ, ngoại trừ hoàng kim chế tạo tiểu phượng quan bên ngoài, còn có các loại quý báu đồ trang sức. Trang điểm hoa chi lộng lẫy. Thánh tử từ trước đến nay là không thích này loại quá độ trang điểm nữ tử, cho rằng nàng nhóm là đối chính mình mỹ mạo không tự tin, bởi vậy dựa vào trang cùng đồ trang sức để đền bù. Nhưng kỳ thật sẽ chỉ nổi bật ra các nàng dung tục. Nhưng mà trước mắt này vị váy đỏ nữ tử, nàng mỹ mạo, nàng khí chất, hoàn mỹ khống chế lại lộng lẫy phức tạp đồ trang sức. Thậm chí làm cho người ta cảm thấy, chỉ có như thế trang điểm, mới có thể nổi bật ra nàng mỹ. Này vị lộng lẫy bức người nữ tử bên cạnh, còn lại là một vị mặc màu trắng váy dài, mái tóc đơn giản kéo lên nữ tử. Cùng cái trước khác biệt, nàng ăn mặc trang điểm, lịch sự tao nhã đơn giản, nhưng chính là đơn giản như vậy trang phục, phối hợp nàng thanh lãnh tự phụ khí chất, phảng phất nổi bật ra quý khí. Trong mắt như thu thủy hàn đàm, môi như son phấn điểm dáng. Thu thủy vì thần ngọc vi cốt. Lý Linh Tố trong lòng lẩm bẩm nói. Này vị thanh nhã mỹ nhân bên cạnh, còn có một vị tiểu mỹ nhân, một bộ váy vàng, con mắt vừa tròn vừa lớn, phối hợp nàng mặt trứng ngỗng, hoạt bát tươi đẹp khí chất đập vào mặt. Mười mấy giây sau, Lý Linh Tố chuyển động dì xét cái cổ, nhìn về phía bên trái Dương Thiên Huyễn, run rẩy truyền âm. Nàng, các nàng đều là Hứa Thất An hồng nhan chi kỷ. Nơi này không bao gồm hắn sư muội Lý Diệu Trần. Dương Thiên Huyễn khinh thường nói, dòng chi tục phấn. Ta thế nhưng tin tưởng ngươi. Lý Linh Tố lảo đảo rút lui mấy bước, một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng. Lúc này, Lạc Ngọc Hành lạnh như băng nói. Có việc. Lý Linh Tố há to miệng, khó nhọc nói, không, không có việc gì. Hắn bỗng nhiên không có xem kịch hứng thú, bởi vì nhìn như vậy nhiều mỹ nhân vì Hứa Thất An tranh giành tình nhân, trong lòng sẽ chỉ càng khó chịu hơn càng không cam lòng. Không có việc gì liền lăn. Lý Diệu Chân cả giận nói. Ba. Cửa phòng đóng lại. Đừng, đừng đi a. Hứa Thất An tay phải vô lực khẽ vồ mấy lần. Lý Linh Tố đỡ tưởng, chậm chạp đi tại trên hành lang, yếu ớt nói. Ta thua, thua thất bại thảm hại. Dương Huynh, ta đã đầy đủ cảm nhận được ngươi tuyệt vọng. Miêu Hữu Phương nết nết miệng, đúng là mẹ nó xinh đẹp a, so ta đã thấy hết thể hòa khôi đều xinh đẹp. Hơn nữa cho người cảm giác cũng không giống nhau. Lý Linh Tố không có tâm tư dạy bảo hắn, cái gì gọi là khí chất, cái gì gọi là ý vị, cái gì gọi là cẩm y ngọc thực bên trong dưỡng ra tới ngọc mỹ nhân. Ba người đi đến đầu bậc thang lúc, đối diện cầu thang ngoài cửa sổ, truyền đến tiếng rít thê lương. Một đạo kiếm quang lướt vào cửa sổ, ổn ổn dừng ở bọn họ trước mặt. Là đi mà quay lại Sở Nguyên Trần. Phía sau hắn là một vị mặc màu xanh áo tử, cùng màu xóa tung váy dài thiếu nữ, tóc nàng rối tung, vốn mặt hướng lên trời, hai mắt thủy nhuận sáng tỏ, ngũ quan có trung nguyên nữ tử hiếm thấy lập thể cảm giác. Hào một đóa thanh lệ thoát tục bạch liên hoa. Thánh tử ảm đạm không quan hệ con ngươi, nháy mắt bên trong sáng lên, khôi phục một chút linh động. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, bạch liên hoa chỉ là nhìn lướt qua, lại không lưu luyến chút nào theo hắn tuấn mỹ vô cùng gương mặt dịch chuyển khỏi. Tiểu thoái bộ đi theo Sở Nguyên Trần, đi hành lang chỗ sâu gian phòng. Lý Linh Tố mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Dương huynh, chúng ta kết minh đi." "Kết minh?" Đối kháng Hứa Thất An. Dương Thiên Huyễn trầm mặc mấy giây, hướng phía sau giỏ ra tay, Lý Linh Tố cũng đưa tay ra. Hai cánh tay giữ tại cùng nhau. "Hảo huynh đệ." "Đợt, ngủ một giấc, chữ sai ngày mai lại sửa đi, tiếp tục ngủ." Chương 96, muội muội có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Chương 96, muội muội có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Thẳng thắn mà nói, Hứa Thất An đối với cái này lúc giờ phút này chẳng cảnh, có một chút trong lòng chuẩn bị, cũng không phải là hoàn toàn không biết làm sao. Đầu tiên, thẳng thắn bố công tràng diện sớm muộn sẽ đến. Đại phụng chế độ là một chồng một vợ nhiều thiếp chế, là một biết nghe lời phải nam nhân, Hứa Thất An cảm thấy chính mình muốn nhập ra tùy tục. Nhưng hắn biết, chế độ là chế độ, người là người. Chế độ có thể giải quyết hết thể lời nói. Hào môn đại trạch bên trong còn từ đâu ra minh tranh ám đấu. Huống hồ, hồ nước bên trong con cá không một đầu là loại lương thiện. Tiếp theo, Lạc Ngọc Hành yêu nhân cách cùng tính tình, rất có thể tu la chàng phát sinh sớm. Tại Ung Châu, tại quốc sư yêu cầu hắn cùng cái khác nữ tử phân rõ giới hạn lúc, Hứa Thất An liền có tâm lý chuẩn bị, đối với chính mình ưu điểm và khuyết điểm, đã làm nhất định phân tích. Hứa Thất An ưu thế ở chỗ. Một, mỗi con cá cùng hắn quan hệ cũng chưa tới nói chuyện cưới gả tình trạng. Này sẽ giảm xuống tu la chàng trình độ kịch liệt, tất cả mọi người sẽ danh bất chính, nôn bất thuận. 2. Hắn người thiết rất tốt. Mọi người đều biết, Hứa Ngân La là giáo phường ti khách quen, giáo phường ti 24 vị hoa khôi, cùng hắn lăn qua ga giường vượt qua một nửa. Cho người cảm giác chính là, hắn không phải vẫn luôn cứ như vậy a. Bởi vậy, tại phong lưu háo sắc phương diện bên trên, đại gia đối với hắn khoan dung độ liền thực cao. Hứa Thất An thê yếu ở chỗ. Chính là bởi vì con cá cùng hắn quan hệ không tới nói chuyện cưới gả trình độ, cho nên bọn họ rất có thể nhảy ra cá đường. Bất quá, tại biết hắn người thiết về sau, còn có thể đối với hắn có ấn tượng tốt, nhảy ra cá đường khả năng cũng không lớn. Cho nên hiện tại phải làm, là chuyển rời Lạc Ngọc Hành hỏa lực. Bởi vì chỉ có nàng, mới có thể tuyên bố chính mình là nàng nam nhân, mặt khác yêu diễm gian hàng lần thô. Mặt khác con cá sẽ không làm như vậy hùng hổ dọa người chuyện, bởi vì quan hệ không tới. Tại Hứa Thất An phán đoán bên trong, cũng không tồn tại nhất lao vĩnh giật biện pháp, thời gian mới là tốt nhất mâu thuẫn điều tiết người. Hắn phải làm, là tại lần lượt cùng loại mâu thuẫn cùng trong xung đột, bằng vào ưu tú thao tác, lắng lại sự cố. Liền trước mắt mà nói, Hứa Ngân La có thể nghĩ đến, tốt nhất biện pháp là, triệu hoán Hứa Linh Nguyệt. Nàng thực thích hợp đảm nhiệm bà phải nhân vật. Muội muội sẽ không kéo cửu hận, mà thân là trung tâm phong bạo chính mình, nói cái gì sai cái gì. Tại sát cơ từ phía, ám lưu hung dung bầu không khí bên trong, cửa phòng gõ vang. Hô! Hứa Thất An đồng bộ thở phào, hắn quả quyết đi tới cửa một bên, mở cửa phòng. Đứng ở cửa thanh lệ khả nhân muội muội, mà Sở Nguyên Trần không có trở về, hắn thực thức thời thoát ly trận gió lúc này. Linh Nguyệt, làm sao ngươi tới nha? Hứa Thất An lộ ra huynh trưởng tươi cười. Hứa Linh Nguyệt phức tạp liếc hắn một cái, sóng mắt doanh doanh đi đến quét một vòng. Nàng đầu tiên trông thấy chính là Lạc Ngọc Hành bóng lưng, thân xuyên vũ y, một cái dây lụa buộc ra tinh tế vòng eo. Quốc sư không quay đầu lại, lạnh lùng nhìn kỹ bàn bên cạnh nữ tử nhóm, tựa hồ ai dám không phục, nàng liền sẽ lập tức ra tay trấn áp. Hứa Linh Nguyệt ánh mắt lướt qua quốc sư, nhìn về phía cái khác nữ tử, lạnh lùng như Sương Hoài Khánh điện hạ cầm chén trà, ánh mắt cụp xuống, không nói một lời. Nghĩa Bạc Vân Thiên Phi Yến nữ hiệp ánh mắt nghiêng, nhìn sang một bên, khi thì ma mải một cái răng, trang điểm hoa chi lộng lấy Lâm An điện hạ, đỏ mắt, không sợ hai chút nào trừng mắt quốc sư. Hoạt bát sáng sủa Trừ Thải Vi hiếm thấy nhíu mày, giữ yên lặng. Nghe nói đại ca trở về, nương đợi trái đợi phải, không chờ ngươi về nhà, không yên lòng, liền làm ta tới xem một chút. Hứa Linh Nguyệt ôn nhu nói, thầm thầm, liền nhờ ngươi làm một chút công cụ người. Hứa Thất An giật mình, háng giọng một cái, nói, tốt ta, ta rời kinh nhiều ngày, xác thực nên trở về đi xem một chút. Ừm, ân. Chư vị, ta cáo lui trước. Không cho phép đi. Ngươi không thể đi. Ngươi dám đi một cái thử xem. Phòng bên trong nữ tử nhóm nhao nhao cho thấy thái độ. Quả nhiên, quốc sư bức ta cùng các nàng phân rõ giới hạn, các nàng cũng muốn ta tỏ thái độ. Loại thời điểm này, ta hiển nhiên là giữ yên lặng tốt nhất, bí mật lại từng cái đánh tan. Hứa Thất An nhìn thoáng qua Hứa Linh Nguyệt, cái sau không có phản ứng hắn, giữ yên lặng. Lạc Ngọc Hành ánh mắt lạnh lẽo, khoe miệng buốc lên một cái nguy hiểm độ cong, nói. Hứa Lang, ngươi lại ra sức khước từ, ta liền muốn tức giận. Lâm An đám người ánh mắt nháy mắt bên trong sắc bén, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Ai, quốc sư a quốc sư, ta sở dĩ trốn tránh chuyện này, chủ yếu là không nghĩ ngươi triệt để xã tử a. Hứa Thất An trong lòng thở dài một tiếng, vừa định nói cao ý gì, Hứa Linh Nguyệt mở miệng trước. Hứa Lang, nàng biểu hiện cực kỳ chấn kinh, quốc sư, ngài cùng ta đại ca. Lạc Ngọc Hành rốt cuộc quay đầu, mắt nhìn thẳng một chút này vị nhân tông ký danh đệ tử, thản nhiên nói. Hứa Thất An là ta song tu đạo lữ. Hứa Thất An rời đi kinh thành này đoạn thời gian, Hứa Linh Nguyệt đã là nhân tông ký danh đệ tử, đây là vì tránh né Thẩm Thẩm thúc hôn. Tại cái khác nữ tử nhìn hắn thời điểm, Hứa Thất An cũng tại nhìn Hứa Linh Nguyệt. Cục diện dưới mắt là Lạc Ngọc Hành hùng hổ dọa người, mặt khác con cá không phục, liên thủ đối kháng. Một bên không thừa nhận cùng hắn có quan hệ, một bên lại chờ hắn tỏ thái độ. Linh Nguyệt phải làm chính là bỏ đi quốc sư hùng hổ dọa người thái độ, đem chuyện này bất tuấn bất hỏa dẫn đi, chỉ cần quốc sư chủ động từ bỏ, ta ắt có niềm tin bí mật đem các nàng hướng tốt. Hứa Thất An trong lòng phân tích, nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Ai biết Hứa Linh Nguyệt mím môi, không nói một lời. Nàng không nói lời nào, phiếu phiếu coi như nhịn không được, cười lạnh nói. Đạo thủ thân là đại phụng quốc sư, cùng ta phụ hoàng người cùng thế hệ vật, lại cùng Hứa Ninh Yến một cái vãn bối song tu, chuyến đi không sợ người chế nhạo à. Đây là biến tướng đang dễ cợt Lạc Ngọc Hành Châu già gặm cỏ non, tuổi rất cao, càng nhìn lên một cái hậu sinh vãn bối. Lâm An, ngươi này bài thi tiết tấu muốn đưa mệnh a? Hứa Thất An khỏe miệng manh run rẩy một chút, quả nhiên, luận khiêu khích vẫn là nàng thành thạo nhất. Trung Ly nhỏ giọng nói, nàng chỉ là tại lợi dụng Hứa Thất An, nàng không muốn mặt. Lý Diệu Trân, việc này không liên quan gì đến ta, chỉ bất quá thực sự không vui quốc sư hùng hổ dọa người thái độ. Hoài Khánh thản nhiên nói, bản cung cùng Hứa đại nhân cũng là trong sạch quan hệ, ngược lại là có chút hiếu kỳ quốc sư vì sao không phải bức hắn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ. Trừ Thải Vi cũng cảm thấy thực oan uổng, nói, ta cùng Hứa Ninh Yến chỉ là bằng hữu quan hệ, vì sao muốn buộc hắn cùng ta đoạn tuyệt lui tới, thật là, quốc sư quá bá đạo. Hoài Khánh khỏe miệng liêu một cái, nghĩ đến là không tự tin đi, Lâm An mặc dù xuẩn, nhưng nói lời vẫn còn có chút đạo lý. Hứa Thất An một bên mãn đầu góc ngoa tạo, một bên Đê Lạc Ngọc Hành trở mặt động thủ. Hồng nhan chi kỷ nhóm cãi nhau xé bức lúc, thân là nam nhân không tốt rõ ràng thiên vị phương nào, nhưng muốn tại bên cạnh cố lấy, không thể để cho các nàng đánh nhau. Lạc Ngọc Hành giận quá thành cười, một đám miệng lưỡi bén nhọn tiểu tiện nhân, các ngươi đã không biết điều, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Lý Diệu Chân đám người sắc mặt biến đổi, lập tức liền sợ một nửa. Lâm An Giang chống đỡ nói, ngươi muốn thế nào? Bệnh tiểu quốc sư không để ý tới nàng, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thất An, ôn nhu nói. Hứa lang, ngươi đã không nguyện ý bỏ qua này đó tiện nhân, ta đây chỉ có thể thay ngươi làm quyết định. Trung Ly là dự ngôn sư, vậy thì trấn tại Trích Tinh lâu để 20 năm, việc này ta sẽ đích thân cùng giám chính thương lượng. Về phần Lâm An, cũng đến nên xuất giá tuổi tác, tiểu hoàng đế mới vừa lên vị không lâu, căn cơ bất ổn, ta liền trực tiếp tìm hắn nói rõ Hứa lang là ta đạo lữ, nhìn hắn có nguyện ý hay không đắc tội ta. Lạc Ngọc Hành nhìn kỹ Hoài Khánh, Ngụy Uyên chết sau, ngươi tại triều bên trong còn có chỗ dựa. Nàng ngược lại nhìn về phía Lý Diệu Chân, Băng Di Nguyên Quân chính là đang tìm ngươi, ta hôm nay liền trói lại ngươi, cấp Thiên Tông đưa một phần lễ. Trung Ly rụt rụt thân thể. Lâm An nghiến răng nghiến lợi. Hoài Khánh sắc mặt tâm trầm. Lý Diệu Chân khí run lạnh. Sau đó, các nàng cùng nhau nhìn về phía Hứa Thất An. Hứa Thất An lúc này cho thấy thái độ, quốc sư, đừng có nói chút hù dọa người lời nói. Lạc Ngọc Hành đã cảm thấy thực bị khuất, vừa rồi tiểu tiện nhân nhóm trào phúng nàng thời điểm, Hứa Thất An liền thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, Hứa Linh Nguyệt tế thanh tế khí nói, quốc sư sao phải nổi giận? Ta đại ca mặc dù thường đi giáo phương ti, hàng đêm trêu hoa ghẹo liễu, nhưng ta biết hắn là cái chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không cô phụ quốc sư. Cảm ơn lão muội. Hứa Thất An tâm tình phức tạp, cảm giác nàng tại trong đông co kim châm chọc chính mình, hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Hứa Linh Nguyệt tiếp tục nói, ta có thể hướng quốc sư bảo đảm, đại ca cùng hai vị công chúa là trong sạch. Lý đạo trưởng ở nhờ Hứa phủ trong lúc, cùng đại ca dừng hồ lễ, lấy bạn tốt tương xứng, tuyệt đối không có giữa nam nữ tình nghĩa. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày, ngươi tại ám phúng ta ghen tị. Hứa Linh Nguyệt vội nói, đệ tử không dám, đệ tử không có như vậy ý tứ. Chỉ là thân là muội muội, tự nhiên giữ gìn huynh trưởng trong sạch. Cũng hy vọng huynh trưởng cùng quốc sư chi gian đừng có bởi vì hiểu lầm, đả thương cảm tình. Nàng lời nói này nói rất xinh đẹp, đã vì Hoài Khánh đám người nói chuyện, lại chấp nhận Lạc Ngọc Hành cùng Hứa Thất An quan hệ. Ai cũng không đắc tội làm người hòa giải. Quả nhiên, Lý Diệu Chân đám người có cái này bậc thang, liền không nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không chấp nhặt với Lạc Ngọc Hành. Nhưng bệnh tiểu Lạc Ngọc Hành không ăn bộ này, không vui nói. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Hứa Linh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, mắt bên trong ngấn lệ lấp lóe, lại thút tha thút thít khóc lên. Cái này khóc. Lâm An đều cảm thấy chính mình không như vậy yếu ớt. Hứa Thất An thở ra một hơi, nâng cao cái eo, trầm giọng nói. Quốc sư, ngươi có thể nào nói như thế muội tử ta? Bí mật truyền âm nói, đủ rồi, ta cùng các nàng thanh thanh bạch bạch, đừng có lại nháo. Lạc Ngọc Hành cười nhạo một tiếng. Hứa Linh Nguyệt lắc đầu, chịu khớp nói. Đại ca, là ta lắm mồm. Ngươi tuy là cha mẹ một tay nuôi lớn, nhưng bọn hắn dù sao không phải ngươi thân mẫu, ngươi nguyện cùng ai kết làm đạo lữ, là chính ngươi chuyện. Cha mẹ còn không có can thiệp tư cách, ta liền lại càng không nên khoa tay múa chân. Lạc Ngọc Hành lông mày dương lên. Cái này Hứa Linh Nguyệt chuyển ra Hứa Thất An thúc thẩm, nhìn như nhượng bộ, nhưng thật ra là rất cao minh lấy lui làm tiến. Mặc dù không phải thân sinh phụ mẫu, nhưng sinh nhân không bằng dưỡng ân. Nàng tại mượn này phản bác chính mình câu kia nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Nàng cùng Hứa Thất An có đạo lữ chi thực, cho nên có thể buộc hắn cùng cái khác nữ tử phân rõ giới hạn, lại không thể buộc Hứa Thất An không nhận muội muội. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói, mà thôi, Hứa lang, ngươi liền tại đây phát cái thể. Tuyệt sẽ không cùng này đó tiểu tiện nhân có bất kỳ cầu thả, trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không. Đã thể, việc này liền bỏ qua. Lâm An mấy cái mặt mày khẽ biến, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Hiện trường hỏa lực lại tập trung trên người Hứa Thất An. Lạc Ngọc Hành không tốt lửa gạt, mục tiêu rõ ràng. Cứ việc Hứa Linh Nguyệt không ngừng ba phải, mang tiết ấu, chuyển rời mục tiêu, đều không thể giao động nàng. Linh Nguyệt sẽ ứng đối như thế nào đâu? Hứa Thất An trong lòng suy nghĩ, liền nghe Hứa Linh Nguyệt chịu khắp nói. Quốc sư, việc này không ổn. Ta đại ca cùng hai vị công chúa, Lý Đạo Trưởng, còn có Ti Thiên Giám hai cái tỷ tỷ là trong sạch. Ngài không phải buộc ta đại ca thề, chẳng phải là lại nói các nàng đều cùng ta đại ca thật không minh bạch, thế đạo này nữ tử danh tiết trọng yếu nhất, nhất là hai vị công chúa. Ngài đây không phải tại nhục nhã các nàng à? Lạc Ngọc Hành cười lạnh nói. Ngươi tại dạy ta làm việc. Hứa Linh Nguyệt túi đầu xuống, khiếp khiếp nói. Đệ tử không dám. Nhưng đệ tử không chỉ có là nhân tông ký danh đệ tử, đồng dạng là đại ca muội tử, lý đạo hữu bằng hữu, tự nhiên không thể gặp quốc sư như thế khi dễ bọn họ, nhục nhã bọn họ. Cho dù ngài là quốc sư, cũng không nên như vậy cố tình gây sự. Lạc Ngọc Hành híp mắt, nhìn kỹ Hứa Linh Nguyệt, nàng biểu tình nói rõ nàng tức giận. Hứa Linh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, càng thêm khiếp đảm, e ngại nói: "Quốc sư nếu là không thích nghe, đệ tử kia đi cũng được. Chỉ là đại ca rời kinh nhiều ngày, cha mẹ trong lòng mong nhớ hắn. Quốc sư cũng không thể ngăn đón không cho đại ca thấy đi." Lạc Ngọc Hành mặt không biểu tình, không cho phép đi. Nàng biết chính mình trạng thái, hao không nô ý thời gian, ngày hôm nay không đem chuyện đã định, sau này liền không cơ hội. Hứa Linh Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thất An. "Đại ca, quốc sư đã như vậy kiên trì, ngươi liền ý theo hắn ý tứ, phát cái thể." Nàng nói xong, lại nhìn về phía mấy vị nữ tử, xin lỗi nói: "Hai vị điện hạ, Lý đạo trưởng, Trung Ly sư tỷ, Thải Vi sư tỷ, liên lụy các ngươi danh tiết bị hao tổn, không phải ta đại ca bản ý, cũng là bất đắc dĩ vì đó. Mời mấy vị đừng có để ở trong lòng." Lý Diệu Chân đám người không nói gì, nhìn không ra là ngầm thừa nhận, vẫn là có ý tứ gì. Hứa Thất An không sai biệt lắm thấy rõ Hứa Linh Nguyệt thao tác, thẳng hắng một cái, nói: "Đã quốc sư một hai phải một cái lời thề, ta đây." Lạc Ngọc Hành manh nghiêng đầu lại, nổi giận đùng đùng nguýt hắn một cái, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi biết ta muốn không phải cái này." Nàng đột nhiên méo méo mi tâm, thở dài: "Mà thôi." Mắt liếc Hứa Linh Nguyệt, quốc sư hóa thành kim quang bỏ chạy. Hứa Thất An lúc này nhìn về phía bọn cá, Phiếu Phiếu giận dỗi nghiêng mặt qua, Hoài Khánh mặt không biểu tình, Trung Ly túi thấp đầu không để ý tới hắn, Trừ Thải Vi bĩu môi. Lý Diệu Chân trợn mắt nhìn nhau, nhìn cái gì vậy, còn chưa cút. Sai liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Hứa Thất An không tiếng động nói thầm một câu, mang theo Hứa Linh Nguyệt rời đi. Bước ra ngạch cửa nha y mà tờ, Hứa Linh Nguyệt thanh lệ khuôn mặt dần dần mất đi biểu tình, lộ ra một loại hiếm thấy lãnh đạm. Vừa rồi yếu đuối, điềm đạm đáng yêu, e ngại hết thảy không thấy. "Linh Nguyệt, làm phiền ngươi, ta đưa ngươi trở về đi." Hứa Thất An nói y. Hứa Linh Nguyệt nhắm lại mắt, chậm rãi thở ra một hơi, lại khôi phục yếu đuối khả nhân tư thái, nhỏ giọng nói: "Không cho đại ca thêm phiền đi." "Không có, ngươi làm rất tốt." Hứa Thất An mang theo nàng đi đến hành lang bên ngoài bên cửa sổ, ôm lấy Hứa Linh Nguyệt vòng eo, nhảy lên mà ra, ngự phong bay hướng Hứa phủ. Có khí thế bọc lấy, Hứa Linh Nguyệt không cảm thấy lạnh, giúp vào đại ca lồng ngực cấm áp, thấp giọng nói: "Đại ca chính là khó xử ta, vừa rồi nhân gia đều sợ quá khóc. Cũng may mắn quốc sư khéo hiểu lòng người, cuối cùng để ngươi rời đi." "Là chính là, đại ca biết ngươi hoàn toàn không biết cái này chút loạn thất bát tao lục đục với nhau. Cuối cùng là quốc sư nghĩ thông suốt, tự động từ bỏ, mà không phải bị ngươi bức thể chỉ còn lại có hình thức." Hứa Thất An một bên ngự phong phi hành, một bên tại trong lòng nhà rãnh. Nói đến, hắn đến cuối cùng mới nhìn rõ ràng Hứa Linh Nguyệt thao tác. Lần đầu tiên thoát thân thất bại sau, nàng giữ yên lặng, trên thực tế là tại quan sát đám người. Đợi đến Lạc Ngọc Hành cùng chúng con cá giao phong kết thúc, nàng lại nhìn ra bọn cá rụt rè, bị nắm đến yếu hại, thế là chủ động xuất kích, lấy đảm bảo phương thức nói một đống lời hay, cho Lý Diệu Chân đám người bậc thang. Đến nơi đây, bọn cá liền tạm thời ổn định. Kế tiếp chỉ còn Lạc Ngọc Hành. Nàng tại sau này giao phong bên trong, phát hiện Lạc Ngọc Hành mềm không được cứng không xong, kiên trì muốn chính mình thể. Thế là có sách lược, cố ý khích nộ Lạc Ngọc Hành, trộm đổi khái niệm, đem thể chuyển biến làm một cái bị buộc bất đắc dĩ hình thức. Phải biết, lúc này, bọn cá đã xuống bậc thang, lựa chọn thỏa hiệp. Cho nên, các nàng sẽ không bởi vì cái này hình thức lớn hơn thực tế lợi thể thương tâm gần chết. Sinh ra khúc mắc trong lòng là khó tránh khỏi, nhưng không đến mức không thể nào tiếp thu được. Lạc Ngọc Hành cũng là bởi vì nhìn ra điểm này, mới khinh thường lại hướng hắn muốn lợi thể. Hứa Thất An triệu hoán đại muội muội tới, hai cái nguyên nhân, một là hắn yêu cầu một cái ba phải, lại thân phận đầy đủ an toàn người, tới vì hắn phá vỡ cục diện bế tắc. Hai là Hứa Linh Nguyệt năng lực đáng tin cậy. "Đại ca, quốc sư chắc hẳn hận chết ta đi." Hứa Linh Nguyệt lo lắng nói. "Nàng lại bởi vì chuyện này giận ta sao? Nàng nếu như chờ ngươi không ở kinh thành lúc khó xử ta, ta nên làm cái gì? Quốc sư thật đáng sợ a, ngày hôm nay còn bức ngươi thể, làm ngươi khó xử. Không giống ta, sẽ chỉ đau lòng đại ca. Muội muội có thể có cái gì ý đồ xấu đâu rồi, đều là đau lòng ca ca hảo muội muội. Về phần quốc sư, nàng có thể hay không làm khó dễ ngươi, ta không biết. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ bởi vì xấu hổ tâm bạo dạn mà truy sát ta." Hứa Thất An mặt buồn rười rượi. "Quốc sư cái này xã tử trình độ, màn cuối, không cứu nổi." Đêm dần khuya, Lạc Ngọc Hành đứng tại Thanh Lũ tiểu viện bên trong, nhìn ra xa nặng nề màn đêm. "Ai?" Nàng buồn bã thở dài, giọng căm hận nói. Tháng sau không phải bức ngươi làm lựa chọn không thể, đem cùng ngươi hái muội không do nữ tử cùng mộ nam chi cùng nhau bán được giáo phường ti đi. Nàng yên lặng phát một trận tính tình, đột nhiên khỏe miệng liêu một cái, thầm nói. Chí ít mục đích đạt đến, liền ta này già mồm tính tình, không bước đến tuyệt lộ, chờ 7 ngày kỳ hạn quá, chắc chắn sẽ vẫn luôn rụt rè. Lúc này, nàng hai khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ hắc ám, lạnh như băng nói. Ngươi không tại Ti Thiên giám cùng ngươi tiểu tình nhân nhóm, tới ta này làm gì? Bởi vì lưu luyến quốc sư giường. Hứa Thất An theo bóng tối bên trong chui ra ngoài. Lạc Ngọc hành xì một ngụm, sắc mặt băng lãnh, tối nay không xong tu, Hứa đại nhân mời trở về đi. Dứt lời, quay người trở về tinh thất. Hứa Thất An cười khổ một tiếng, xuyên qua viện tử, đi vào cạnh cửa, đẩy cửa, bàn tay bị một cỗ lực lượng gãy trở về. Ta đây thật đi a. Hắn hướng phòng gian hô một tiếng, xoay người rời đi. Một nén nhang về sau, đi mà quay lại, đẩy cửa, vẫn không thể nào đi vào. Thật không xong tu. Hứa Thất An gãi đầu một cái, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, rơi vào trên cửa sổ, giật mình. Khoảng khắc, cửa sổ kít một tiếng, mở lại đóng lại, Hứa Bạch Phiêu biến mất tại phòng bên ngoài. Chương 97, thất tuyệt cổ tiến hóa. Chương 97, thất tuyệt cổ tiến hóa. Giờ mão chưa tới, Vĩnh Hưng Đế tại Hoạn Quan Hầu hạ, rời giường thay quần áo, lúc này sắc trời đen nhánh, tẩm cung bên trong ánh nến tươi sáng. Theo Đông Cung lúc, liền tại Vĩnh Hưng Đế phía sau hầu hạ Hoạn Quan Triệu Huyền Trấn, hiện giờ đi theo chủ tử gà chó lên trời, ngồi xuống trưởng ấn thái giám vị trí. Lâm An đêm qua chưa có trở về cung. Vĩnh Hưng Đế giang hai cánh tay, để cho chính mình biến thành một cái móc áo, thuận tiện đám hoạn quan vì hắn mặc hoàng bào. Nô tỳ làm cho người ta tại cửa cung nhìn chằm chằm, một khi Lâm An điện hạ hồi cung, liền lập tức tới báo, hiện giờ cũng không có tin tức, hẳn là còn tại Ti Thiên giám không trở về. Triệu Huyền Trấn nói xong, trông thấy Vĩnh Hưng Đế lông mày khẽ nhíu một cái, lúc này nói bổ sung. Hoài Khánh điện hạ cũng không trở về. Vĩnh Hưng Đế lông mày lúc này giãn ra, chậm rãi gật đầu. Xem ra là nghỉ ở Ti Thiên giám. Ân, đêm qua hàn phong lạnh thấu xương, hai vị điện hạ thân thể dễ hỏng, xác thực không nên đi tới đi lui, dễ dàng nhiễm lên phong hàn. Chủ tớ làm bạn vài chục năm, Triệu Huyền Trấn vừa rồi rất dễ dàng học tập ra bệ hạ lo lắng, cho nên mới thêm một câu Hoài Khánh điện hạ cũng không hồi cùng tới an bệ hạ trái tim. Quả nhiên, nghe xong Hoài Khánh cũng không hồi cùng, bệ hạ an tâm, không lo lắng Lâm An điện hạ bị khi dễ. Tuổi tác cùng Vĩnh Hưng Đế tương tự Triệu Huyền Trấn, do dự một chút, nói. Nô tỳ biết bệ hạ thương hại bách tính ngày đông giá rét không than, nhưng cũng muốn mời bệ hạ không nên quên loạn nhất loạn đám nương nương tâm a. Vĩnh Hưng Đế liếc trưởng ấn thái giám một chút, cười nhạo nói: "Cầu đồ vật, thu đám nương nương bao nhiêu bạc?" Triệu Huyền Trấn thành thật trả lời: "500 lượng, đều tồn vào nội kho bên trong." Kỳ thật Vĩnh Hưng Đế cũng không phải hoàn toàn không hành động, hắn biết quốc khố trống rỗng, thiếu bạc trần thai, bí mật chế định rất nhiều vơ vét của cải kế hoạch. Trong đó có một đầu chính là sử dụng cung bên trong hòa quan, hướng đại thần yêu cầu hối lộ. Đáng tiếc, hắn dù sao chỉ là một cái luyện tập thời điểm dài một tháng hoàng đế luyện tập sinh, so sánh với xuất đạo 40 năm tiền nhiệm, vơ vét của cải thủ đoạn thực sự non nớt. Vĩnh Hưng Đế hài lòng gật đầu, lúc này mới đáp lại Triệu Huyền Trấn nói: "Trâm tự đăng cơ đến nay, thường xuyên làm việc công đến đêm khuya, dựa bàn mà ngủ, rất là vất vả." Triệu Huyền Trấn liền đã hiểu, bệ hạ này đoạn thời gian, thậm chí kế tiếp thời gian hơi dài bên trong, cũng sẽ không sủng hạnh hậu cung bên trong đám nương nương. Vĩnh Hưng Đế đột nhiên cảm khái một tiếng. Việc này không thành lời nói, liền phải liên lụy thủ phụ đại nhân cùng con rể hắn mang tiếng xấu. Hắn chuẩn bị tại ngày hôm nay triều hội nâng lên ra quyên tiền, này loại sự tình đương nhiên sẽ không từ hoàng đế xông pha chiến đấu, cũng sẽ không từ vương thủ phụ, mà là từ Hàn Lâm viện thứ cắt sĩ Hứa Tân Niên đảm nhiệm. Để báo đáp lại, hắn đáp ứng vương thủ phụ, sẽ để bạt Hứa Tân Niên. Giờ mão một đến, cùng với tiếng trống, văn võ bá quan đều đâu vào đấy xuyên qua ngọ môn, qua kim thủy cầu, tham gia triều hội. Tân quân đăng cơ này một tháng bên trong, quan kinh thành nhóm nhất trực quan cảm nhận là triều hội khi nào là cái đầu. Triều hội tại giờ mão cử hành, buổi sáng 5 giờ, ở tại hoàng thành bên trong gia công nhóm, chỉ cần trước tiên nửa canh giờ xuất phủ. Nhưng một ít ở tại nội thành, cách hoàng cung tương đối xa quan kinh thành, giờ dần sơ liền muốn rời giường, 3 giờ sáng, tại này hàn phong đối diện như cắt dư a mu a đông, thật sự là một cái làm cho người ta đau khổ chuyện. Triều hội tần suất chủ yếu xem hoàng đế thái độ, giống như nguyên cảnh đế như vậy tu tiên cao nhân, 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn sẽ có một lần triều hội. Lúc ấy, tự xưng là quốc sĩ quan kinh thành nhóm, bí mật dơ chân giận mắng nguyên cảnh đế lười biếng chính, kêu gào trả ta triều hội. Hiện giờ tân quân thượng vị, liên tiếp một tháng, mỗi ngày tảo triều. Quan kinh thành nhóm mỗi lần đau khổ từ giường bên trên đứng lên, đón hàn phong xuất phủ lúc, trong lòng liền sẽ hoài niệm một chút tiên đế. Hứa Thất An đồng hồ sinh học cũng tại giờ mão. Hắn tỉnh lại ngay lập tức là nhắm mắt cảm ứng đan điền bên trong khí thế biến hóa. Song tu mang đến khí thế tăng phúc chậm rãi giảm bớt, xu hướng tại một cái tương đối cố định lượng. Ừm, cái này cũng có thể lý giải, hiệu quả vẫn luôn như vậy khoa trường, ta cùng quốc sư song tu 2 năm, tại chỗ phi thăng. Cùng Lạc Ngọc Hành song tu ngắn ngủi 5 ngày, trực tiếp làm hắn theo tam phẩm sơ kỳ, tấn thăng đến tam phẩm trung kỳ. Đây là bình thường tam phẩm võ phu mấy năm, thậm chí vài chục năm mới có thể đi đến con đường. Bởi vậy có thể thấy được, song tu đạo lữ phẩm chất trọng yếu bao nhiêu, Lạc Ngọc Hành bản thân là đạo môn bên trong người, hơn nữa còn là nhị phẩm độ kiếp kỳ. Chỉ sợ trên đời không còn bất kỳ một cái nào nữ tử, có thể giống như nàng, làm Hứa Thất An một bên vui vẻ, một bên liền làm tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hoa thần chuyển thế cái kia quải bước ngoại trừ. Hứa Thất An ngáp một cái, tại đổ sụp tiểu sập bên trên ngồi dậy, vòng thủ tứ phương, tính thất bên trong, bày biện đơn giản, Lạc Ngọc Hành bình thường sinh hoạt bên trong, không có ngủ cái này khái niệm. Cho nên hai người ngủ chính là nàng bình thường đả tọa lúc dương tử. Hiện tại nó tử trận. Lạc Ngọc Hành đóng rộng lượng áo khoác, ngọc thể hoành trần quận mình mà ngủ. Nàng mỗi lần song tu lúc sau, đều phải lấy ngủ say tới bình phục nghiệp hỏa, cùng với chuyển đổi nhân cách. Áo khoác là Hứa Thất An, tối hôm qua nàng không nguyện ý làm bẩn chính mình pháp bảo, liền dùng Hứa Thất An áo khoác đảm nhiệm chăn đông. Đắp không phải thực chặt chẽ, áo khoác và táo chỉ che đến nàng bẹn đùi, một đôi trắng bóng chân dài trần trụi bên ngoài. Lạc Ngọc Hành có một đôi làm cho người ta muốn ngừng mà không được chân dài, thân là đại phụng mỹ nhân giám thưởng sư Hứa Thất An, có thể nhất thưởng thức nữ tử mỹ diệu. Quốc sư này hai chân, cũng không phải bên ngoài những cái đó hoàng mao nha đầu hai đầu cây gậy trúc có thể so sánh, nó gồm cả thiếu nữ tinh tế, nhưng lại không mất thành thục nữ tử mới có mượt mà, đồng thời có thể dùng chặt chẽ có giãn. 10 năm không án. Hứa Thất An ôm lấy Lạc Ngọc Hành, đếm thầm thời gian, một đoạn thời khắc, Lạc Ngọc Hành nồng đậm lông mi run rẩy, chợt mở mắt ra. Hai người ánh mắt đối mặt, nàng yên nhiên nhất thiếu. Hô, xem ra là vui nhân cách. Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Nếu như tỉnh lại chính là ác nhân cách, Hứa Thất An liền làm tốt làm nàng 24 giờ không thể xuống giường trong lòng chuẩn bị. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn chặn quốc sư làm ra táng tận thiên lương chuyện, tỉ như đem hắn cá đường bên trong đáng yêu cá bột ăn đi. Lạc Ngọc Hành nằm ngang, giang hai cánh tay, giãn ra vòng eo. Trắng non thân thể theo áo bào bên trong giãn ra ra tới, Hứa Thất An túi đầu vừa nhìn, trông thấy nửa cái ngạo nghệ ưỡn lên mượt mà mông. Rất nhiều năm không có này loại nhẹ nhõm cảm giác. Lạc Ngọc Hành thỏa mãn thở dài một tiếng, tươi cười ngọt ngào, "Hứa lang, có ngươi thật tốt." "Thật tốt đâu Zoe, ngươi xã tử sâu hơn, thật tốt đâu." Hứa Thất An mặt ngoài không biểu tình, trong lòng vẻ mặt cầu xin, điên cuồng nhà rãnh. Hai người tất tiếng sột soạt tốt mặc vào tản mát trên mặt đất quần áo, rất có nhàn tình nhã trí dùng điểm tâm, đường bên trên không có làm thêm giao lưu, nhưng bầu không khí hài hòa, cử chỉ ăn ý, tựa như kết bạn vượt qua nhiều năm thời gian bạn lữ. Dùng qua đồ ăn sáng, Hứa Thất An thấy Lạc Ngọc Hành đối với chuyện tối ngày hôm qua không nhắc tới một lời, giống như quên bình thường, trong lòng an tâm một chút. Đang định về nhà một chuyến, chợt thấy sau gáy thấy đau nở. Thất Tuyệt Cổ muốn lột xác. Hắn trong lòng một hồi kinh hỉ. "Quốc sư, ta yêu cầu một gian không người quấy rầy tinh thất." Lạc Ngọc Hành gật đầu cười yếu ớt, "Về phòng chính là, không ai sẽ đến quấy rầy." Nàng chỉ trở về phòng, là hai người song tu cái gian phòng kia tinh thất. Nay tòa ưu tĩnh tiểu viện, hiếm có khách tới thăm. Cho dù là quan bên trong đệ tử, không có chuyện khẩn yếu cũng không gặp qua tới. Nguyên cảnh đế tại lúc còn tốt, nguyên cảnh đế chết sau, nơi này càng thêm an tĩnh. Chờ Hứa Thất An vào phòng, Lạc Ngọc Hành chi kỷ giơ lên lòng bàn tay, bố trí kết giới. Hứa Thất An xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đóng lại hai mắt, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lấy ứng đối Thất Tuyệt Cổ lột xác. Thất Tuyệt Cổ tự luyện thành khởi, liền ở vào trạng thái ngủ đông, duy trì ấu trùng giai đoạn. Nay hơn một tháng qua, ký túc ở trên người hắn, cùng hắn hòa làm một thể, gác hắn khí huyết ôn dưỡng, rốt cuộc tại đền bù LSG khuyết điểm về sau, nó trưởng thành. Thất Tuyệt Cổ kế tiếp giai đoạn, hẳn là có thể vì ta mang đến không kém gì tứ phẩm năng lực. Hứa Thất An có chút chờ mong. Ấu trùng giai đoạn Thất Tuyệt Cổ, liền làm hắn tại tứ phẩm trước mặt đứng ở thế bất bại, tuy nói đánh không lại, nhưng tự vệ dư xài. Hiện giờ nó sơ bộ thành thục, hẳn là có thể đem tổng thể chiến lực tăng lên tới tứ phẩm. Như vậy, liền có thể cùng hắn võ giả hệ thống hình thành bổ sung. Không biết bảy đại cổ trùng năng lực, có thể hay không có biến hóa mới. Hắn một bên chờ mong, vừa cảm thụ sau gáy biến hóa. Thời gian nhanh chóng đi qua, một khắc đồng hồ về sau, hắn cảm giác sau gáy huyết nhục bị trống lên, hình thành một cái xương bánh bao. Mà con mắt nhìn không thấy huyết nhục phía dưới, Thất Tuyệt Cổ bắt đầu sinh trưởng, thân hình biến càng thêm phong dài, chân đốt càng thêm trắng kiện, tiến một bước đâm vào Hứa Thất An huyết nhục bên trong, xương sống bên trong. Nay loại tựa như ký chủ cùng ký sinh trùng quan hệ trong đó, làm cho người ta cùng cổ hình thành sinh mệnh thể cộng đồng. Hứa Thất An cường đại nguyên thần mắt thấy một màn này. Còn tốt, không tính quá đau, còn lâu mới có được vừa mới bắt đầu ký sinh lúc như vậy đau khổ, ta còn chưa thu được tiến hóa phản hồi. Ý nghĩ này xuất hiện một giây sau, Hứa Thất An bị một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng đâm xuyên qua nguyên thần. Này cỗ lực lượng tới tự Thất Tuyệt Cổ. Đột nhiên, hắn có loại nguyên thần bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ hào giác. Ý thức phiêu phủ ở hư không vô biên vô tận bên trong, tìm không thấy chạm đất điểm, không cách nào trở về hiện thực, không cách nào cảm ứng được thân thể tồn tại. Cái này quá trình không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến hắn tiếp xúc đến một ít phá toái ký ức hình ảnh. Trí nhớ không thuộc về hắn. Đợt, nói hai chuyện, một, này chương số lượng từ ít điểm, tiếp tục mã tiếp theo chương, đề nghị ngày mai xem. Bởi vì khả năng sáng mai mới đổi mới. Hai, ta mới vừa nghe nói có người bán tỷ tỷ phiên ngoại, còn nói ta có thể phân đến tiền, có người thật dùng tiền mua. Trước kia ta nói qua, phiên ngoại là miễn phí, không thu phí. Không muốn bị lừa. Cũng mời tự mình buôn bán phiên ngoại bằng hữu dừng lại này loại hành vi, đây là tại cho ta chiêu đen. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 98, về nhà. Chương 98, về nhà. Giống. Một tiếng đinh thai nhức góc gào thẹ tờ, phảng phất vang ở Hứa Thất An đáy lòng. Hắn toàn thân chấn động, phúc trí tâm linh xoay người ngoái nhìn, nhìn thấy một cái làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối quái vật. Cái này quái vật thân thể che khuất bầu trời, nó hình tượng không cách nào dùng đơn giản ngôn ngữ miêu tả, bởi vì kết cấu quá mức phức tạp cùng kinh dị. Kia là một tòa khổng lồ khối thịt, nhất căn căn gân kiện nô lên, từng khối cơ bắp bành trướng, như là một tòa từ cơ bắp tạo thành núi. Cơ bắp tạo thành núi thể có từng dãy lô thoát khí, dâng trào ra màu xanh sẫm sương mù, lượn lờ tại thiên không, hình thành màu xanh sẫm tầng mây. Núi thịt cái đáy chạy xuôi đặc dính cái bóng. Mà tại cái bóng bên trong, vô số sinh vật điên cuồng giao phối, vong tình giao phối, trong đầu chỉ có giao phối cùng sinh sôi. Núi thịt phía sau, đi theo một đám cái xác không hồn dị thú. Hứa Thất An sở dĩ có thể đánh giá ra núi thịt phía trước cùng sau, là bởi vì nó có một đôi tràn ngập trí tuệ con mắt, phảng phất có thể xem thấu nhật nguyệt sơn hà, có thể xem thấu tuyên cổ vội vàng năm tháng. Cổ thần. Không cần chứng thực, Hứa Thất An tự nhiên mà vậy biết nó tên. Viễn cổ thời đại duy nhất may mắn còn sống sót thần ma, đương thời siêu phẩm chi nhất, ngủ say tại cực quên vô tận năm tháng cự thú viễn cổ. Ta vì sao lại nhìn thấy truyền thuyết bên trong cổ thần? Hứa Thất An trong lòng thoáng qua nghi hoặc, lúc này, hắn theo cổ thần kia đôi tràn ngập trí tuệ ánh mắt bên trong, thấy được từng mảng lớn phun trào cái bóng. Hứa Thất An xoay người lại nhìn lại. Giống. Lại là một tiếng reo rất to do gào the tờ, hắn trông thấy bầu trời xanh thẳm, trông thấy mênh mông mặt đất. Trông thấy chân long hoành không, lên như diều gặp gió, trông thấy ngọn lửa chim lướt qua bầu trời, dáng chiều như đốt. Trông thấy độc nhãn cự nhân chẳng có mục đích đi ở trên mặt đất mênh mông, phía sau là một vòng tà dương. Trông thấy phóng túng sôi trào trong biển rộng, ruôi ra múa may cuồng loạn xúc tu, che khuất bầu trời. Trông thấy bị cự xà cuốn quanh màu đen huyền quy. Trông thấy mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt trời tối màu đỏ độc nhãn cự xà. Trông thấy có 12 đôi cánh tay cự nhân, 9 đầu đầu lâu vảy đèn cự xà, 3 đầu cái đuôi hoàng kim sư tử, toàn thân mọc đầy con mắt, trải rộng xúc tu hình tròn viên thịt, lấp lóe ngũ sắc thần quang thần tuấn đại điểu. Hình ảnh phá thoái, vô tận hắc ám đánh tới. Hứa Thất An bỗng dưng mở to mắt, tầm mắt bên trong là quen thuộc tinh thất, cùng với đơn giản bày biện, này cho hắn cự đại an toàn cảm giác, làm hắn tìm về hiện thực. Viễn cổ thần ma. Ta nhìn thấy, là viễn cổ thời đại thần ma nhóm. Ta vì sao lại nhìn thấy sớm nên chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong thần nhóm. Hứa Thất An nhớ lại vừa rồi nhìn thấy hình ảnh, chỉ cảm thấy từng đợt tim đập nhanh, suýt nữa muốn bị sợ hãi chi phối. Lúc này, hắn mới phát hiện lưng phía sau đã bị ướt đẫm mồ hôi. Thật đáng sợ. Mỗi một vị viễn cổ thần ma đều vô cùng đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, kia là một cái dạng gì thời đại. Hắn đứng dậy đi vào bàn trà bên cạnh, cho chính mình rót một ly nước nóng, biểu tình sững sờ nhấp mấy ngụm, một hồi lâu, mới cảm giác chính mình sống đến đây, thoát khỏi sự sợ hãi ấy. Tỉnh táo lại về sau, hắn bắt đầu phân tích những ký ức kia mảnh vỡ lai lịch. Đạt được bọn chúng thuộc về cổ thần kết luận. Trên người ta duy nhất cùng cổ thần có liên quan đồ vật, chỉ có Thất Tuyệt Cổ, như vậy vấn đề đến rồi. Vì cái gì Thất Tuyệt Cổ sẽ có cổ thần một đoạn ký ức? Thất Tuyệt Cổ làm vì đương thời duy nhất dung hợp 7 loại cổ thuật cơ bảo, lưng phía sau quả nhiên còn có bí mật. Hứa Thất An cho mày, tại này loại hoang mang không hiểu trạng thái, không khỏi nhớ tới lúc trước vẫn là người mới chính mình. Dựa theo phong cách của ta, gặp được này loại không nghĩ ra chuyện, quay đầu liền đi tìm Ngụy Công, đem hao tổn tâm trí chuyện ném cho hắn. Hứa Thất An nở nụ cười, cười cười, liền trầm mặc. Hắn trà sát mặt, đem tạp niệm loại bỏ. Xem kỹ khởi thăng cấp sau Thất Tuyệt Cổ. Đầu tiên là thiên cổ, không có bất kỳ biến hóa nào, có thể đoán trước thời tiết, có thể cảm ứng 20 tiết khí biến hóa, cùng với hạch tâm năng lực di tinh hoán đầu. Về phần nhìn trộm thiên cơ, ngắn ngủi đoán được tương lai kỹ năng, bởi vì cấp bậc quá cao, thất tuyệt cổ còn không có khống chế. Ám cổ hai hạng năng lực, cái bóng toát ra, bóng đen tiềm hành, được đến cự đại tăng lên. Cái bóng toát ra phạm vi tăng lên tới phương viên 300m, lại không lại có giảm sóc, trước kia hứa thất an cái bóng toát ra lúc, sẽ có một giây không đến giảm sóc, thân thể cái bóng tan chảy. Bóng đen tiềm hành thì càng nhanh hơn, càng thêm bí ẩn, có thể coi là một loại độ thuật, lại có thể mang theo một người. Ngoài ra, tăng lên hạng thứ 3 năng lực, cái bóng phụ thân. Hứa thất an có thể bám vào mục tiêu nhân vật bóng tối bên trong, dài đến 2 canh giờ. Nhưng muốn cảnh giác chính là, trước đó hai loại tác dụng phụ làm sâu sắc, mặt khác tăng thêm đầu thứ 3 tác dụng phụ. Mỗi ngày đều tiến hành một khắc đồng hồ cái bóng phụ thân. Cũng là con tốt, ta có thể giấu ở nữ tử váy phía dưới. Thất tuyệt cổ quả thực quỷ xuất ca. Hứa thất an nhả danh nói y. Lực cổ tăng lên ở chỗ nhiều một cái tự lành năng lực. Đối với hiện tại hứa thất an tới nói, tự lành năng lực hoàn toàn là gân gà. Tâm cổ tăng lên tại hai cái phương diện. Một, đối với sinh vật có trí khôn ảnh hưởng làm sâu sắc. Hai, khống chế thấp trí tuệ thú loại số lượng gia tăng. Cái thứ nhất có thể dùng tới ảnh hưởng địch nhân, giống như khất hoan đan hương đối phó Thái Bình Đao. Cái thứ hai thích hợp dùng tại chiến tranh, một người chính là một cái cỡ nhỏ quân đoàn. Nhưng muốn đặc biệt chú ý chính là, túc chủ đối với động vật yêu thích làm sâu sắc, nếu như không thể rất tốt khống chế chính mình, rất có thể sẽ sinh ra không ngại cùng nó lưu cái đời sau đáng sợ như vậy ý nghĩ. Độc cổ biến hóa ở chỗ, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đem nước miếng của mình, máu, lông tóc từ từ, hóa thành kịch độc chi vật, hóa thành thưởng thức qua bất luận cái gì thuốc độc. Tỷ như hứa thất an đã từng ăn một loại nào đó có thể làm thuốc độc, như vậy hắn có thể đem chính mình đầu tóc, hoặc móng tay biến thành cái loại này thuốc độc, lúc cần thiết, có thể dùng tới làm thuốc cứu người. Lại hoặc là, hắn hưởng qua một loại nào đó làm cho người ta toàn thân tê dại thuốc độc, liền có thể đem chính mình nước bọt biến thành cái loại này thuốc độc, sau đó cùng quốc sư hôn thời điểm độ vào nàng cơ thể bên trong, như vậy liền có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, trừ phi cổ thần đích thân tới, nếu không trên đời không tồn tại có thể để cho quốc sư chúng chiêu thuốc độc. Tác dụng phụ là, mỗi ngày đối với thuốc độc khao khát làm sâu sắc, lại biến bắt bẻ, nếu như trong nửa tháng ăn không được chủng loại phong phú thuốc độc, hắn liền sẽ phát cáu. Tinh cổ có thể phân hóa ra tử cổ đạt đến 18 điều nhiều, bài tỷ hệ tờ ra thôi tình khí thể hiệu quả mạnh hơn, nếu như hứa thất an nguyện ý, có thể tùy thời tùy chỗ làm người chung quanh tiến hành nhiều người vận động. Ngoài ra, tinh cổ nhiều hai cái năng lực mới. 1. Đề cao chuyện phòng the bền bị độ. 2. Tăng lên mị lực cá nhân. Đệ nhất chủng đối với thân là võ phu hứa thất an tới nói, không thể nghi ngờ cũng là gân gà. Loại thứ hai thì tương đương với thấp phối bản mị hoặc. Tác dụng phụ là tại nguyên bản LFG cơ sở bên trên, tăng lên trong vòng nửa tháng, nhất định phải sinh hoạt vợ chồng một lần nhu cầu. Đương nhiên, lấy hứa thất an hiện tại tam phẩm chi thân, có thể áp chế cái này tác dụng phụ. Chỉ là không cần mà thôi. Cuối cùng là thi cổ. Tử cổ theo nguyên bản 4 điều, gia tăng đến 8 đầu, theo trước kia bảo lưu khi còn sống kỹ năng, để thăng làm bảo lưu bộ phận người chết tàn hồn, làm khôi lỗi biến càng linh động, chiến lực càng mạnh. Tác dụng phụ làm sâu sắc. Nói chung có thể dùng một câu khái quát. Không thể nhìn thấy loa thi. Không thể nhìn thấy loa thi. Không thể nhìn thấy loa thi. Quan trọng nói 3 lần. Thi cổ tác dụng phụ, cùng ta cấp thi thể giải phẫu yêu thích hoàn toàn trái ngược A. Ta hẳn là may mắn lúc trước Phúc Phi án lúc, ta còn không có kế thừa thất tuyệt cổ. Không phải Hoàng Tiểu Nhu cùng Phúc Phi một cái đều chạy không được. Thi cổ là biến thái nhất, sau đó là tâm cổ. Hứa thất an không tiếng động nhà ránh. Hắn chợt biến sắc, nghĩ đến một cái vấn đề. Ta vì sao lại cảm thấy thi cổ so tâm cổ biến thái? Chẳng lẽ thu cùng người so với người cùng thi lại càng dễ tiếp nhận? Ta sẽ như vậy nghĩ, có phải hay không nhận lấy tâm cổ ảnh hưởng? Hứa thất an khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Lúc này, tinh thất ô vương cửa từ bên ngoài đẩy ra, quốc sư đại nhân kéo phất trần, vượt qua ngay cửa, tiến vào gian phòng. Ta phát giác được ngươi đã thanh tỉnh, vừa rồi khí tức có chút không đúng, đã xảy ra cái gì? Nàng tràn ngập thân cần hỏi han. Hứa thất an động đậy khe khẽ cánh mũi, ngửi thấy son phấn khí, mùi thơm xông vào mũi. Nhìn kỹ lại, lạc ngọc hành họa đạm trang điểm càng thêm xinh đẹp. Nàng hẳn là trang điểm cho ta xem, cái này nhân cách lạc ngọc hành, mới là một cái chân chính, bình thường nữ nhân. Hứa thất an vừa định tán dương vài câu, đột nhiên giật mình, trong con mắt hắn chiếu ra lạc ngọc hành xinh đẹp bóng hình, đúng là cái thú thai miêu nương. Thành thục ngự tỷ hình thú thai miêu nương. Hứa thất an nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, miêu nương không thấy. Lúc này biến thành bán nhân mã, nửa người trên là vũ y phất trần, thanh lanh tuyệt mỹ quốc sư, nửa người dưới là thân ngựa. 3. Hứa Thất An dùng sức phiến chính mình một cái tát. Lạc Ngọc Hành có chút nhíu mày. Ngươi đây là làm gì? Đánh về ta kén vợ kén chồng xem cùng tam quan. Hứa Thất An không tiếng động thở ra một hơi, nói. Không ngại không ngại, quốc sư đừng có lo lắng. Hắn lập tức hiểu được, là Lạc Ngọc Hành nghiệp hỏa quấn thân cổ quái mị lực, làm hắn từ trên người nàng thấy được trừ thiện lương tiểu di chờ hình tượng bên ngoài mới hình tượng. Nhân ngoại nương. Mà cái này mới hình tượng, là bị tâm cổ ảnh hưởng, hắn làm ra nhất định thỏa hiệp về sau, kết hợp kiếp trước kinh nghiệm, đạt được đã có thể thỏa mãn tâm cổ đối với thú loại hướng tới, lại có thể làm hắn trình độ nhất định tiếp nhận hình tượng. Quốc sư chính là LFG kính chiếu yêu. Hứa Thất An cương ép đè xuống nội tâm kinh nghiệm, nói. Quốc sư, ta hồi phủ một chuyến. Lạc Ngọc Hành do dự một chút, nói khẽ. Như không có việc gấp lời nói, liền tại Linh Bảo quan lưu đến hoàng hôn đi. Ngày mai là thất tình bên trong ác, là khống chế khó nhất tâm tình tiêu cực. Ổn thỏa lý do, ngày mai liền không xong tu, ta sẽ thiết hạ phong ấn, để cho chính mình đang say giấc nồng vượt qua ngày mai. Cho nên, Hứa Thất An rõ ràng, nàng ý tứ là, hiện tại đem ngày mai xong tu phần bổ sung. Một phen kịch liệt chém giết, đấu đến lúc này, Hứa Thất An ôm hai đầu mượt mà chặt chẽ chân dài, bụng dưới gắt gao đỉnh lấy Lạc Ngọc Hành mông tròn, nói. Quốc sư, ngươi có thể meo meo gọi một chút sao? Quốc sư, gâu gâu cũng được. Quốc sư, ngươi biết ngựa là thế nào gọi sao? Quốc sư ngươi cầm kiếm chạc ta làm gì? Chiều hội kết thúc không đến nửa canh giờ, phàm là thai mắt linh thông quan kinh thành, cơ bản đều biết ngày hôm nay chiều hội phong ba. Vương thủ phụ tương lai con rể, Hứa gia nhị lang Hứa Tân Nhiên, đảm nhiệm quyền tiền chính sách công kích tốt, tại Kim Loan Điện giận dữ mắng mỏ gia công, đau nhức phê huân quý. Khẩn cầu bệ hạ tiếp thu kế sách của hắn, hiệu triệu quyền tiền. Theo lúc ấy đứng tại ngoài điện đan bệ quan kinh thành lộ ra, Hứa nhị lang khẩu chiến gia công, mắng cả điện đỏ tím quý không người ứng chiến. Mặc dù Hứa nhị lang tại kỹ thuật dùng lươi thượng thắng, nhưng cuối cùng vẫn không có thể đối kháng đại thế, tại huân quý cùng gia công cực lực phản đối phía dưới, triều hội lấy gần như nháo kịch phương thức kết thúc. Trong lúc nhất thời, Hứa Từ Cựu thành nhân vật phong vân, chủ đề trung tâm. Sớm nghe nói bệ hạ muốn hiệu triệu quyên tiền, quốc khố trống rỗng, tự nhiên do thuế má bổ sung, há có để cho chúng ta tán tài đạo lý. Ai, bệ hạ trẻ tuổi nóng tính, làm việc không tuân theo quy củ a. Các ngươi có chỗ không biết, này hào triệu quyên tiền kế sách, là kia Hứa Tân Niên nghĩ ra được. Bệ hạ ban đầu không có đáp ứng, không chịu nổi này tả cờ miệng lưỡi dẻo quẹo, đem kế này miêu tả thiên hoa loạn truy, làm bệ hạ cảm thấy chỉ cần chúng ta quên ra ngân lượng, các nơi tình hình tai nạn liền có thể giải quyết dễ dàng. Vô sỉ, quả thực vô sỉ. Này Hứa Tân Niên vì tiền đồ chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn như thế nào không đem ra tài giải tán. Chúng ta bổng lộc có hạn, trước mặt sống tạm mà thôi. Hừ, quan trường tiểu nhân mà thôi. Há lại chỉ có từng đó là tiểu nhân, càng là cái tiểu bạch kiểm, nếu không phải dựa vào một trương nương môn tựa như mặt, câu dẫn vương thủ phụ thiên kim, hắn chẳng phải là cái gì. Ép buộc quyên tiền, tại bất luận cái gì thời đại, bất kỳ cái gì quần thể mắt bên trong đều là không được hoan nghênh, thậm chí căm hận. Một bầu nhiệt huyết vì dân vì nước trung thành chi sĩ dù sao số ít. Thêm nữa Hứa Tân Niên bảng bên trên đương triều thủ phụ, tiền đồ tựa như gấm, vốn là treo chọc không ít bệnh đau mắt, hắn không hề nghi ngờ thành quan trường các cấp độ tầng chửi rủa phỉ nhổ đối tượng. Hàn Lâm Viện, thân ở trung tâm phong bạo Hứa Tân Niên, đối với ngoại giới tin đồn đầy trời hết thảy không để ý tới, dựa bản sáng tác báo cáo. Từ Cựu, mấy tên thứ cắt sĩ đi vào đường bên trong, nghĩa phẫn điền ứng nói. Bên ngoài tiếng mắng xôn xao, nay quần hoa mắt ù thai chi đổ, hưởng đọc như vậy nhiều năm sách thánh hiển. Hừ, bọn họ qua đã quen xa hoa lãng phí sinh hoạt, sao lại bận tâm bách tính chết sống. Hàn Lâm Viện là thanh lưu trong thanh lưu, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, xem thường bình thường quan viên. Nếu như đem bình thường quan viên so sánh nước bùn, vậy bọn hắn chính là tự xưng là hoa sen. Ngày thường cao ngạo tư thái lệnh người chán ghét. Nhưng bọn hắn xác thực so bình thường quan viên càng thuần túy, ý nghĩ càng thông suốt, còn không có bị quan trưởng cái này thủng nhuộm ô chọc tâm trí. Hứa Nhị Lang nghĩ nghĩ, rút ra một trương giấy tuyên, nâng bút viết xuống. 600 năm tới dưỡng sĩ triều, như thế nào văn võ tất cả đều trốn. Mấy vị thứ cắt sĩ nhãn tình sáng lên, vỗ tay khen, hay. Lúc này, cứng nhắc nghiêm túc Hàn Lâm Viện đại học sĩ Mã Tu Văn, hai tay phụ về sau, mặt không thay đổi đi đến. Tiên sinh. Hứa Tân Niên cùng mấy vị thứ cắt sĩ cùng nhau thở dài hành lễ. Mã Tu Văn tính cách cứng nhắc, lâu dài không lộ vẻ gì, cho nên khuôn mặt tỏ ra cứng ngắc. Hắn lãnh đạm ừ một tiếng, nói. Hứa Từ Cựu, tới ta đường bên trong. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Mấy vị thứ cắt sĩ vứt cho Hứa Tân Niên một cái ngươi hảo tự lo thân biểu tình. Hứa Tân Niên cười khổ một tiếng, hiếm thấy có chút tê cả da đầu. Hắn hướng các đồng liêu chắp tay, bước nhanh rời đi, đi Mã Tu Văn ngồi công đường xử án địa phương. Mã Tu Văn ngồi tại án về sau, tay bên trong nâng men sắc diễm lệ thanh hoa chén trà, con mắt xuyên thấu qua lượn lờ hiện lên hơi nước, nhìn chằm chằm Hứa Tân Niên nhìn mấy lần. Chính mình châm trà. Hắn thản nhiên nói. Hứa Tân Niên lắc đầu, đầy mình nước trà, không ăn được. Mã Tu Văn không có ép buộc, trầm mặc một hồi lâu, đống nhiên nói. Vương thủ phụ chủ ý. Hứa Tân Niên lắc đầu, là chính ta chủ ý, thủ phụ đại nhân trước kia cũng không biết. Thẳng đến bệ hạ tiếp thu kế sách của ta, mới báo cho thủ phụ đại nhân. Mã Tu Văn giật mình, ta liền biết, vương thủ phụ làm sao có thể để ngươi làm này loại phạm chúng nội chuyện. Đoạn ngươi tài lộ, như giết người cha mẹ. Cướp người tiền tài cũng không tốt gì. Nhấp một miếng trà nóng, tiếp tục nói. Bệ hạ muốn đưa tay theo bọn họ túi bên trong lấy tiền cũng khó khăn, đừng nói là ngươi. Ngươi này còn không có theo Hàn Lâm Viện đi ra ngoài đâu rồi, liền đã hỏng rồi thanh danh. Ngày đó tùy bách quan ngăn ở ngõ môn giận dữ mắng mỏ Hoài Vương hảo cảm, toàn chuyện như vậy bại quang. Hứa Tân Niên không tiêu ngạo không tự ti, chân chính trung thành chi sĩ, sẽ không chuyện như vậy oán ta hơn ta. Mã Tu Văn là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, phụ trách dạy bảo Hàn Lâm Viện trẻ tuổi quan viên, Hứa Tân Niên cũng coi như hắn học sinh. Mã đại học sĩ lắc đầu, cuối cùng là phải ẩn giận, không ngại cùng ngươi nói thẳng, kế này không thông. Dừng một chút, trầm giọng nói, vừa rồi ra ngoài đi một vòng, mắng ngươi người chỗ nào cũng có, ghen ngươi người, càng muốn thư A Cơ đối phó ngươi. Ngày mai làm tốt bị vạch tội chuẩn bị đi. Hứa Tân Niên thở dài nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Mã Tu Văn khoát khoát tay, đi thôi. Hứa Tân Niên trở lại làm việc đường bên trong, mấy tên giao hảo thứ cắt sĩ lại đến đây, nói. Tư cửu, tán trị sau đi giáo phường ti uống rượu đi, đem những này bực mình chuyện quên đi. Quan viên tan tầm sau kết bạn đi giáo phường ti, là bình thường thao tác, phổ biến hiện tượng. Hứa Tân Niên theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng nghe một vị nào đó đồng liêu nói. Trời đông ra rét, tay đều cầm không được cán bút. Yêu cầu giáo phường ti các cô nương bộ ngực noán nhất noán. Hơn mấy tháng không chạm qua nữ nhân Hứa Tử Cửu nghĩ nghĩ, sẽ đồng ý, nói. Bất quá tối nay nhà bên trong có việc, hoàng hôn phía trước ta đem về phủ, ban đêm liền không ngừng tại giáo phường ti. Hoàng hôn. Hứa Thất An bằng vào quỷ thần khó lường ám cổ thủ đoạn, rời đi linh bảo quan, theo dòng người nhốn nháo rộn ràng, hướng Hứa phủ phương hướng đi đến. Mặc kệ các nơi tình hình tai nạn cỡ nào nghiêm trọng, kinh thành, nhất là nội thành cùng hoàng thành. Vĩnh viễn là ca múa mừng cảnh Thái Bình, bách tính giàu có an khang. Cái này rất dễ dàng nết ngồi đáy giếng nha. Hắn cảm khái một tiếng, Vư Á đi tới, Vư Á tại bên đường nhìn quanh. Rất nhanh, hắn tìm được mục tiêu, một cái bán xanh quýt lao ông. Lao ông ngồi tại bên đường, trước mặt bày biện hai cái sọt xanh quýt. Xanh quýt vị toan, có thể tiêu đàm khỏi ho nhuận phổi, quýt ra vị trọng, phơi khô sau có thể đốt đốt đuổi muối. Nó dược dụng giá trị cực mạnh, bởi vậy lượng tiêu thụ vẫn luôn rất tốt. Quốc sư lau không ít son phấn, ta phải đi đi mùi vị. Hứa Thất An bản năng mua một túi xanh quýt, sau đó dùng ra nước khu trừ trên người son phấn vị. Sau đó, hắn bỗng nhiên ý thức được, ta vì cái gì muốn đi son phấn vị. Lúc trước sở dĩ dùng xanh quýt nước làm yểm hộ, là bởi vì Hứa Đại Lang nhân thiết là Câu Lan cũng sẽ không đi thật thà chất phát thiếu niên. Cả nhà đều cho rằng như vậy. Nhưng theo hắn thanh danh càng lúc càng lớn, giáo phường ti lao đại danh tiếng liền ép không được. Cho đến ngày nay, đã sớm không cần che che lấp lấp. Ai, già thanh xuân kết thúc. Hứa Thất An vẫn như cũ cẩn thận dùng quýt ra nước đuổi son phấn vị, sau đó xách theo một túi xanh quýt về nhà. Có thể cấp linh nghiêm ăn. Coi như là đại ca về nhà cho nàng tặng lễ vật. Hắn không nhanh không chậm dạo bước đến Hứa phủ cửa ra vào, hai khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Hứa Nhị Lang cưới tuấn mã về nhà tới. Nhị Lang cũng nhìn thấy Hứa Thất An, sắc mặt khó nén vui mừng, sốt ruột hoảng sợ ghìm chặt ngựa cương. Vư A xuống ngựa, Vư A hô. Đại ca. Hứa Thất An chính muốn gật đầu đáp lại, đã thấy Hứa Tân Niên trở tay theo ngựa túi bên trong lấy ra một túi xanh quýt. Lúc này, Hứa Tân Niên cũng chú ý tới đại ca tay bên trong mỡ bỏ túi giấy, tập trung nhìn vào, là xanh quýt. Hai huynh đệ nhìn nhau không nói chỉ chốc lát, ai cũng không có để này cha, lẫn nhau gật đầu thời khắc, Hứa Nhị Thúc cũng quay về rồi. Ninh Yến. Hứa Nhị Thúc nhìn thấy cựu biệt trùng phùng chất nhi, mừng rỡ không thôi. Cứ việc đêm qua liền đã theo Hứa Linh Nguyệt nơi nào biết được đại lang trở về tin tức. Ngươi có thể tính trở về, ngươi thầm thầm mỗi ngày vì ngươi lo lắng. Hứa Nhị Thúc tung người xuống ngựa, Vư A nói một bên theo ngựa túi bên trong lấy ra một đầu cổ trướng trướng mỡ bỏ túi giấy. Hứa Nhị Thúc nhìn thấy chất nhi cùng nhi tử tay bên trong xanh quýt, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Phụ tử, thúc điệt, huynh đệ, nhìn nhau không nói gì. Ra thanh hồi. Hứa Thất An trong lòng lẩm bẩm nói. Đợt, cầu một chút nguyện phiếu. Trước càng sau sửa chữ sai. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 99, Hứa Linh Âm, xã hội hiểm ác. Chương 99, Hứa Linh Âm, xã hội hiểm ác. Da mặt mỏng Hứa Nhị Lang, nhìn thoáng qua đại ca, lại nhìn một chút phụ thân, khỏe miệng nhịn không được có rún đến mấy lần. Lệnh ra đầu run lên không khí lung túng bên trong, Hứa Thất An háng giọng một cái, nói. Thơm quá a, ta phảng phất ngửi được Linh Nguyệt muội muội chủ nghệ. Nhị thúc, đêm nay không say không ngừng. Không khí ngột ngạt bị đánh vỡ, ba nam nhân ăn y đem kia cao y túi xanh quýt giấu ở bên người, làm bộ làm như không thấy. Cái này quá trình bên trong, Hứa Thất An liếc một cái Nhị Lang, chỉ thấy Hứa Nhị Lang mặt không đổi sắc, sớm đã che giấu đi vừa rồi xấu hổ. Hai năm thời gian bên trong, Nhị Lang cũng đã trưởng thành rất nhiều, nghĩ hắn ban đầu ở lão trạch ngâm thơ thắt cổ, bị người nhà phát hiện về sau, giới hận không thể tại chỗ chết đi. Hứa Thất An nhớ tới lúc trước, tâm sinh cảm khái. Ra ba vào phủ, thẳng đến nội sảnh. Nội sảnh ánh nến sáng tỏ, dưới mái hiên mang theo mấy cây băng lưu tử, đồ ăn hương khí theo rộng mở môn bên trong bay ra. Nội viện không ít người hầu lui tới, thêm mấy tên xinh xắn nha hoàn. Hắn rời kinh trong vòng hơn một tháng, Hứa phủ mua không ít người hầu. Kinh thành địa giới bách tính đồng dạng không ít chết quóng, nhà bên trong vừa vặn thiếu người hầu, ngươi Thẩm Thẩm liền làm quản gia đi người môi giới mua chút người hầu, tốt xấu cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Hứa Nhị Thúc nói. Hứa Thất An gật đầu, Thẩm Thẩm mặc dù cẩn thận mắt, sĩ diện, còn tự cho là đúng tiểu tiên nữ, ma bệnh một đồng lớn. Bất quá một cái sống an nhàn sung sướng, vô ưu vô lự, lại không cần lục đục với nhau tranh thủ tình cảm nữ nhân, tâm địa không có khả năng hư. Lâm An cũng là ví dụ, cũng thua lâu nguyên cảnh đế tu đạo nhiều năm, cung bên trong khuyết thiếu lục đục với nhau đất ai, nếu là trường kỳ sinh hoạt tại như vậy bầu không khí bên trong, Lâm An chưa chắc là như bây giờ ngây thơ thiện lương. Đại thai chi niên, cũng là chuyện không có cách nào khác. Hứa Thất An nghiêng đầu, xem kỹ một chút Hứa Tân Niên, cười nói. Kia Thẩm Thẩm như thế nào không cho Nhị Lang mua một cái động phòng trở về. Hứa Nhị Thúc ha ha cười nói, Nhị Lang tiếp qua 2 tháng liền muốn cùng thủ phụ Thiên Kim đính hôn, ngươi Thẩm Thẩm cũng không dám đắc tội thủ phụ Thiên Kim. Hứa Từ Cựu nhíu nhíu mày, có chút bất mãn đại ca cùng phụ thân trêu chọc. Khi nói chuyện, Gia Ba vào nội sảnh, bốn góc bày biện sưởi ấm chậu than. Bàn ăn bên trên đồ ăn phong phú, sơn chân hải vị đều có, cái này hiển nhiên không phải Hứa phủ bữa tối bình thường trạng thái. Thẩm Thẩm cùng Linh Nguyệt ngồi tại bàn trà bên cạnh, Hứa Linh Âm cùng Lệ Na thì tiến đến bàn bên cạnh, trơ mắt nhìn đồ ăn. Linh Âm, ngươi đừng nghĩ ăn vụng, chờ ngươi đại ca trở về lại mở cơm. Thẩm Thẩm cảnh cáo nói. Úc. Hứa Linh Âm quỳ gối trên ghế, tay nhỏ chống tại mép bàn, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên ngoài phòng, vừa lúc trông thấy Gia Ba trở về. Đại ca. Tiểu Đậu Đinh trung khí 10 phần kêu một tiếng, theo ghế nhảy xuống, hai tay đừng ở eo hai bên, hướng về sau mở ra, chôn lấy đầu, khí thế hung hăng lao đến. Hứa Bình Chí cùng Hứa Tân Niên đồng thời bên cạnh bước ngược bộ. Tiểu Đậu Đinh va vào Hứa Thất An ngực bên trong. Khí lực thật là lớn. Hắn trong lòng lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ muội muội, chỉ là một tháng không thấy, cơ bản không có thay đổi gì, ân, nhất định phải nói lời nói, mặt tròn hơn. Giống như một đầu mượt mà táo đỏ. Điều này nói rõ Tiểu Đậu Đinh khí huyết phi thường tràn đầy. Hứa Thất An bằng vào vừa rồi va chạm, tính ra một phen, nhìn ra nàng hiện tại khí lực có cửu phẩm luyện tinh cảnh. Đây cũng quá kinh khủng đi, ta tại nàng cái tuổi này thời điểm, đứng trung bình tấn còn không ngừng run đâu. Hứa Thất An trong lòng chấn kinh. Hắn sờ sờ Hứa Linh Âm đầu, nhìn lướt qua sảnh bên trong 3 cái nữ tử. Hứa Linh Nguyệt đã gặp, Lệ Na làn da trắng non một chút, biến hóa lớn nhất chính là Thẩm Thẩm, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, làn da thủy linh trắng nõn. Vẹn vẹn xem này gương mặt, căn bản không giống như là dưỡng dục 3 cái hải tử nữ nhân. Là trừ thải vi đưa chú nhan đàn A. Hiệu quả thật tốt, nếu là tại thượng một thế, ta liền phát tài, đáng tiếc trở về không được. Hắn tiếc nuối nghĩ. Thẩm Thẩm cùng Linh Nguyệt tiến lên đón, cái trước tại chất nhi trên người đảo qua, xác nhận không thiếu cánh tay thiếu chân, có chút ngóc lên cái cằm, thực rụt rẻ nói. Trở về á. Nàng đống nhiên co rúm một chút cánh mũi, nhíu lên tinh xảo đôi lông mày, lại là xanh quýt mùi vị. Như vậy trọng. Hứa Nhị Thúc bận bịu đem trong tay xanh quýt lấy ra, mặt không đổi sắc cười nói. Xanh quýt có thể trị ho khan, ta mua cấp Linh Nghiêm ăn. Dọc đường cũng ăn một đầu, cho nên có mùi vị. Hứa Linh Nghiêm nghe xong, khuôn mặt nhỏ nháy mắt bên trong sụp đổ đi xuống. Hứa Nhị Thúc trợn mắt nói, ngây ngốc làm gì, mau tới cầm A. Hứa Linh Nghiêm hai đầu nhàn nhạt cho mày, đem tia túi xanh quýt ôm tại ngực bên trong. Nàng nhìn một chút phụ thân, lại nhìn một chút ngực bên trong xanh quýt. Thâu ngắn ngón tay tại bên trong mở ra, chỉ có 4 cái, cảm giác chính mình vẫn là có thể. Nhàn nhạt hai đầu lông mày giãn ra. Khu khu. Hứa Nhị Lang háng giọng một cái, đem dấu ở phía sau mỡ bỏ túi giấy lấy ra, đưa về phía Hứa Linh Âm, nói: "Nhị ca cũng sợ ngươi ho khan." Hứa Linh Âm ngây dại, Hứa Thất An phảng phất thấy được đỉnh đầu nàng liên tiếp dấu chấm hỏi. Đem khoai lang bỏng tay ném cho hải tử Hứa Bình Chí cùng Hứa Tân Nhiên, tâm tình vui vẻ ngồi vào bàn bên cạnh. Hứa Linh Âm một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Hứa Thất An thấy thế, có chút không đành lòng, thế là nói: "Linh Âm a, đại ca lần này trở về, mang cho ngươi lễ vật." Tiểu Đậu Đinh lập tức lộ ra ánh nắng tươi sáng tươi cười, tựa như mây mở tuyết tế, đem không vui vẻ chuyện đều quên, dịu dàng nói: "Lễ vật ở nơi nào, lễ vật ở nơi nào đâu đại ca?" Hứa Thất An lúc này đem giấu ở phía sau xanh quýt đem ra, đặt tại Tiểu Đậu Đinh ngực bên trong. "Hứa Linh Âm, thu hoạch xanh quýt ít ba." Đáng thương nho nhỏ một cái hài tử, cả người đều ngây dại, vạn vạn không nghĩ tới phụ thân đại ca nhị ca sẽ như thế đối đãi chính mình. Tiểu Đậu Đinh đột nhiên ngao một tiếng khóc lên. "Ta không muốn ăn quýt, ta không muốn ăn quýt." Dù sao đã đem nổi hất ra Hứa Nhị Lang, một mặt nhẹ nhõm nói: "Không muốn ăn ngươi liền ném đi." "Ném?" Tiểu Đậu Đinh nghe xong, ngao càng thương tâm. Nàng mới bỏ được không được ném. Hứa Nhị Lang gấp một đũa măng mùa đông. Lại khó ăn cũng sẽ ăn đi. Hứa Nhị Thúc thử lưu uống rượu. Nhị Thúc cùng Nhị Lang thật không phải là người, phi. Hứa Thất An cấp Thẩm Thẩm gấp một đũa đồ ăn, nói: "Nhớ rõ làm nàng hảo hảo đánh răng." Qua ba lần rượu, Hứa Nhị Thúc gấp miệng heo đầu thịt, nhai kỹ nuốt chầm ăn, sau đó cấp nhi tử rót một ly rượu, trầm giọng nói: "Bên ngoài đều tại nói, là ngươi hướng bệ hạ hiên kế, hiệu triệu quên tiền." Hứa Tân Niên ừ một tiếng, giải thích nói: "Kỳ thật tốt nhất biện pháp là xét nhà, nhưng Vĩnh Hưng Đế mới vừa đăng cơ, vị trí còn không chặt chẽ, cho nên chỉ có thể khai thác càng ôn hòa phương thức. Nguyên bản hắn là không đồng ý hiệu triệu quên tiền, bởi vì hắn thượng vị trong lúc bất kỳ cử động nào đều sẽ bị phóng đại, đấy chăn hạ quan viên quá độ giải độc. Muốn ngồi ổn long ỷ, tốt nhất là cái gì đều đừng làm, chờ lông cánh đầy đủ lại lớn đao khoát phủ làm việc. Đáng tiếc, trời không toại lòng người." Hứa Bình Chí lắc đầu, nhìn chằm chằm Nhị Lang, nói: "Này đó đồ vật, cha cũng không hiểu. Nhưng cha hôm nay nghe được đồng liêu nói một câu." Dừng một chút, hắn trầm giọng nói: "Ai bảo lão tử bỏ tiền, lão tử liền chém hắn nương." "Nhị Lang a, người kia nói là cấp cha nghe. Việc này xử lý không tốt, ngươi tiền trình xem như hủy, ân, có vương thủ phụ làm chỗ dựa, cũng là không đến mức, nhưng phải làm rất nhiều năm ghẻ lạnh." Hứa Tân Niên sắc mặt nghiêm túc: "Ta biết." Thẩm Thẩm cùng Hứa Linh Nguyệt bình thường cực ít đi ra ngoài, không có hỏi thăm tin tức con đường, không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện trong quan trường, lại không tốt hỏi nhiều, hai mẹ con nhìn nhau, một bên cau mày ăn cơm, một bên vểnh thai lắng nghe. Hứa Tân Niên tiếp tục nói: "Này không đại ca trở về rồi sao, có đại ca tại, cha ngươi lo lắng cái gì?" Thẩm Thẩm cùng Hứa Linh Nguyệt giãn ra lông mày, tâm vô bàng vụ ăn cơm. Hứa Thất An thì hỏi: "Hiện giờ triều đình cái gì tình huống?" Hứa Tân Niên tìm từ chỉ chốc lát, chậm rãi nói: "Vương đảng một nhà độc đại, ngụy đảng bây giờ là trưởng quản đả canh nhân nha môn Tả Đâu Ngự Sử Lưu Hồng đương ra, mặt khác đảng phái vẫn y bộ dạng cũ. Thủ phụ đại nhân vì củng cố thế cục, không có thừa dịp tân quân đăng cơ, đại quy mô loại bỏ đối lập. Cũng may mắn hắn không làm như thế, không phải hiện tại là miếu đường loạn thành một bầy, dân gian cũng loạn thành một bầy. Hơn nữa, Vĩnh Hưng Đế mặc dù nể trọng thủ phụ đại nhân, nhưng hắn không phải người ngu, thủ phụ đại nhân nếu là loại bỏ đối lập, Vĩnh Hưng Đế sẽ không ngồi yên." Hứa Thất An cười trêu chọc nói: "Như thế nào còn không gọi nhạc phụ?" Hứa Tân Niên đánh trả nói: "Bởi vì ta là người đứng đắn, không giống đại ca." Hai huynh đệ quay đầu nhìn một chút Hứa Linh Âm người phía trước xanh quýt, an ý kết thúc cái đề tài này. Hứa Thất An hỏi tiếp: "Liên quan tới cái này quên tiền chuyện, chiều bên trong là phản ứng gì?" "Xem như phạm chúng nộ." Hứa Tân Niên cười nhạo nói: "Đồng ý người giải rác, người quan sát không ít. Dùng ngòi bút làm vũ khí người chỗ nào cũng có." Hứa Nhị Thúc nói bổ sung: "Nhị Lang hiện tại thành đầu đường chuột, người người thấy đều phải mắng một tiếng." Hứa Tân Niên hừ lạnh một tiếng: "Nếu chỉ là mắng thì cũng thôi đi, có người còn nghĩ bỏ đá xuống giếng tố cáo ta. Hiệu triệu quên tiền chuyện một khi không có kết quả, ta đề nghị này người liền bị thu sau tính sổ, muốn lưng trách nhiệm. Đến lúc đó có thể sẽ bị ngoại thả ra." Thẩm Thẩm phản ứng rất lớn, lập tức kêu lên: "Ta đây tình nguyện ngươi từ quan không làm, cũng không được rời kinh, hiện tại thế đạo nhiều loạn, nghe nói khắp nơi đều là lưu dân cùng thổ phỉ. Đây chính là độc chiếm thiên hạ tệ nạn a, triều đình là hoàng thất, tiền là chính ta, hôm nay ta còn ở lại chỗ này cái vị trí, đến mai khả năng liền bị hoàng đế chém đầu, trông cậy vào ta giải tán gia sản bổ sung quốc khố." Si Tâm nói ngộng. Hứa Thất An chợt phát sinh cảm khái. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, nói: "Nhưng có quy tắc chi tiết." Hứa Tân Niên gật đầu: "Tự nhiên có, khác biệt phẩm cấp quan viên, có thấp nhất quên tiền tiêu chuẩn, sẽ căn cứ bổng lộc tới quyết định. Như vậy có thể ngăn chặn chấp hành quá trình bên trong, làm việc quan viên mù quáng yêu cầu tiền tài, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ngoài ra, ta còn đề nghị bệ hạ lập một khối công đức địa, đặt quốc tử giám cùng các quận huyện học đường, cung cấp thiên hạ học sinh chiếm ngưỡng. Sau đó, hắn đi a nói một đồng lớn, Hứa Thất An khoát khoát tay. Ngươi nói thẳng, ta muốn làm thế nào? Hứa Tân Nhiên nói, chậm chút thời điểm, chúng ta đi thư phòng nói. Chính sự tạm thời có một kết thúc, Hứa Thất An dự định cuồng ăn biển uống Nam Cương tiểu da đen, hỏi. Lệ Na, ngươi đối với Thất Tuyệt Cổ hiểu bao nhiêu? Lệ Na quay hàm phình lên, gian nan nuốt xuống đồ ăn. Thất Tuyệt Cổ là thiên cổ bà trượng phu lưu lại, chính là thiên cổ lão nhân. Thiên cổ lão nhân rời đi cổ tộc lúc, Thất Tuyệt Cổ còn không có tế luyện hoàn thành, là thiên cổ bà thay hắn hoàn thành. Sau đó thì sao? Về sau thiên cổ bà liền đem Thất Tuyệt Cổ cho ta, để cho ta tới kinh thành tìm kiếm người hữu duyên nha. Này đó ta đều biết. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, hỏi, ngoại trừ này đó bên ngoài, ngươi còn biết nói cái gì? Lệ Na lại bắt đầu ăn lên tới, không có. Hứa Thất An nhíu mày, Thất Tuyệt Cổ có thể khiến người ta đồng thời có được 7 loại cổ thuật, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cổ tộc trước kia có này loại đồ vật sao? Lệ Na nghiêm túc gật đầu, kỳ quái nha. Hứa Thất An liền nói, vậy ngươi vì cái gì không tìm tòi nghiên cứu? Lệ Na nhìn hắn, hỏi ngược lại. Vì cái gì muốn tìm tòi nghiên cứu? Ta không nghĩ ra chuyện có rất rất nhiều, cái gì đều phải tìm tòi nghiên cứu, đó không phải là quá mệt mỏi sao? Đúng không, Linh Âm? Hứa Thất An mãn đầu góc đều là danh điểm, hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Tiểu Đậu Đinh dùng sức gật đầu, đúng vậy, sư phụ. Nàng Thư A Cơ đem sư phụ kéo xuống nước, hỗ trợ chia sẻ áp lực, sư phụ. Ngươi giúp ta cùng nhau ăn quýt đi. Lệ Na lắc đầu liên tục, ngươi đi Ti Thiên giám tìm Thải Vi tỷ tỷ đi. Vậy ngươi cảm thấy, Thất Tuyệt Cổ cùng cổ thần có quan hệ hay không? Hứa Thất An đem đề tài mang về. Trên đời hết thể cổ đều cùng cổ thần có quan hệ. Lệ Na hiếm thấy lộ ra nghiêm túc biểu tình, cổ thần ngủ say tại cực bên bên trong, nó lực lượng thay đổi Nam Cương, chung quanh sinh vật hấp thu cổ thần tràn lan xuất lực lượng, sẽ xuất hiện dị biến, bởi vậy có cổ. Hứa Thất An gật đầu, ta đã nghe ngươi nói. Đây chính là 7 đại cổ thuật đầu nguồn. Đúng vậy, khác biệt sinh vật, hấp thu khác biệt lực lượng, sinh ra dị biến cũng khác biệt. Thỉnh thoảng sẽ có song cổ thuật sinh vật cùng cổ sư xuất hiện, nhưng tập 7 đại cổ thuật vào một thân, chỉ có cổ thần. Lệ Na nói, chỉ có cổ thần. Hứa Thất An bỗng nhiên có chút tê cả da đầu. Đồng dạng hoàng hôn, trời chiều như máu. Tơ vàng gỗ Trinh Nam chế tạo xe ngựa sang trọng, tại lộc cộc bánh xe thanh bên trong, lái vào hoàng cung. Lâm An sắc mặt buồn bực đạp trên ghế đầu xuống tới, bọc lấy áo lông trồn áo khoác, tại hoạn quan dẫn dắt hạ, vào ngự thư phòng. Chính vùi đầu làm việc công vinh hương đế tức giận nói. Ti thiên giám có thứ gì, đáng giá Lâm An điện hạ như thế lưu luyến. Lâm An cả giận, không có gì đáng lưu luyến, chính là không nghĩ hồi cùng, ta ngủ một ngày nha. Vĩnh hương đế ngẩng đầu lên, vung xuống tấu chương, nói. Chẳng còn chờ ngươi tin tức đâu. Hắn đã đáp ứng. Lâm An lời ít mà ý nhiều hồi phục. Chấm liền biết. Lâm An ngươi xuất mã, hắn quả quyết sẽ không cự tuyệt. Vĩnh Hưng Đế cười to nói. Lâm An không có ở lâu, cáo lui rời đi. Vĩnh Hưng Đế ánh mắt nàng vượt qua ngạch cửa, dọc theo bậc thang đi xa, hắn hít sâu một hơi, phấn chấn nắm chặt lại nắm đấm. Đại án bên trên, một sấp thật dày vạch tội Hứa Tân Niên sổ con. Đợt, ngày mai đi bệnh viện đo hạch toàn, đi ngủ đây. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, lo gì, hài, hấn dẫn. Chương 100, tiến cử. Chương 100, tiến cử. Giờ dần hai khắc. Ngõ môn bên ngoài, hàn phong gào thét. Quan kinh thành nhóm lục tục cưỡi xe ngựa, đến hoàng cung, lại đi bộ đến ngõ môn. Gào thét hàn phong tựa như cạo xương cương đao, chập trần trên cổng thành treo đèn lồng, cùng với ven đường thạch đèn, thổi thị vệ cây đuốc trong tay kịch liệt lay động. Các quan lão ra bọc lấy thật dày áo khoác, mang theo thông khí mũ, cẩn thận người có thể phát hiện, mặc kệ phẩm cấp cao thấp, quyền lực nặng nhẹ, đại gia mặc đều thực một mạc. Áo khoác là lông dê chất liệu, mũ là chuột da chế tác. Kinh bên trong hơi chút dầu có chút nhân da, cũng có thể mặc khởi lối ăn mặc này. Quan kinh thành nhóm thái độ rất rõ ràng, tất cả mọi người là người nghèo, ấm no sống qua ngày, từ đâu ra bạc quên tiền. Lúc này khoảng cách triều hội còn có nửa canh giờ, quan viên nhóm top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, thấp giọng thảo luận. Giám thị trật tự ngự sử, đối với cái này một mắt nhắm một mắt mở. Mỗi ngày triều hội, bệ hạ là quyết tâm muốn giày vo chúng ta. Đúng vậy a. Bằng không, liền quên chút bạc đi, cũng là không coi là nhiều. Dương Đại Nhân hồ đồ à, nói là chỉ làm cho chúng ta quên 3 tháng đồng lộc, kỳ thực là bệ hạ hư hoàng nhất thương kế sách. Ta chỉ hỏi ngươi, đến lúc đó, Vương thủ phụ chủ động đưa ra quên một năm đồng lộc, gia công là hưởng ứng, vẫn là không hưởng ứng. Thật sự cho rằng điểm ấy quên tiền là đủ rồi. Bất quá là trước cậy mở chúng ta miệng. Cái này, Chu đại nhân nói có lý, Dương Mô rõ ràng. Việc này quyết không thể nhả ra, giống như chúng ta hôm qua thương nghị như vậy. Chỉ cần theo sát gia công bộ pháp, không hé miệng không khuất phục, bệ hạ nhiều nhất lại ma chúng ta mấy ngày. Ai, bản quan liêm khiết thanh bạch, hiện tại trụ tòa nhà vẫn là thuê. Kinh thành đã bắt đầu thiếu lương, chúng ta lại quên ra bổng lộc, như thế nào sống qua ngày. Chúng ta cùng Triệu đại nhân đồng dạng, đều là liêm khiết thanh bạch người đọc sách. Mấy vị đại nhân, cái này trời đông giá rét, bản quan thân thể khó chịu, thực sự không chịu nổi. Không bằng liền theo ý của bệ hạ quên đi. Đây là ở vào quan sát trạng thái, nội tâm khuynh hướng quên tiền quan viên. Bên người quan viên lập tức lộ ra vẻ giận dữ, Lý đại nhân quá hồ đồ rồi, các nơi tuyết thai không ngừng, thiếu lương thiếu than thiếu bạc, dựa vào chúng ta điểm ấy ít ỏi đồng lộc, như thế nào bổ sung quốc khố. Lý đại nhân chỉ thấy trước mắt, nhưng không có muốn càng sâu, gia công nhóm sở dĩ cắn chặt răng, thật sự là ra cái này khơi rộng, có một liền có hai liền có ba, chờ thêm trận bệ hạ thiếu tiền, lại tới một lần nữa quên tiền, chúng ta uống gió Tây Bắc sao. Đơn giản như vậy đạo lý, kia thứ cắt sĩ Hứa Tân Niên lại xem không rõ. Ở đâu là xem không rõ, rõ ràng là giả câm vờ điếc, vì lấy lòng bệ hạ mà thôi. Kẻ này tự cho là đúng, ỷ vào hắn đường ca huy phong, không coi ai ra gì. Gần đây lại dính vào thủ phụ đại nhân, liền có chút lâng lâng. Ha ha, bất đương nhân tử. Một cái quan viên hung hăng gắt một cái. Bên kia, Tấn Thăng làm hữu đâu ngự sử Trương Hành Anh, chậm rãi dựa vào hướng Lưu Hồng, thấp giọng thở dài nói. Điện hạ ý nghĩ rất tốt, nếu có thể hiệu triệu sĩ phu giai tầng quên tiền, lại từ quan phủ các nơi hiệu triệu thân hào nông thôn quên tiền, có thuế ruộng, liền có thể đại đại làm dịu tình hình tai nạn, ách chế lưu dân. Chỉ cần sống qua mùa đông này, bách tính thấy được cày bừa vụ xuân hy vọng, liền sẽ không tới nơi làm loạn. Đáng tiếc bệ hạ vừa mới đăng cơ, danh vọng không đủ, căn cơ bất ổn. Ngụy công lại đã chết đi, không phải cùng vương thủ phụ liên thủ, nhất định có thể thôi động quên tiền. Hiện tại nha, ai, chúng ta thuộc hạ người, cũng có bất mãn. Hoài Khánh Điện hạ khuyến khích Hứa Nhị Lang thượng tấu, bọn họ này đó phía trước ngụy đảng thoạt đầu cũng không hiểu rõ tình hình. Sau đó mấy vị cốt cán nhân viên thương nghị, vẫn cho rằng kế này khó thành, sẽ tao ngộ trở ngại cực lớn. Đầu tiên, muốn theo văn võ bách quan túi bên trong kéo lông dê, bản thân lỷ hệ nờ là một cái vô cùng khó khăn chuyện. Tất cả mọi người là nguyên cảnh đế thời kỳ tới người, lẫn nhau cái gì tính tình, có thể không biết. Cật nã tạp yếu, vơ vét của cải vô độ. Đại phụng quốc lực suy yếu đến nay, chính là tiên đế một người nổi. Tiên đế thượng lương bất chính, người phía dưới đi theo lệch ra. Bình thường vơ vét của cải cũng không kịp đâu rồi, trông cậy vào theo này đó lao thao thiết trên người kéo một cái lông dê, có thể nghĩ lực cản lớn đến bao nhiêu. Tiếp theo, này chàng cơ hồ đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm lạnh hai, ai biết lúc nào sẽ đến cùng, lúc này mới bắt đầu mùa đông một tháng mà thôi, lạnh hơn thời điểm còn chưa tới đâu. Đến lúc đó, triều đình như cũ không có tiền, bệ hạ làm sao bây giờ? Lại tới một lần hiệu triệu quên tiền. Cuối cùng, này bản chất thượng vẫn là một trận triều đình đánh cờ. Hoàng đế cùng quan viên, kỳ thật thuộc về hai cái đối lập trận doanh. Tân quân thượng vị liền làm một màn như thế, làm quan văn tập đoàn nhóm người được một tia không ổn hương vị. Mặc kệ là ra ngoài lập trường, vẫn là ra ngoài ái tài, bản năng mâu thuẫn, chống cự. Đừng nói Vĩnh Hưng đế, Nguyên Cảnh đế năm đó thượng vị lúc làm như vậy, đồng dạng sẽ tao ngộ lực cản. Lưu Hồng nhìn thoáng qua từng người tụ tập, châu đầu ghé thai chúng quan. Có lẽ, lúc này, Hoài Khánh Điện hạ ngay tại thờ ơ lạnh nhạt. Người nào là đồng ý quên tiền, người nào là trong lòng đồng ý cũng không dám phạm chúng nộ, người nào là keo kiệt đến không chịu phun một đồng tiền. Trương Hành Anh giật mình nói, nàng biết kế này không thể được. Hắn nhíu nhíu mày, như vậy, chẳng phải là hại Hứa Từ Cựu. Lưu Hồng cười nói, không đến mức, hắn có vương thủ phụ chỗ dựa, nhiều lắm thì ngồi mấy năm ghẻ lạnh. Trương Hành Anh gật gật đầu, thở dài một tiếng. Bản quan vẫn là hy vọng có thể đem việc này làm thành. Quốc khố thực sự không bạc, hiện tại lưu dân khắp nơi làm loạn, đã có giang sơn đại loạn manh mối. Không sớm cho kịp bóc tát, sớm muộn đại loạn. Lưu Hồng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười, lúc này, nơi xa rối loạn tương bừng hấp dẫn hai người. Lưu Hồng cùng Trương Hành Anh híp mắt phóng tầm mắt tới, chỉ thấy một cái mặc áo bào xanh tuổi trẻ quan viên, khí thế hung hăng đứng tại đồng dạng mặc áo bào xanh Hứa Tân Niên trước mặt, đau nhức thanh giận mắng, nước miếng văng tung tóe. Lưu Hồng con mắt không dễ dùng lắm, nhìn nửa ngày, hỏi: Đó là ai? Trương Hành Anh cười nói, Kim Khoa Thám Hoa, tiền mục. Lưu Hồng cũng đi theo cười lên. Chính là những cái đó viết sổ con cáo trạng lại bộ thị lang tham ô nhận hối lộ, liên đối ra lại bộ một đám quan viên lăng đầu thanh. Xem ra là ghẻ lạnh ngồi lâu, cái mông chịu không nổi lạnh, tới đây lập nhập đội. Trương Hành Anh lắc đầu, cho người làm thương dùng. Thời gian ngắn bên trong xác thực sẽ có lợi nhuận, lâu dài đến xem, à, chọc giận bệ hạ, hắn còn nghĩ có cái gì tốt quả ăn. Lưu Hồng cười nói, cũng là không sao, lập nhập đội, vào xanh đảng, đồng dạng có thể hảo hảo đứng quan. Về sau chỉ cần điệu thấp chút, bệ hạ còn có thể nhìn chằm chằm hắn không thả. Bên này chuyện trò vui vẻ, bên kia thì Dương Cung bạc kiếm. Tiên Mục chỉ vào Hứa Tân Nhiên, hùng hổ dọa người nói. Tuế Đại Hàn, chiều bên trong Thanh Liêm người, thiếu mét thiếu than, không phải người nào cũng giống như Hứa Thám Hoa bình thường, nhà có thiên kim vạn lượng, cẩm ý ngọc thực. Ba tháng đồng lộc, ngươi làm những cái đó liêm khiết thanh bạch đồng liêu, làm sao vượt qua mùa đông này. Không đợi Hứa Tân Nhiên nói chuyện, hắn cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Ngươi vì đòi bệ hạ niềm vui, còn muốn ra như thế hoang đường kế sách, tiểu nhân ngươi. Bản quan cùng ngươi cùng thời kỳ, cũng cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Bên cạnh vây xem quan viên nhao nhao phụ họa. Hứa Tân Nhiên mặt không biểu tình, nói, bản quan là vì lê dân bách tính, không thẹn với lương tâm. Tốt một cái không thẹn với lương tâm. Tiên Mục cười to ba tiếng, cao giọng nói, bản quan nguyện giải tán gia sản, bổ sung quốc khố, cứu tế nạn dân. Hứa Thám Hoa, ngươi đã không thẹn với lương tâm, đã vì lê dân bách tính, vậy ngươi dám không dám như bản quan bình thường, đem gia sản đều quên lên ra. Lời này nói xong, bốn phía một mảnh tiếng khen. Tiền đại nhân có đức độ. Tiền đại nhân đại nghĩa. Từng đạo danh manh ánh mắt nhìn về phía Hứa Tân Nhiên. Hứa Tân Nhiên nhíu nhíu mày, Tiên Mục nói đúng là vô lại, Hứa gia có một đám cửa hàng, ruộng tốt, cùng với đại ca lưu lại kê tình chia hoa hồng, mà đối phương có cái gì? Mặc dù không đến mức nghèo rất mồng tơi, nhưng ngồi như vậy lâu ghẻ lạnh, nhà bên trong chỉ sợ chỉ có mấy lấu gạo, mấy lượng bạc. Nhưng hắn lại không cách nào lý luận, bởi vì mặc kệ là Tiên Mục, hay là hắn sau lưng người, hay là chung quanh quan viên, đều không phải cùng hắn nói đạo lý. Nhân ra chính là đến gây chuyện. Nếu là không để ý tới đi, nói không chính xác triều hội lúc sau, hắn Hứa Tân Niên lại sẽ thêm một cái ngụy quân tử đều danh. Đúng lúc này, Vương thủ phụ đi tới, không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh quan viên. Chúng quan lúc này im lặng. Tiên Mục cười cười, mặc kệ Hứa Tân Niên có nên hay không âm thanh, hắn muốn biểu đạt đồ vật, đã truyền đạt ra đi. Lúc sau lại không động tĩnh, thẳng đến giờ mau tiền đến, tiếng trống vang lên. Văn võ ba quan giữ yên lặng, xuyên qua ngọ môn, qua kim thủy tiểu, theo phẩm cấp cao thấp, theo thứ tự xếp hàng. Chỉ có kia một nhóm nhỏ người, có thể đi vào Kim Loan Điện. Hứa Tân Niên thân là lần này phong ba hạch tâm nhân vật một trong, cũng bị cho phép vào điện, nhưng đắc đứng tại cửa đại điện vị trí. Theo gia công vào điện, mấy phút đồng hồ sau, Vĩnh Hưng Đế liền đến. Hắn ngồi cao long ỷ, quan sát chúng thần, cao giọng nói. Các nơi tình hình tai nạn nghiêm trọng, chấm thân là nhất quốc chi quân, rất là đau lòng, chư vị ái khanh nhưng có trần thai thượng sách. Phía dưới gia công, huân quý nhóm lộ ra sớm biết như thế biểu tình. Không đau không ngứa nói ra mấy cái đề nghị, tỉ như giảm miễn thuế má, hiệu triệu thân hảo nông thôn quên tiền chờ chút. Vĩnh Hưng Đế liền nói, đã muốn quên tiền, nên từ triều đình làm ra làm gương mẫu, từ chúng ái khanh làm ra làm gương mẫu. Như thế, thân hảo nông thôn mới có thể cam tâm tình nguyện, cũng có thể cảnh cáo làm việc quan viên, phòng ngừa bọn họ bên trong no bụng túi tiền riêng. Chỉ hiệu triệu thân hảo nông thôn quên tiền, không có gì bất ngờ xảy ra, những cái đó bạc chắc chắn sẽ bị tầng tầng bóc lột. Mấy tên đảng phái thủ lĩnh, huân quý, an ý lần lượt ra khỏi hàng, hô to không thể. Lúc này, đại lý tự khanh ra sân, trầm giọng nói. Bệ hạ, triều bên trong tập tục mục nát, tham ô chi phong thịnh hành, cho nên quốc khố trống rỗng, quên tiền trị phần ngọn lại không trị tận gốc. Muốn trần thai, trước phải quét dọn oai phong tà khí. Thoại âm rơi xuống, phần tử hiếu chiến, hộ bộ cấp sự trung ra khỏi hàng, cao giọng nói. Bệ hạ, thần muốn vạch tội Hàn Lâm viện thứ cát sĩ Hứa Tân Nhiên, thu hối lộ. Điện bên trong không người nói chuyện, cũng không con tin nghi Hàn Lâm viện thứ cát sĩ có thể thu chịu cái gì hối lộ, tựa hồ sớm đã ngờ tới sẽ có như vậy chuyện. Lại bộ cấp sự trung ra khỏi hàng, cao giọng nói. Bệ hạ, thần muốn vạch tội Hàn Lâm viện thứ cát sĩ Hứa Tân Nhiên, đánh vương thủ phụ cờ sĩ, thu hối lộ. Đón lấy, lục bộ cấp sự trung nhau nhau ra khỏi hàng, vạch tội Hứa Tân Nhiên. Có thể đứng ở trong điện Kim Loan, từng cái đều là kẻ ra đời, lập tức rõ ràng những người này ở đây chơi trò xiết gì. Đây là bọn họ phản kích. Lấy Hứa Nhị Lang vì điểm vào, phản kháng Vĩnh Hưng Đế, phản kháng Vương Thủ Phụ. Làm như vậy đã không triệt để chọc giận Vĩnh Hưng Đế cùng Vương Thủ Phụ, lại có thể cho ra chính mình thái độ, nói cho Vĩnh Hưng Đế, chúng ta muốn xử lý ngươi công kích tốt, tới một cái xử lý một cái. Đồng thời huyền chuyển cảnh cáo Vương Thủ Phụ, Vương Đảng cố nhiên thế lớn, nhưng còn chưa tới một tay che trời tình trạng, huống hồ việc này, Vương Đảng bên trong cũng có không đồng ý thanh âm. Hứa Tân Niên có thu lễ sao? Đáp án là khẳng định. Hắn làm vì vương thủ phụ con rể tương lai, vương đảng thành viên không ít cho hắn tặng lễ, mà ở quan trường, thu lễ vật mới là người một nhà. Hắn muốn lấy Vân Lộc Thư viện học sinh thân phận dung nhập vương đảng, liền không thể quá thanh cao. Tuy nói Hứa Tân Nghiên từ chối đi rất nhiều quý giá lễ vật, nhưng này không thể thay đổi sự thật. Thân ở quan trường, giữ sự trong sạch là hảo chẳng làm nên trò chống gì, ẩn giật lại dễ dàng tại nơi đầu sóng ngọn gió lúc trở thành kẻ thù chính trị tiến công tiêu diệt nhược điểm. Cho nên, hạch tâm vấn đề vẫn là thế lực không đủ lớn. Giải quyết vấn đề là, lôi kéo càng nhiều người. Hứa Tân Nghiên trong lòng chợt có hiểu ra. Điện bên trong gia công, có tại quan sát Vĩnh Hưng Đế vẻ mặt, có đang dò xét vương thủ phụ. Xem bọn họ như thế nào tiếp chiêu. Vĩnh Hưng Đế nếu là che chở Hứa Tân Nghiên, bọn họ còn có hậu chiêu. Vương thủ phụ nếu là ra mặt, cũng có hậu chiêu, tỉ như đem hắn kéo xuống nước, cùng nhau vạch tội. Hiện giờ bọn họ mới là chiếm cứ đại thế một phương. Ai cũng không có chú ý tới, Lưu Hồng chậm rãi ra khỏi hàng, thở dài nói. Bệ hạ, thần cho rằng, đại lý tự khanh nói có lý, quốc khố trống rỗng, thuế má khó thu, đều bởi vì có người tham ố gian lận, thu hối lộ. Bởi vậy, thần mời bệ hạ nghiêm tra bách quan, chỉnh đốn tập tục. Có ý tứ. Điện bên trong chúng thần, huân quý, cùng nhau nhìn về phía Lưu Hồng. Đây là muốn thư A Cơ đục nước béo cò A, Lưu Hồng tại triều bên trong bị coi là Ngụy Uyên người thừa kế, tiếp nhận Ngụy Uyên thành viên tổ chức, tại Tân Quân thượng vị về sau, phía trước Ngụy Đảng có không ít người bị giáng chức bị dừng, thế lực nạo gần năm thành. Chống ra vị trí, bị Vương Đảng cùng các đảng phái chia cắt. Ở quan trường, đây là thích hợp nhượng bộ. Hiện giờ này Lưu Hồng đứng ra, rất rõ ràng, chấp trưởng ngự sử đại cùng đả canh nhân phía trước Ngụy Đảng, muốn nhân cơ hội ngư ông đắc lợi. Vĩnh Hưng Đế cười, Lưu Ái Khanh nói có lý, nói tiếp. Lưu Hồng cất cao giọng nói, tự Ngụy Công qua đời, đả canh nhân suy thoái, thần năng lực không kịp Ngụy Công vạn nhất, dốc hết tâm huyết, tinh lực không tốt. Muốn hướng bệ hạ tiến cử một người, thay thế thần chấp trưởng đả canh nhân nha môn. Lấy tốt hơn giám sát bách quan. Gia công đều là sướng sở, đây không phải bọn họ tưởng tượng bên trong lời kịch, Lưu Hồng thế nhưng tại cái này mấu chốt thượng, đặt xuống gánh không làm, đem đả canh nhân chức vị chắp tay nhường cho người. Vĩnh Hưng Đế ra vẻ kinh ngạc, Lưu Ái Khanh muốn tiến cử người nào a? Lưu Hồng nhìn lướt qua hoặc nghi hoặc, hoặc cảnh giác gia công, huân quý, cất cao giọng nói. Phía trước đã canh nhân ngân la, Hứa Thất An. Đợt, tiếp tục đi mã tiếp theo trường, nhưng đề nghị ngày mai xem. Bởi vì rất có thể sáng mai mới đổi mới, ta theo thói quen sẽ mã đến nửa đêm, sau đó ngủ một hồi. Đừng chờ. Hôm nay đo xong hạch toàn, qua mấy ngày về nhà. DN Hoan tỷ hệ sở hay cùng hải. Tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 101, uy áp bách quan. Chương 101, uy áp bách quan, 6.000. Hứa Thất An. Cái tên này quanh quẩn tại quần thân đầu bên trong, làm cho người ta nhịn không được sắc mặt biến hóa, nhớ tới rất nhiều không tốt hồi ức. Chắn ngọ môn mở nhóm trào, chắn ngọ môn giết quốc công, chém tiên đế. Nhìn hắn trên nhảy dưới tránh, diêu võ dương oai, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Trước kia là có Ngụy Uyên che chở cái này người, mới khiến cho hắn phách lối như vậy ương ngạnh. Về sau Ngụy Uyên chết rồi, lúc ấy triều đình rất nhiều người đều tại chờ nguyên cảnh đế thanh toán cái này người. Ngồi đợi hắn chém đầu cả nhà. Hỗn loạn tiếng gầm thoáng cái lên tới, gia công hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau thấp giọng hỏi đến cái gì, có người không ngừng lắc đầu, biểu thị chính mình không có đạt được tương ứng tin tức. Hứa Tân Niên đứng tại đội ngũ cuối cùng, nghe thấy nhiều nhất chính là hắn không phải rời kinh sao, trở về lúc nào. Trời giết này cậu tài trở về làm gì loại này ngôn ngữ. Đại lý tự khanh chờ thủ lĩnh sầm mặt lại. Trương Hành Anh ngạc nhiên quay đầu, nhìn Lưu Hồng. Phía trước Ngụy Đảng mấy tên thành viên cũng giống như thế. Hứa Thất An trở về rồi. Bọn họ lại chưa lấy được nửa điểm tin tức. Kia ra hỏa hồi kinh liền tốt. Giờ khắc này, phía trước Ngụy Đảng thành viên trong lòng, cư nhiên là vô cùng an tâm. Vĩnh Hưng Đế khỏe miệng liêu một cái, dùng ánh mắt ra hiệu thái giám giữ yên lặng, tận lực không đánh gãy ra công ổn nào. Một đám lao hồ ly, chị ngươi nhóm người đến. Vĩnh Hưng Đế thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy những ngày này bất khí, hết thảy quét sạch sành sanh. Chờ điện bên trong ồn ào hơi dừng, Vĩnh Hưng Đế lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói. Theo chấm biết, Hứa Ngân La sớm đã rời kinh, du lịch giang hồ đi. Như thế nào lại trở về rồi? Lưu Hồng cao giọng nói. Hứa Ngân La du lịch giang hồ, mắt thấy bách tính sinh kế gian nan, trong lòng thương xót, mỗi lần hồi ức Ngụy Công dạy bảo, không khỏi lã chã rơi lệ. Thế là dừng lại du lịch giang hồ. Muốn thay thế Ngụy Công chấp trưởng đả canh nhân, trả triều đình một cái lanh lảnh cắn khôn. Chúng huân quý, gia công, xa cơ mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao hô to. Bệ hạ, không thể. Hứa Thất An nhất giới võ phu, làm sao có thể chấp trưởng đả canh nhân. Kẻ này kiêu căng khó thuần, ban đầu ở nha môn nhậm chức lúc, liền dám xông vào hoàng cung, nếu là hắn chấp trưởng đả canh nhân, triều chính trên dưới, sẽ không thể an bình. Tại chỗ, điện bên trong gia công vượt qua một nửa, biểu thị phản đối, cảm xúc kịch liệt, so ép buộc bọn họ quên tiền muốn khoa trương rất nhiều lần. Huân quý bên trong, cơ hồ toàn viên ném ra phiếu trống. Có thể thấy được kia họ Hứa võ phu có bao nhiêu không được lòng người. Đương nhiên, gia công chung đồng ý người cũng có, tỉ như phía trước ngụy đảng thành viên, tỉ như một bộ phận vương đảng thành viên. Cái sau tâm tình muốn phức tạp rất nhiều, Hứa Thất An là ngụy uyên tâm phúc, không hề nghi ngờ thuộc về ngụy đảng, đổi thành trước kia, vương đảng đánh bạc mệnh cũng muốn ngăn cản Hứa Thất An chấp trưởng đả canh nhân. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người biết, Hứa Nhị Lang là vương thủ phụ tương lai con rể. Có cao y tầng quan hệ này, cái này kiêu ngạo hương ngạnh võ phu tựa hồ lại có thể trở thành minh hiếu. Hứa Thất An tên chó chết này trở về. Hình bộ thượng thư sắc mặt có thể xưng ngũ vị tạp trần. Hắn đối với họ Hứa võ phu, có thể nói vừa yêu vừa hận, yêu là bởi vì cái này người giá trị lợi dụng cực cao, hận là bởi vì tên chó chết này viết qua thơ mắng hắn, trước kia còn nhiều lần hư hắn chuyện tốt. Lao cửu ra. Nhưng không thể không thừa nhận, trước mắt chỉ có cái này cẩu đồ vật có thể ngăn chặn cả triều văn võ. 3. Thái giám vung vẩy roi, quật sáng ngời trứng giám mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Vĩnh Hưng đế liếc nhìn quần thần, thản nhiên nói: "Đả canh nhân duy trì trật tự bách quan, thủ hộ hoàng cung cùng hoàng thất, do ai thống lĩnh đả canh nhân, là chấm định đoạt. Khi nào đến phiên chư vị ái khanh bao biện làm thay?" Hắn vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy Định Quốc công theo Hân quý đội ngũ bên trong cất bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói: "Bệ hạ nghĩ lại." Định Quốc công tuổi chừng ngũ tuần, đầu đội tám lương quan, thân xuyên đỏ áo lưới, đai lưng ngọc đai lưng, đeo mây phượng tứ sắc hoa cẩm thụ. Cứ việc đã là 50 tuổi tác, hai mắt sáng tỏ có thần, khí huyết tràn đầy không thấy vẻ già nua, vừa nhìn chính là có không tầm thường tu vi bản thân. Định Quốc công thanh âm bên trong khí mười phần. Bệ hạ há có thể bổ nhiệm một cái thí quân người chấp trưởng đả canh nhân. Thấy có người chạm tới cái này đề tài cấm kỵ, điện bên trong chúng thần vì đó yên tĩnh. Định Quốc công tiếp tục nói: "Phụ vi tử cương, tiên đế dù sao cũng là bệ hạ phụ thần, bệ hạ bổ nhiệm Hứa Thất An chấp trưởng đả canh nhân, trăm năm về sau, sách sử ghi lại một bút, đối với bệ hạ thanh danh chỉ sợ không tốt. Triều chính trên dưới, chắc chắn sinh ra chỉ trích." Hắn lời nói này thực quyền chuyển, ý là, ngươi bổ nhiệm một cái cựu nhân giết cha làm đại quan, việc này truyền đi, như thế nào đều không tốt nghe. Tương lai sử sách thượng cũng sẽ nhớ kỹ, để ngươi chịu hậu nhân lên án, chỉ trích. Vĩnh Hưng đế quan tâm nhất chính là thanh danh. Bệ hạ, Định Quốc công nói có lý, nhìn nghĩ lại. Việc này, ai, xác thực không ổn a bệ hạ. Quần thần nhao nhao phụ họa. Mọi người ở đây lao nhao, quần tình sục sôi thời khắc, Vĩnh Hưng đế thản nhiên nói: "Hứa Ngân La sáng nay đã vào cùng, người tới, mời hắn lên điện." Tiếng kháng nghị bỗng nhiên liền không có, điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. "Ngươi đem người đều mời đến cung, vì cái gì không nói sớm?" Gia công kinh ngạc nhìn Vĩnh Hưng đế, mặt bên trên biểu tình phảng phất viết: "Ngươi ngoạn chúng ta." Không một người nói chuyện. Định Quốc công cứng lại ở đó, tiến thối lưỡng nan. Cửa điện Hứa Tân Niên đưa tay che miệng, mới không để cho chính mình cười ra tiếng. Gia công phản đối lợi hại, kêu gào thí quân người, nghe xong đại ca đã vào cùng, lập tức không dám nói tiếp nữa. Liền giống với đơn phương cách tường chửi mắng, không nghĩ tới đối phương chuyển đến cái thang vượt qua tường đến, tại chỗ sợ nửa bên. Làm cho người ta ngạt thở trầm mặc bên trong, điện bên trong gia công nghe thấy được tiếng bước chân vượt qua cao cao ngạch cửa. Nhao nhao ghé mắt, chỉ thấy một bộ hoa lệ thanh y cất bước mà đến, khí chất trầm ổn, ánh mắt ôn hòa, hoàng hốt gian. Đám người suýt nữa coi là ngày xưa đại thanh ý khởi tử hoàn sinh. Trong yên lặng, tiếng bước chân không nhanh không chậm quanh quẩn, đi đến ngự tọa trước đó, đi đến Định Quốc công bên cạnh. Cục. Hứa Thất An dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía Định Quốc công, nói: "Người chu một tà cờ vậy, không nghe thấy thí quân." Định Quốc công cảm thấy thế nào? Định Quốc công ra mặt như thiêu như đốt, lại xấu hổ lại mất mặt, dáng chống đỡ khe nói: "Hứa Thất An, ngươi..." Nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Hứa Thất An cười nhạo nói: "Phàm phu tục tử, không xứng no ý chủy hệ nở cu nở dê ta." Hắn phất phất tay, liền đem Định Quốc công quét bay đi ra ngoài, tại chỗ hôn mê. Đường đường quốc công, thế nhưng tại điện bên trong gặp như thế nhục nhã. Tại chỗ liền có hoàng thân tôn thất tức không nhịn nổi, quắc. "Hứa Thất An, Kim Loan điện bên trong, há lại cho ngươi hành hung." Nay thanh gầm thét cực kỳ vang dội, ngoài điện quần thần nghe nhất thanh nhị sở, nhao nhao ngẩng đầu lên, hướng điện bên trong quan sát. Hứa Thất An thế nhưng tại Kim Loan Điện bên trong động thủ. Hoang đường, Kim Loan Điện chính là bệ hạ cùng chư công nghị sự nơi, vương triều hạch tâm, Hứa Ngân La quá không phân tức. Này thất phu, càng ngày càng to gan lớn mật, về sau ai còn có thể chế hắn. Ngoài điện quần thần nói nhỏ lên tới, một ít tôn sùng Hứa Thất An quan văn, cũng cảm thấy Hứa Ngân La quá mức xúc động, có nhục nhã nhặn. Lúc này, bọn họ nghe thấy điện bên trong truyền đến Hứa Ngân La tiếng cùng thiếu. Ngày đó ta cầm đao sông Kim Loan Điện, Chu Nguyên Cảnh, các ngươi tại sao không có trách tội ta điện phía trước hành hung? Nguyên Cảnh cấu kết Vu Thần Giáo, ý đồ phá vỡ lao tổ tông lưu lại cơ nghiệp, Hứa Mộ chém chi, tại các ngươi mắt bên trong, lại thành thí quân người. Ta tại Ngọc Dương Quan giết lùi Viêm Khang hai nước liên quân, tại Kinh Giao chém giết hôn quân Nguyên Cảnh, lúc này mới bảo trụ Đại Phụng Giang Sơn không nhận Vu Thần Giáo ăn mòn, chính là vì để các ngươi đám phế vật này hút mồ hôi nước mắt nhân dân. Chỉ là một cái quốc công, cũng dám ở điện bên trong vọng nghị ta, cũng không nghĩ một chút, hắn còn có thể đứng tại điện bên trong giễu võ Dương Oai, là ai công lao? Điện bên trong lặng ngắt như tờ. Đan bệ hai bên, cùng với quảng trường bên trên quan kinh thành hai mặt nhìn nhau. Có người thầm nói, đánh cái quốc công tính là gì, cửa chợ còn chạm hai cái đâu. Đúng đấy, Hứa Ngân La vì xã tắc cống hiến cự đại, không thua năm đó ngụy công, há lại cho một cái quốc công chửi bới chỉ trích. Hiện giờ các nơi lưu dân làm loạn, thế đạo không thái bình, có một vị tam phẩm võ phu tòa chấn, xã tắc mới có thể an ổn. Bệ hạ cùng gia công phàm là còn có lý trí, liền nên rõ ràng lựa chọn như thế nào. Tôn Sùng Hứa Thất An quan văn nhao nhao mở miệng, mà bất mãn hắn quan viên, thì trầm mặc không nói. Điện bên trong, Hứa Thất An đứng chắp tay, sắc bén ánh mắt đảo qua gia công, huân quý, tôn thất, mỉm cười nói. Ta cửu tử nhất sinh, bảo trụ đại phụng xã tắc, cũng không phải vì dưỡng các ngươi đám phế vật này. Ngày hôm nay các ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, đã canh nhân nha môn đều để cho ta chấp trưởng. Minh ngoan bất linh người, đừng trách ta không khách khí. Điện bên trong quần thần, sắc mặt tái xanh, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Người có tên cây có bóng, cái này thất phu giết qua quốc công, chém qua hoàng đế, khởi sướng cùng đến, lục thân không nhận. Trông cậy vào quan trường quy củ, đại phụng luật pháp ước thúc hắn, quả thực si tâm vọng tưởng. Cái này người nếu là chấp trưởng đả canh nhân, toàn bộ quan trường đều đem mặc hắn nhào nặn. Vừa nghĩ đến đây, điện bên trong không ít người đã bắt đầu sinh tử quan ý nghĩ. Như vậy quan trường hòa với không có ý nghĩa, một cái không tuân quy củ người khống chế quan trường, là chuyện rất đáng sợ. Hứa Thất An lời nói xoay chuyển, nói. Chư vị nếu chịu tận tâm phụ tá bệ hạ, chuyên cần chính sự vì dân, Hứa Mộ đương nhiên sẽ không khó xử các ngươi. Trái lại, Tào quốc công cùng hộ quốc công hôm qua, chính là các ngươi ngày mai. Điện bên trong im ắng, không người phản bác, không người đáp lại. Không có thanh âm, cũng là một loại thái độ. Huân quý cùng gia công một mặt không cam lòng, nhưng cũng có thể là Hứa Thất An sau cùng lời nói đưa đến một chút tác dụng, bọn họ cảm xúc tạm thời coi như ổn định. Một người áp đảo bách quan, đương kim đại phụng, ngoại trừ giám chính, chỉ có thể Hứa Thất An có thể làm được. Vĩnh Hưng Đế thấy thế, cười ha hả đánh ấm trận. Có Hứa Ái Khanh tọa chấn đả canh nhân nha môn, châm an tâm, về sau còn làm phiền phiền Hứa Ái Khanh nhiều hiệp trợ châm. Bài triều đi. Hắn mặt mỉm cười đứng dậy, mang theo sát người thái giám rời đi Kim Loan Điện. Triều hội kết thúc, văn võ bá quan trầm mặc đi trên quảng trường, Lưu Hồng cùng Vương Thủ Phụ đứng tại Kim Loan Điện đan bệ bên trên quan sát, chúng quan một đám ủ rũ, như làn đếm mùi thất bại tựa như. Hứa Thất An theo điện bên trong ra tới, hướng hai người gật đầu ra hiệu. Vương Thủ Phụ cũng gật gật đầu, hỏi, long khí thu thập như thế nào? Hứa Thất An thở dài, gánh nặng đường xa. Vương Thủ Phụ im lặng chỉ chốc lát, thật sâu thở dài, quay người rời đi. Lưu đại nhân, tìm một chỗ uống rượu. Hứa Thất An cười nói, vừa vặn có một số việc muốn hỏi Lưu đại nhân. Lưu Hồng cũng cười lên tới, cự tuyệt Hứa Thất An đề nghị. Uống rượu coi như xong, này nếu như bị người vạch tội, một tháng đồng lộc liền không có. Đi đả canh nhân nha môn đi, chúng ta lấy trà thay rượu, tâm sự. Chính khí lâu, lầu bảy phòng trà. Hứa Thất An ngồi tại án về sau, cùng Trương Hành Anh, Lưu Hồng hai người nâng chén ra hiệu, treo chọc nói. Chúc mừng Trương đại nhân cao thăng, đêm nay câu lan nghe hát, người mời khách. Lưu Hồng treo kẹo nói, lấy Hứa Ngân La thân phận, uống hoa tiểu đương nhiên phải chọn tại giáo phương thi, như thế nào là đi câu lan. Hứa Thất An lắc đầu, phù hương chết phía trước, ta đã đáp ứng nàng, không lại đi giáo phương thi. Lưu Hồng cùng Trương Hành Anh liếc nhau, từng người thở dài. Cũng không phải là thở dài phù hương hồng nhan bạc mệnh, bọn họ thán chính là thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Trương Hành Anh cảm xúc sâu hơn, lúc trước hắn lấy tuần phủ chi tôn, phó Vân Châu tra án. Lúc đó, Hứa Thất An chỉ là một cái nho nhỏ đồng la, luyện khí cảnh đỉnh phong, đường bên trên súng kích luyện thần cảnh. Ngắn ngủi một năm thời gian, ngụy công chết rồi, nguyên cảnh đế chết rồi, mà lúc trước tiểu đồng la, hiện giờ đã siêu phàm nhập thánh, trở thành chân chính đại nhân vật. Có chuyện muốn làm phiền Lưu đại nhân. Hứa Thất An đặt chén trà xuống, ngữ khí trịnh trọng. Ngươi biết ta tại thu thập long khí, bọn chúng tản mát tại Trung Nguyên các nơi, muốn thời gian ngắn bên trong tập hợp đủ, không khác mò kim đáy biển. Nguyên bản từ quan phủ ra mặt là nhất dùng ít sức hữu hiệu nhất. Nhưng hiện giờ các nơi tình hình tai nạn nghiêm trọng, quan phủ chỉ sợ khó có thể làm tốt tình báo thu thập công tác, lại dễ dàng bị thế lực đối địch hái quả đào. Ta yêu cầu một cái bí mật hơn, hữu hiệu hơn tổ chức tình báo hỗ trợ. Lưu Hồng nghe hiểu, ngươi nghĩ muốn đả canh nhân ám tử. Thấy Hứa Thất An gật đầu, Lưu Hồng sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Ta không có kế thừa đả canh nhân ám tử. Hứa Thất An sửng sốt một chút, cái gì? Lưu Hồng giải thích nói. Ta tiếp nhận đả canh nhân nha môn về sau, từng đi qua công văn kho tìm kiếm ghi chép các nơi ám tử bố cục hồ sơ, nhưng phát hiện nó sớm đã không cánh mà bay. Phụ trách trông coi công văn kho lại viên nói cho ta, Ngụy Công tại xuất trinh phía trước, liền đã lấy đi nó. Hứa Thất An cau mày, Ngụy Công, đem những cái đó ám tử hồ sơ lấy đi rồi. Lưu Hồng gật đầu, ta nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ đem đả canh nhân ám tử phó thác cho ngươi, hiện giờ xem ra, Ngụy Công là có ý định khác. Hứa Thất An đầu ngón tay nhẹ trừ bàn, chậm rãi nói, hai vị đại nhân cảm thấy, Ngụy Công đem nó giao phó cho người nào. Lưu Hồng cùng Trương Hành Anh liếc nhau, đều là lắc đầu. Hứa Thất An có chút thất vọng, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, ngược lại nói, ta ngày mai liền sẽ rời đi kinh thành, đả canh nhân nha môn chuyện, làm phiền Lưu đại nhân tiếp tục hao tâm tổn trí. Cũng đừng quên viết sổ con nói cho Vĩnh Hưng Đế một tiếng, làm hắn không cần lo lắng cho ta cái này võ phu sẽ hiệp thiên tử lấy lệnh thiên hạ. Nghe vậy, Trương Hành Anh cùng Lưu Hồng cùng nhau lắc đầu, nở nụ cười. Liền trước mắt mà nói, bệ hạ là không thể nào thật làm Hứa Thất An chấp trưởng đả canh nhân nha môn. Đế vương tâm thuật bên trong, cơ sở nhất một đầu chính là cân bằng, Hứa Thất An có thể áp chế văn võ bá quan, nhưng người nào có thể áp chế Hứa Thất An. Như vậy một cái không người có thể chế hành tồn tại. Vĩnh Hưng Đế là tuyệt đối sẽ không làm tay hắn nắm thực quyền, nếu không liền ngủ đều không an ổn. Hứa Thất An đối với chuyện này, đảm nhiệm chính là một cái công cụ người nhân vật. Chủ yếu là, trước mắt hắn trọng tâm không tại triều đường, không ở kinh thành. Không ngoài sở liệu lời nói, ăn trưa trước đó sẽ có tiểu triều hội, đến lúc đó, quên tiền chuyện có thể định ra đến rồi. Đây là chuyện tốt. Hứa Thất An nói, đây là chuyện tốt, cho nên hắn nguyện ý làm công cụ người. Nói chuyện phiếm vài câu về sau. Hứa Thất An đứng dậy cáo từ, đi đến phòng trà cửa ra vào, dừng lại, ngoái nhìn thoáng qua bài trí không có bất kỳ cái gì thay đổi phòng trà. Chợt nhớ tới năm trước mùa đông, hắn mới vừa gia nhập đả canh nhân không lâu, mới vừa ôm vào Ngụy Uyên ủi. Mỗi lần chỗ này thấy Ngụy Uyên, trong lòng liền thực thấp thỏm. Mặt người không biết nơi nào đi, hoa đảo như cũ cười do xuân. Tìm Xuân Ca còn có Tống Đình Phong, Chu Nghiễm Hiếu uống vài chén. Chiêu hội mới vừa kết thúc, Hứa Ngân La tại Kim Loan Điện đánh tàn bạo Định Quốc Công. Giận dữ mắng mỏ ra công tin tức, ở kinh thành quan trường lan truyền nhanh chóng. Tự nguyên cảnh đế bị chém, đã qua hơn một tháng. Nay đoạn thời gian đến nay, Hứa Ngân La điệu thấp cực kỳ, chưa hề tại trường hợp công khai lộ diện, liên quan tới hắn chuyện, kinh bên trong chúng thuyết phân đàn. Phố phường lưu truyền, Hứa Ngân La bởi vì giết hôn quân, bị triều đình sở không dung, bị ép lưu lạc giang hồ. Cũng có người nói, hắn tại kia kinh thiên động địa một trận chiến bên trong, trọng thương ngã gục, thế là bế quan dưỡng thương. Đừng nói phố xá bên trong, kỳ thật liền quan trường, rất nhiều cấp bậc không đủ quan kinh thành cũng không biết Hứa Ngân La động tĩnh. Bây giờ hắn lần nữa xuất hiện, trực tiếp liền làm kiện chấn kinh triều chính chuyện. Hứa Ngân La rốt cuộc ra tới, bản quan nói qua, hắn là đại phụng lương tâm, gia công không quên tiền, tự nhiên có người buộc quên tiền. Các nơi lạnh thai nghiêm trọng, bách tính dân chúng lầm than, Hứa Ngân La cũng ngồi không yên. Chỉ cần có Hứa Ngân La tại, đại phụng liền còn có hy vọng. Hứa Ngân La rốt cuộc khôi phục chức quan. Lão phu rất là kích động a. Tin tức một khi truyền ra, duy chỉ quên tiền người trung nghĩa phân chấn không thôi, rốt cuộc không cần cố kỵ đồng liêu thái độ, không cần sợ hai phạm chúng nộ, dám đường hoàng cho thấy lập trường. Quả nhiên, ăn trưa trước đó, nội các liền truyền ra tin tức, bệ hạ quyết định tại 3 ngày sau hiệu triệu bách quan quên tiền, gia công không người quấy nhiễu. Cảnh tu cung. Tới gần ăn trưa, Trần Quý Phi ngồi tại ấm áp phòng bên trong, liên tiếp nhìn về cửa ra vào. Bệ hạ như thế nào còn chưa tới? Phong vận động lòng người Quý Phi nhìn một chút bên cạnh nữ nhi, nói, cũng không biết kia Hứa Thất An ra mặt, có tác dụng hay không. Lâm An theo bản năng nói, đương nhiên có tác dụng, ai cũng sợ hắn. Đột nhiên bản khởi xinh đẹp gương mặt, da vẻ lạnh lùng, hắn chuyện, cùng ta có liên căng gì, ta sớm đã cùng hắn phân rõ giới hạn. Trần Quý Phi xem kỹ nàng chỉ chốc lát, có chút kỳ quái rời đi ánh mắt, tiếp tục nhìn về cửa ra vào. Sáng nay chiều hội chuyện, sớm đã truyền ra, tự nhiên không gạt được Trần Quý Phi. Biết được Hứa Thất An ra mặt hỗ trợ, Trần Quý Phi vừa mừng vừa sợ, nàng rất rõ ràng, bây giờ có thể đến giúp Vĩnh Hưng Đế người chỉ có Hứa Thất An. Hắn sở dĩ đồng ý giúp đỡ, cuối cùng, hơn phân nửa là vì Lâm An đi. Trần Quý Phi thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía nữ nhi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia phức tạp. Vĩnh Hưng Đế thân ảnh xuất hiện tại viện tử bên trong, nhanh chân xuyên qua viện tử, tiến vào gian phòng. Trần Quý Phi sớm đã đứng tại cửa ra vào chờ, gặp mặt câu nói đầu tiên, chính là bức thiết dò hỏi. Như thế nào? Vĩnh Hưng Đế biết nàng chỉ chính là cái gì, cười nói, ba ngày sau, chấm sẽ đích thân hiệu triệu bách quan quyên tiền, cung cấp các châu phát công báo, làm quan viên quyên tiền, đồng thời hiệu triệu thân hảo nông thôn quyên tiền quyên lương. Trần Quý Phi trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, lộ ra tươi đẹp tươi cười. Bệ hạ đói bụng không, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, mẫu phi hiện tại liền làm người hầu đưa tới. Cầm Vĩnh Hưng Đế tay, đến bàn bên cạnh ngồi xuống, mị phụ nhân nụ cười trên mặt không dứt. Bệ hạ cuối cùng có thể an tâm một hồi, mẫu phi trong lòng cũng cao hứng, việc này may mắn mà có Hứa Thất An. Mẫu phi mặc dù không thích hắn, nhưng vẫn là đắc nhận hắn tỉnh. Lâm An mượt mà tươi đẹp mặt trứng ngỗng, tùy theo lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vĩnh Hưng Đế tâm tình vô cùng tốt, trêu ghẹo nói: "Cũng phải nhận Lâm An tỉnh, muốn không Lâm An à, chấm hiện tại khẳng định bước đi liên tục khó khăn, này hoàng đế làm vất ức. Không liên quan gì đến ta." Lâm An lập tức thu hồi tươi cười, học khởi Hoài Khánh lánh lánh đạm đạm thần thái. Vĩnh Hưng Đế vừa buồn cười lại mờ mịt, nói: "Lâm An điện hạ đây là thế nào?" "Không có gì, chỉ là cùng kia Hứa Ngân La lại không dây dưa, về sau hoàng đế ca ca chớ nên hiểu lầm, chớ có cho là ta cùng hắn thật không minh bạch liền tốt." Lâm An duy trì lạnh lùng biểu tình. "Đừng nói, nàng như vậy băng lãnh vô tình tư thái, lập tức làm một cái vũ mị đa tình nữ tử, chuyển biến thành cao lãnh gợi cảm tiểu ngự tỷ." Trần Quý Phi thấy nữ nhi tình tự không đúng, vội nói: "Được rồi, trước dùng bữa." Trong lòng âm thầm quyết định, sau bữa ăn lại lặng lẽ hỏi nàng. Đức Hinh Nguyễn bày biện lịch sự tao nhã, mang theo tranh chữ, bày biện đồ sứ ngọc bản thư phòng. Hoài Khánh ngồi tại án về sau, nghe xong thị vệ trưởng báo cáo, khẽ vước cằm. Hắn ra mặt, quên tiền sự tình, liền đã không còn vấn đề gì. Thị vệ trưởng ngữ khí có chút kích động, bệ hạ đem đả canh nhân nha môn giao cho Hứa Ngân La, điện hạ, ngươi muốn nhiều dư Hứa Ngân La lui tới, lấy ngài cùng hắn giao tình, đả canh nhân sớm muộn là ngài. Hoài Khánh nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, ngữ khí lãnh đạm vốn nắn. Ta cùng hắn đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nói xong, tựa hồ không muốn nói nhiều một câu liên quan tới hắn chuyện, lật ra bày ở bên tay trái sách, rút ra một phần danh sách, phân phó nói: "Thay bản cung cấp danh sách bên trên đại nhân phát thiệp mời, làm kín đáo chút. Đây là nàng thông qua lần này sự kiện, quan sát về sau, tuyển ra tới quan viên. Vốn nên là đám người tiêu điểm Hứa Thất An, lúc này chính nắm tiểu ngựa cái, đi ở kinh thành bên ngoài quan đạo bên trên. Lưng ngựa bên trên ngồi tư sắc bình thường vương phi, thân thể theo tọa kỵ đi lại, nhẹ nhàng lay động. Bị đày vào lãnh cung nhiều ngày mộ nam chi rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Thật là khó chịu nha, phía trước có làm ta không thoải mái đồ vật. Là hạo nhiên chính khí." Nàng lòng ngực bên trong tiểu bạch hồ dịu dàng nói. "A, bạch cơ cũng lại thấy ánh mặt trời. Nam chi a." Mộ nam chi chắp tay trước ngực, ngữ khí vô hỉ vô bi. "Hứa thí chủ, tăng không nói danh, nói không nói thọ. Bần tăng đã xuất ra, không thể lại lấy đi qua tên xưng hô bần tăng. Hứa Thất An cải chính, ngươi hẳn là tự xưng bần nhi. Ai cần ngươi lo?" Mộ nam chi suýt nữa phá công, hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Thí chủ tùy ý liền tốt." Theo phù đồ bảo tháp ra ngoài sau, nàng liền bộ dáng này. Hơi một tí chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, biểu thị chính mình xuất ra, cùng cái nào đó trộm thê tử khuê mật cặn bã nam từ đây nhất đao lưỡng đoạn. "Nam chi, khó được trở về một chuyến kinh thành, chúng ta nhiều mua một ít lời bản mang theo, ngươi lữ đồ nhàm chán liền lật qua. Lời này bản A, vẫn là kinh thành đẹp mắt nhất." Hứa Thất An đề nghị. Mộ nam chi niệm tụng một tiếng Phật hiệu, bần nhi không có cái loại này thế tục dục vọng. Nàng ngược lại là học nhanh, sửa tự xưng. "Không có cái loại này thế tục dục vọng." Bạch cơ phụ họa một câu. "Ta đây là tạo cái gì nghiệt, cá đường nổ, mỗi con cá đều ở muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, phân rõ giới hạn trạng thái. Quốc sư a quốc sư, ngươi cũng đừng trách ta trước mấy ngày như vậy trà đạp ngươi, để ngươi bày như vậy nhiều xấu hổ tư thế, đều là một thủ trả một thủ. Đúng rồi, ta đắc thừa dịp ngày mai tiến đến trước, trốn ra kinh thành, không phải nguy hiểm tính ma nở dê rồi. Đi chỉ chốc lát, Thanh Vân Sơn ngay trước mắt. Hắn lần này tới Vân Lộc Thư Viện, là muốn tìm viện trưởng Triệu Thủ, hỏi một chút Ngụy Huyền không tiếc mạng sống, cũng muốn phong ấn Vu Thần chân tướng. Thuận tiện đòi hỏi mấy chương ghi chép nho ra ngôn xuất pháp tùy pháp thuật tờ giấy. Đợt, đổi mới chậm một chút, nhưng số lượng từ rất nhiều. DN Hoan tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 102, viễn cổ bí mật. Chương 102, viễn cổ bí mật. Bạch Cơ, ngươi có muốn hay không vào phù đồ bảo tháp? Hứa Thất An nắm tiểu ngựa cái, tại chân núi đền thờ hạ dừng bước, hắn đem tiểu ngựa cái bù ổ cờ tại cây cột một bên, sau đó dò hỏi tiểu Bạch Hồ ý kiến. Không đi. Nương nương nói qua, ta lần này đi ra ngoài là lịch luyện, mở mang tầm mắt. Tiểu Bạch Hồ giọng trẻ con non nớt, nói xong chứng trạc đàng hoàng lời nói. Quỷ thần xui khiến, Hứa Thất An đầu bên trong thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Đem nó cùng tiểu đậu đinh đặt chung một chỗ, không biết sẽ cọ sát ra như thế nào hòa hoa. Nó sẽ bị đánh thực thảm đi. Hứa Thất An trong lòng tự đủ. Các ngươi nương nương xinh đẹp không? Hứa Thất An đỡ lấy Vương Phi xuống ngựa. Xinh đẹp chết rồi. Bạch Cơ nhuyễn nhu tiếng nói kêu lên. Hứa Thất An phát giác được Mộ Nam Chi lạnh như băng liếc chính mình một chút. Ngươi cũng không phải thật tứ đại giai không nha. Hắn khỏe miệng liêu một cái. Hai người một hồ đem tiểu ngựa cái lưu tại chân núi, mười bậc mà lên, Thanh Vân Sơn cỏ cây thanh thúy tươi tốt, cho dù ở rét lạnh như thế mùa đông, cũng có thể nhìn thấy từng mảng lớn màu xanh lá. Hứa Thất An thấy nàng tràn đầy phấn khởi thưởng thức ven đường phong cảnh, liền nói: "Nơi này hoa cỏ cây cối, lâu dài chịu hạo nhiên chính khí tầm bổ, cùng bên ngoài thực vật khác biệt, phát sinh một chút biến dị. Cho dù ở mùa đông." Mộ Nam Chi ngữ khí lãnh đạm đánh gãy: "Ta yêu cầu ngươi để giải thích." Suýt nữa quên mất, ngươi là hoa thần chuyển thế. Hứa Thất An lúc này ngậm miệng. Lấy Mộ Nam Chi đẳng cấp, chỉ sợ lần đầu tiên liền nhìn ra manh mối. Hoa thần chuyển thế thân phận, Hứa Thất An vẫn luôn không để, làm bộ chính mình không biết. Mộ Nam Chi cũng làm hắn không biết. Hai người có siêu cao ăn ý, phảng phất là sinh hoạt chung một chỗ rất nhiều năm lão phu lao thê, trải qua không cần quá nhiều giao lưu, liền có thể lẫn nhau hiểu ý sinh hoạt. Không bao lâu, bọn họ dọc theo sơn giai đi vào thư viện, Hứa Thất An trước đi bái phỏng một chút ba vị đại nho. Hắn trên danh nghĩa lao sư. Ba vị đại nho tại thanh lũ lịch sự tao nhã lầu các bên trong chiêu đại Hứa Thất An. Ninh Yến A, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Hứa Tân Niên thụ nghiệp tân sư, đại nho Trương Thận cười chào hỏi, ngược lại nhìn về phía Mộ Nam Chi, này vị là. Đây là ta chưa qua cửa thê tử. Hứa Thất An như vậy giới thiệu. Ba vị đại nho đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, liền Mộ Nam Chi, cũng ngạc nhiên nghiêng mặt, nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Mộ Nam Chi vội vàng chắp tay trước ngực. Tiến hành phản kích. Bần Nhi là người xuất gia, Hứa thí chủ đừng vội nói hiệu nói vượng, hỏng rồi Bần Nhi danh dự. Tiểu Bạch Hồ ngồi xổm ở trên bàn trà, ngóc lên khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, nói: "Di, người xuất gia từ đâu ra danh dự nha, ngươi phải nói, đừng vội hỏng rồi Bần Nhi tu hành." Mộ Nam Chi trở tay một cái bạo lật, thẹn quá hóa giận. "Liền ngươi hiểu hơn nhiều. Muốn hay không cho ngươi đáp cái sân khấu kịch, để ngươi biểu hiện cái ba ngày ba đêm." Bạch Cơ tuổi nhỏ, vừa vặn ở vào nửa vời đinh đương vang trạng thái, rất có muốn biểu hiện. Nó không phải lần một lần hai hủy đi Mộ Nam Chi đài, cứ việc chính nó không có cái ý thức này. Thấy bốn nam nhân đều tại nhìn mình chằm chằm, Mộ Nam Chi cảm thấy có chút mất mặt, thở phì phò đứng dậy rời đi. "Di, chờ ta một chút." Tiểu Bạch Hồ cuống quýt nhảy xuống bàn, phe phẩy lông xù đuôi cáo, như là bị chủ nhân vứt bỏ mèo con, lo lắng đuổi theo. Hứa Thất An đưa mắt nhìn một người một hồ rời đi, lắc đầu thở dài. "Ta cái này bà nương gả cho người khác, tính tình kém, tuổi tác cùng ta thầm thầm không sai biệt lắm. Ai, mấy vị lao sư thứ lỗi. Còn gả cho người khác, còn tuổi tác có thể làm hắn mụ." Ba vị đại nho xem Hứa Thất An ánh mắt bên trong, phảng phất nhiều vài thứ. Lần này tới bái phòng ba vị lao sư, là muốn đòi hỏi mấy chương nôn xuất pháp tùy pháp thuật. Hứa Thất An xoa xoa đôi bàn tay, vì chính mình bạch phiêu mà cảm thấy ngượng ngùng. Sở dĩ muốn ba vị đại nho pháp thuật, mà không phải triệu thủ, là bởi vì tứ phẩm luôn xuất pháp tùy phản vệ, hắn có thể thừa nhận. Mà viện trưởng triệu thủ tam phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước liền bước vào chân chính đại nho cảnh, cái này cấp độ pháp thuật phản vệ, Hứa Thất An bị không được. "Pháp thuật A? Như vậy A? Không tính chuyện, không tính chuyện." Ba vị đại nho theo thứ tự lộ ra hòa ái nụ cười thân thiện, cũng xoa xoa đôi bàn tay, nói: "Ninh Yến gần nhất có hay không tân tác?" "Không có." Hứa Thất An thật đáng tiếc lắc đầu, sau đó muốn giải thích vài câu. Nào có thể đoan nở đửa cờ ba vị đại nho nháy mắt bên trong thu hồi hòa ái nụ cười thân thiện, lộ ra đại gia bèo nước gặp nhau biểu tình, nói: "Nho gia pháp thuật không truyền người ngoài, Hứa Ngân La mời trở về đi, không để cho chúng ta khó xử." "Này, cái này thành Hứa Ngân La rồi. Quá chân thực đi, các ngươi chính là muốn bạch phiêu tà thơ." Hứa Thất An tại tâm bên trong nhà rãnh, chợt cảm thấy chính mình giống như cũng không tư cách oán thầm người khác. Hắn trầm ngâm một chút, nói, đột nhiên liền cấu tứ chảy ra. Tại ba vị đại nho ánh mắt đống nhiên sáng tỏ, thẳng tắp cái eo, làm ra lắng nghe, nghiêm túc tư thái. Hứa Thất An chậm rãi nói: "Năm trước ngày hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đảo tôn nhau lên đỏ. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tướng ánh hồng. Thơ thất luật. Ba vị đại nho chuyên tâm lắng nghe, trong lòng nhai nuốt lấy khúc dạo đầu hai câu. Hai câu này thơ xông ra chính là khắc sâu ấn tượng hồi ức, rõ ràng đến ngày hôm nay. Nửa câu sau mặt người cùng hoa đảo, thì làm ba vị đại nho biết, hắn muốn viết cùng tình có quan hệ. Làm vì tài trí hơn người đại nho, bọn họ đối với thơ thưởng tích năng lực là siêu cường. Đánh giá ra bài thơ này, hẳn là đi là ý cảnh cùng tình cảm con đường, cùng ám hương phù động nguyệt hoàng hôn kia thủ khác biệt. Thậm chí, ba vị đại nho căn cứ phía trước hai câu thơ làm nền, hoặc trong đầu chủ động làm thơ, hoặc suy đoán hạ nửa bài thơ tình cảm đi hướng. Hứa Thất An quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, thấp giọng nói. Mặt người không biết nơi nào đi, hoa đảo như cũ cười do xuân. Nhân diện bất chi hà sử khứ, đào hoa y cửu tiếu xuân phong. Ba vị đại nho trầm mặc, nhai nuốt lấy, trong lòng không khỏi nổi lên phiền muộn. Lấy hoa đảo phụ trợ mỹ nhân, lấy năm trước cái này thời gian tới làm nền, chờ phần sau thủ ra ngoài sau, lệnh người tự nhiên sinh ra một loại cảnh còn người mất buồn bã cảm giác. Nếu là đa sầu đa cả người, nghe liền muốn tinh thần chán nản. Thơ hay, này thơ nếu là lưu truyền ra đi, khẳng định thâm thụ giáo phường ti cô nương yêu thích cùng tôn sùng. Trương Thận vuốt râu cảm khái. Này loại rõ ràng viết tình tổn thương thơ, có thể nhất đánh trúng phong trần nữ tử mềm mại nội tâm. Ninh Yến bằng vào bài thơ này, lại có thể tại giáo phường ti tùy ý tiêu phí, không tốn một đồng tiền. Lý Mộ Bạch tán dương. Ninh Yến bài thơ này là vì phù hương viết ta, đem nó truyền đi, giáo phường ti các cô nương đều phải vì ngươi thâm tình mà rơi lệ. Trần Thái thở dài nói. Hứa Thất An trước mắt, bài thơ này không có tên, liền làm phiền ba vị lao sư hỗ trợ. Thoại âm rơi xuống, ba vị đại nho hô hấp đột nhiên nặng nhọc, bọn họ lẫn nhau xem kỹ đối phương, ánh mắt bao hàm cảnh giác, tràn đầy không tín nhiệm cùng đề phòng. Thấy thế, Hứa Thất An đứng dậy thở dài, ta còn có việc muốn tìm viện trưởng, cáo tử. Rời khỏi lầu các. Hắn ở bên ngoài nhìn quanh chỉ chốc lát, không thấy Mộ Nam Chi, tại Thanh Vân Sơn cũng là không cần quá lo lắng, liền không đi tìm. Hứa Thất An xe nhẹ đường quen xuyên qua học khu cùng túc xá khu, hướng hậu sơn đi hồi lâu, thẳng đến trong gió đưa tới lá trúc lượn quanh sàn sạt thanh âm. Trước mắt xuất hiện xanh biếc bên trong sen lẫn khô héo rừng trúc, cùng với thấp thoáng tại rừng trúc bên trong lầu nhỏ. Viện trưởng Triệu Thủ sớm đã đứng tại lầu các phía trước hàng rào viện bên trong, chờ đợi đã lâu. Mới vừa đi bái kiến ba vị tiên sinh. Hứa Thất An thở dài. Triệu Thủ đáp lễ lại, hiện giờ Hứa Thất An có cùng hắn bình khởi bình tọa tư cách. Tôn sư trọng đạo. Triệu Thủ mỉm cười khen ngợi. Hắn biết ba vị đại nho là Hứa Thất An trên danh nghĩa lao sư. Hứa Thất An liếc hắn một cái, cho bọn họ viết thơ, không lấy thơ danh. Triệu Thủ mặt bên trên tươi cười chậm rãi biến mất. Mà thôi, có chuyện nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì? Triệu Thủ nhéo nhéo mi tâm, chờ một lúc ta còn phải xử lý rối rắm cục diện. Ngụy công vì cái gì muốn phong ấn Vu Thần? Hứa Thất An quả nhiên có chuyện nói thẳng. Triệu Thủ làm ra một cái mời thủ thế, vào nhà nhất tự. Hai người vào phòng, Triệu Thủ nhìn một chút trống rông bàn trà, không vui nói. Nơi đây nên có nước trà. Thanh quang lóe lên, bàn trà nhiều hai ly nóng hôi hổi nước trà. Cái này cũng được. Hứa Thất An quả thực sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ ta vẫn là đánh giá thấp nho ra này đó quải bức. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Triệu Thủ cười giải thích. Cũng không phải là từ không sinh có, chỉ là lấy pháp thuật, gọi đến gần đây uống trà người nước trà. Hắn nhìn thoáng qua chén trà, nói, rất tốt, không có bị uống qua. Nếu như ta buổi tối ngủ thời điểm, tại ổ chăn bên trong nhắc tới một câu, nơi đây hẳn là có cái lao bà. Có phải hay không có thể đem người khác lao bà triệu hoàn tới? Hắc hắc hắc. Hứa Thất An một mặt thành khẩn nói, viện trưởng, mời cho ta mấy chương ngôn xuất pháp tùy pháp thuật. Triệu Thủ nhấp một miếng trà, mỉm cười nói. Bởi vì nho thánh lực lượng tại trôi qua, Vu Thần sắp tránh thoát phong ấn, vì ngăn ngừa Trung Nguyên, thậm chí Cửu Châu sinh linh đồ thán, Ngụy Uyên lựa chọn hy sinh bản thân, gia cố nho thánh phong ấn. Hứa Thất An thu liễm tạp niệm, thật sâu nhìn chăm chú Triệu Thủ. Ngươi biết ta muốn hỏi không phải cái này. Nho thánh vì cái gì muốn phong ấn Vu Thần, lại vì cái gì muốn phong ấn cổ thần? Thiên cổ lão nhân năm đó cùng Hứa Bình Phong lưu đoạt khí vận, cũng là vì gia cố phong ấn. Bởi vì Nam Cương cực đáy vực hạ nho thánh pho tượng cũng đồng dạng đã nứt ra. Nho gia tu vi cùng khí vận có quan hệ, nho thánh thân phụ khí vận, cho nên thiên cổ lão nhân cho rằng, đoạt tới một phần ngập trời khí vận, có thể gia cố phong ấn. Bởi vì nó cùng nho thánh lực lượng là đồng nguyên. Triệu Thủ trầm mặc một hồi, không có phản bác, gật đầu nói. Cổ thần là viễn cổ thần ma, nó sẽ không thương hại thương sinh, bản tính là thị sát hiếu chiến. Như vậy hung vật, tự nhiên đắc phong ấn. Mà Vu Thần ý đồ xâm chiếm Trung Nguyên, một vị siêu phẩm địch nhân. Có nhiều đáng sợ không cần ta nhiều lời đi. Hứa Thất An lắc đầu, cười khổ nói. Viện trưởng, ta là pha án xuất thân, ngươi đừng ở trước mặt ta bàn lo gì. Vì Trung Nguyên không bị xâm chiếm, cho nên phong ấn Vu Thần. Nhưng Vu Thần tồn tại 5 tháng xa so với Nho Thành muôn sớm. Nếu như Vu Thần muốn xâm chiếm Trung Nguyên, kia Trung Nguyên đã sớm là Vu Thần giáo thiên hạ. Nho Thánh phong ấn Vu Thần nguyên nhân, không có như vậy đơn giản đi. Triệu Thủ im lặng không nói. Hứa Thất An tiếp tục nói. Thần ma thời đại kết thúc, cho đến nay, tổng cộng xuất hiện qua Nho Thánh, Vu Thần, Cổ Thần, Phật Đà, Đạo Tôn 5 vị siêu phẩm. Nho Thánh trẻ tuổi nhất, xuất hiện trễ nhất, chết sớm nhất. Vì Trung Nguyên an nguy phong ấn Vu Thần bộ này lý do thoái thác, căn bản chân đứng không vững. Lại nói, Phật môn cũng mơ ước Trung Nguyên, dư a theo ngươi lo gì, Nho Thánh có phải hay không cũng muốn phong ấn Phật Đà. Hứa Thất An hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm Triệu Thủ. Phòng bên trong im lặng, hai người tại trầm mặc bên trong rằng có chỉ chốc lát, Triệu Thủ chậm rãi nói. Ai nói cho ngươi, Nho Thánh không có phong ấn Phật Đà. Trong chốc lát, Hứa Thất An chỉ cảm thấy lưng phía sau có dòng điện đảo qua, tê cả da đầu. Đợt, tiếp tục mã tiếp theo trường, quy củ cũ, ngày mai lại nhìn. DN văn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mình là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mình là thiên tài, ý ý vừa phải, có lo gì. Chương 103, ta vẫn luôn tại. Chương 103, ta vẫn luôn tại. Ngươi xác định không phải nói đùa. Hứa Thất An rất muốn cầm lên Triệu Thủ lòng dạ, lớn tiếng chất vấn. Rất sớm trước kia Hứa Thất An liền biết Nho Thánh phong ấn Vu Thần cùng Cổ Thần, nhưng phong ấn Phật Đà, là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua cái này. Cho dù hắn hiện tại đã đầy đủ cường đại, tiếp xúc đến rất nhiều cấp độ cao tu sĩ, liền một tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành đều cùng hắn song tu quá. Có thể tại trước hôm nay, vẫn không có người hướng hắn tiết lộ qua bất luận cái gì tình báo tương quan. Có lẽ, không phải là không có người hướng ta lộ ra, mà là không có ai biết chuyện này. Hứa Thất An đầu bên trong linh quang chợt hiện. Đương Kim biết cái này bí ẩn, ngoại trừ Phật môn, chỉ sợ chỉ có Triệu Thủ này vị Nho gia mạnh nhất người. Nay cùng phẩm cấp không quan hệ, mà là Triệu Thủ kế thừa Nho gia, đương nhiên cũng liền kế thừa những cái đó bị thời gian vùi lấp bí mật. Hứa Thất An nhờ vào đó tiến hành liên tưởng, đồng nhiên rõ ràng rất nhiều trước kia không nghĩ ra chuyện. Căn cứ Bạch Cơ thuật lại Vạn Yêu Quốc công chúa cho ta tình báo, 500 năm trước, Phật môn trợ giúp Vũ Tông xoán vị, từng có Bồ Tát chết bởi Sơ Đại Giám chính tay. Lúc ấy ta thế nhưng không có chất vấn Phật Đà vì cái gì không ra tay ngăn cản. Nhất phẩm cao thủ, tại bất luận cái gì thế lực bên trong đều là cực kỳ chân quý, thậm chí là lao đại tồn tại. Dù là Phật môn cao thủ nhiều như mây, cũng chịu không được như vậy tổn thất. Mặt khác, 300 năm trước, Đại Phụng thất tín bội nghĩa, Nho gia diệt Phật. Phật Đà đồng dạng không có ra tay. Thì ra là thế, nguyên lai thần sớm đã bị phong ấn. Hứa Thất An nháy mắt bên trong nghĩ đến rất nhiều, hỏi, Nho gia năm đó diệt Phật, cũng là bởi vì tầng này nguyên nhân. Nếu như Nho Thánh phong ấn Phật Đà, như vậy Nho Phật hai nhà quan hệ, có thể nghĩ. Ngươi có thể cho là như vậy. Triệu Thủ uống vào có chút đàn ở dê trà tờ trà thơm. Không đúng. Hứa Thất An đột nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu liên tục. Nếu như Phật Đà bị phong ấn, kia 500 năm trước giáp tử đáng yêu là chuyện gì xảy ra, ta nghe nói Vạn Yêu Quốc Chu Cửu Vị Thiên Hồ là bán bộ vũ thần, chiến lược ngập trời, liền Bồ Tát cũng không là đối thủ. Cuối cùng là Phật Đà tự mình ra tay, đưa nàng ma diệt. Nếu như Phật Đà đã bị phong ấn, như vậy là ai giết Vạn Yêu Quốc Chu, là ai diệt Vạn Yêu Quốc? Triệu Thủ nhẹ nhàng lắc đầu. Trong đó tường tình, ta không biết. Đây cũng là Phật môn bí mật lớn nhất. Hứa Thất An lập tức thất vọng vô cùng, trầm ngâm hồi lâu, thử dò xét nói. Ta lần này du lịch giang hồ, đi qua một chuyến Lôi Châu, cùng Phật môn sinh ra không ít gặp nhau, phát hiện một cái rất đáng được tìm tòi nghiên cứu chuyện. Lôi Châu Tam Hoa Tự có món pháp bảo gọi Phù Đồ Bảo Tháp, nó chủ nhân là Pháp Tể Bồ Tát. Này vị Bồ Tát biến mất hơn 300 năm. Viện trưởng cảm thấy, trong cái này có gì nội tình. Pháp Tể Bồ Tát biến mất hơn 300 năm, Phật môn lưu ly Bồ Tát ra ngoài tìm kiếm mấy lần không có kết quả. Nơi này đầu mấy cái điểm rất có ý tứ. Pháp Tể Bồ Tát đi nơi nào? Là nguyên nhân gì làm hắn không lại trở về A-Lan-đà? Hoặc là, hắn nhận lấy trình độ nhất định hạn chế, không cách nào trở về Phật môn, cũng vô pháp bị tìm được. Như vậy, lại là cái gì dạng tồn tại, có thể vây khốn nhất phẩm Bồ Tát? Triệu Thủ nghĩ nghĩ, ngữ khí nghiêm túc nói, Ninh Yến, ta là một cái người đọc sách. Cái gì? Hứa Thất An nghe không hiểu. Coi bói chuyện ta sẽ không. Hứa Thất An lúc này lướt qua cái đề tài này, ném ra ngoài một cái khác nghi vấn, Đạo Tôn, có phải hay không cũng bị Nho Thánh phong ấn? Triệu Thủ lắc đầu, Đạo Tôn là siêu phẩm cường giả bên trong thần bí nhất một cái, thần thành đạo tại thời đại thượng cổ, tại Nho Thánh còn chưa ra đời niên đại bên trong, Đạo Tôn liền đã biến mất. Như vậy, Đạo Tôn biến mất có ẩn tình khác, đây tuyệt đối cùng Thiên Tông Thiên Tôn thần bí biến mất có quan hệ. Hứa Thất An vừa chuyển động ý nghĩ, châm trước nói. Có thể hay không đã vẫn lạc. Không loại bỏ khả năng này. Triệu Thủ một bộ thảo luận học thuật tư thái. Trước mắt biết, trừ ta Nho ra bên ngoài, siêu phẩm cường giả thọ nguyên cơ hồ vô cùng vô tận, không có khả năng tự nhiên tử vong. Nhưng đạo tôn biến mất mấy ngàn năm, không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn vết tích. Đã từng có một vị tiền bối phân tích, đạo tôn năm đó gặp một loại nào đó không cách nào vượt qua kiếp nạn, vì sống sót, hắn bị ép nhất khí hóa tam thanh. Hứa Thất An phát biểu chính mình cái nhìn, cái suy đoán này có tương đối lớn hợp lý tính, nhất khí hóa tam thanh, chỉ cần có một cái hóa thân sống sót, liền có thể bất diệt. Trấn Bắc Vương chính là ví dụ. Triệu Thủ trầm giọng nói, nhưng hắn cuối cùng vẫn là khó thoát vận rủi, Thiên Tông hóa thân quỷ dị biến mất, Địa Tông hóa thân bị nhân quả phản vệ, Nhân Tông hóa thân thì bởi vì nghiệp hỏa cuốn thân, chết bởi thiên kiếp. Đây là vị nào tiền bối phỏng đoán? Hứa Thất An kinh ngạc, đạo môn ba tông tác dụng phụ, cũng coi là cực cao hệ thống cơ mật. Nhân Tông nghiệp hỏa đốt thân, người biết rất nhiều. Nhưng Địa Tông nhân quả phản vệ, thế nhưng là liền Ngụy Uyên lúc trước cũng không biết. Là về sau Tử Liên đạo trưởng chết bởi Dương Nghiễn thương hạ, Ngụy Uyên mới dần dần phân tích ra Địa Tông đạo thủ xảy ra vấn đề. Lại trải qua chính mình này vị kẻ phản bội ẩn nấp, mới biết được Địa Tông đạo thủ bị nhân quả phản vệ, rơi vào ma đạo. Mà Thiên Tông Thiên Tôn sẽ quỷ dị biến mất chuyện này, so Địa Tông thai họa ngầm còn muốn cơ mật. Triệu Thủ cười nói, kia vị tiền bối đạo hiệu Kim Liên. Hứa Thất An khỏe miệng giật một cái, không, hắn đạo hiệu Quýt Mèo. Hắn hít sâu một hơi, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, Nho Thánh phong ấn mấy cái siêu phẩm nguyên nhân là cái gì? Đối với vấn đề này, Triệu Thủ đã không có trả lời, cũng không có ngay lập tức cự tuyệt, hắn trầm mặc hơn nửa ngày, bất đắc dĩ nói. Nếu như có thể nói lời nói, Ngụy Uyên để lại cho ngươi trong di thư, đã sớm nói cho ngươi biết. Không phải chúng ta cố lộng huyền hư, mà là nói ra lời nói, sẽ ảnh hưởng đến một vị nào đó mưu đồ, sẽ bị tại chỗ che đậy. Những lời này tương đương với chỉ rõ. Giám chính đối với chuyện này, cũng có tương ứng mưu đồ. Hứa Thất An sắc mặt nhất điểm điểm ngưng trọng, hắn vẫn cho rằng, giám chính lớn nhất mưu đồ chính là đối phó Hứa Bình Phong, cứu vớt đại phụ. Hiện giờ xem ra, lão ngân tệ tính kế sự tình bên trong, còn có dính đến siêu phẩm. Cũng đúng, Vu Thần cùng Phật Đà đều là muốn thôn tính Trung Nguyên, mà giám chính cùng Đại Phụng Quốc vận là cộng sinh quan hệ, nói một cách khác, siêu phẩm chính là giám chính địch nhân. Hứa Thất An bàn xong logic, nhận đồng Triệu Thủ lời nói. Được rồi, ta không có gì tốt trả lời ngươi. Triệu Thủ kết thúc lần này gặp mặt nói chuyện, thở dài, nắm bắt mi tâm nói, bên ngoài ba tên kia, đánh cũng không xê xích gì nhiều. Hắn phất phất tay, tán đi bao phủ tại lầu các bên ngoài kết giới. Sau một khắc, Hứa Thất An cảm ứng được ngoại giới bành trướng mà khí tức cường đại ba động, chỉ cảm thấy cả tòa Thanh Vân Sơn hạo nhiên chính khí đều tại sôi trào, tựa như sóng thần. Đi thôi. Triệu Thủ huy vũ cánh tay, cuốn lên một đạo thanh quang, mang theo Hứa Thất An rời đi. Hình ảnh thời gian lập lòe, hai người tới đỉnh núi, ngóng nhìn giữa không trung, chỉ thấy ba vị đại nho, một người cầm bút, một người nâng sách, một người nắm trong tay cái chặn giấy. Tình hình chiến đấu kịch liệt, hừng hực khí thế. Nâng sách chính là Trương Thận, hắn trầm giọng nói: "Thiên quân vạn mã nhập thế tới." Tay bên trong binh thư bộc phát ra tia sáng chói mắt, giữa trời ngưng tụ ra từng đạo hư ảnh, bọn họ hoặc kỵ thừa tuấn mã, tay cầm chiến đao, hoặc người khoác giáp trụ, nắm lấy trường mâu, hoặc thôi động hỏa pháo cung nỏ. Đây là cái gì chiêu số? Hứa Thất An lấy làm kinh hãi. Trương Cẩn luôn lấy luôn xuất pháp tùy pháp thuật, triệu hoán ra binh thư bên trong quân đội. Bản chất thượng cùng thối lui 100 dặm đồng dạng đều thuộc về phụ trợ loại, chỉ là càng thêm tinh diệu. Triệu Thủ cấp giải thích nói, vì cái gì ta sử dụng pháp thuật lúc làm không được? Hứa Thất An ghen tị hỏng rồi. Người kia chỉ là cơ sở nhất vận dụng, không phải nho ra người, thi triển không ra như vậy tinh diệu pháp thuật. Triệu Thủ nói, giả lập quân đội tại Trương Thận thao túng hạ, kỵ binh cùng bộ binh thẳng hướng Lý Mộ Bạch, pháo binh thì hướng về Trần Thái nã pháo. Bên kia, Trần Thái xách theo bút, tại hư không bên trong múa bút thành văn, viết ra không phải tự, mà là một đám cưỡi ngựa cầm đao, người khoác giáp trụ hư ảnh. Hán Bạch phiêu Trương Thận pháp thuật. Đây là lục phẩm nho sinh năng lực, có thể ghi chép người khác pháp thuật, kỹ năng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trần Thái triệu hồi ra hư ảnh, cũng chia thành hai nho mở, nhất ba cùng Trương Thận nã pháo đối hoành, nhất ba thẳng hướng Lý Mộ Bạch. Rầm rầm rầm. Hỏa pháo QNZ vang lên, từng đoàn khí đợt giữa không trung nổ tung, thanh thế dọa người, tựa như sấm dậy. So chân chính pháp khí hỏa pháo uy lực yếu rất nhiều, công thành rất khó, nhưng ở xa trường thượng oanh sát quân địch vậy là đủ rồi, mà lại là từ pháp thuật ngưng tụ ra hư ảnh, đây quả thực so Vu Thần giáo thi binh tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn. Ừm, đây cũng là không cách nào lâu dài, cũng không thể không hạn chế thi triển. Hứa Thất An không thể không bội phục, Nho gia cơ hồ không có nhược điểm, ngoại trừ mệnh ngắn. Lý Mộ Bạch mang theo cái chặn giấy, đại khai đại hợp huy vũ, đem giết tới hai đợt quân địch hết thể đánh thành thuần túy thanh quang tán loạn. Hừ, sẽ binh thư ghê gớm. Lý Mộ Bạch khí tụ đầu lưỡi, cổ động hạo nhiên chính khí, cao giọng nói: Nơi đây cấm sử dụng sách, nơi đây cấm sử dụng bút. Trương Thận sách trong tay lập tức bị một cỗ lực lượng phong bế, không cách nào lại tạo binh. Trần Thái tay bên trong bút cũng là như thế, lại không viết ra được đồ vật. Hai người thấy thế, lúc này cổ đãng hạo nhiên chính khí, nói, nơi đây không được sử dụng pháp khí. Trực tiếp đem pháp khí cấp loại bỏ xuất chiến đấu lĩnh vực. Lý Mộ Bạch hừ lạnh nói, được à, kia đoàn người liền dùng nôn xuất pháp tùy hảo hảo đấu một trận, xem ai hạo nhiên chính khí càng dồi dào. Hạo nhiên chính khí có thể chống cự nôn xuất pháp tùy hiệu quả. Ai hạo nhiên chính khí trước khô kiệt, ai liền thua. Ta cũng không phải ăn chay. Hôm nay muốn đánh hai ngươi tâm phục khẩu phục. Hai người chợt phát biểu thái độ. Nơi đây cấm lơ lửng. Nơi đây cấm nói chuyện. Lý Mộ Bạch, học chó sủa. Trương Thận là con ta. Hôn trướng đồ vật, Trần Thái không thể xuyên y y. Nhữ kêu mẫu chi tìm vong hô. Các ngươi dây lưng quần chặt đứt. Mắt thấy tình hình chiến đấu hướng về không tốt phương hướng phát triển. Viện trưởng Triệu Thủ rốt cuộc ra tay, tiến tới một bước, cất cao giọng nói. Thư viện trong địa, không được chiến đấu. A Thánh Học Cung nhộn nhạo lên một đạo thanh quang gợn sóng, bao trùm toàn bộ Thanh Vân Sơn phạm vi. Tại Thanh Vân Sơn phạm vi bên trong, Triệu Thủ có thể mượn dùng A Thánh Học Cung lực lượng. Trước kia A Thánh Học Cung lực lượng bị Trình A Thánh bia đá đè lấy. Từ khi bia đá vỡ ra về sau, A Thánh Học Cung liền tránh thoát phong ấn. Không chê A Thánh Học Cung lực lượng Triệu Thủ, tại Thanh Vân Sơn địa giới, chiến lực không thua nhị phẩm. Nếu là lại có Nho Thánh kiếm đao cùng Á Thánh Nho quan phụ trợ, liền xem như nhất phẩm, Triệu Thủ cũng có thể cứng rắn. Triệu Thủ tiếp tục nói, ba người các ngươi, trở về phòng cấm bế ba ngày. Nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một đạo pháp tắc. Ba ngày trong vòng không được làm thơ đề danh. Mà ta có thể. Vô sỉ lão tặc. Ba vị đại nho trong tiếng giống giận dữ, bị ép hóa thành thanh quang, trốn vào học viện chỗ sâu. Cái này kết thúc ca. Hứa Thất An chưa có xem nghiện, tiếc hận thở dài, nói. Tại hạ cáo từ trước. Không tiễn. Triệu Thủ gật đầu. Hắn tìm được Ôm Tiểu Bạch Hồ, cùng thư viện học sinh cùng nhau đứng tại quảng trường xem kịch Mộ Nam Chi, cùng nàng cùng nhau xuống núi. Hai người cưỡi tiểu ngựa cái trở lại kinh thành, vào thành về sau, Hứa Thất An hỏi nàng. Về nhà, vẫn là đi Hứa Phủ. Mộ Nam Chi nghĩ nghĩ, nói, về nhà. Hứa Thất An tại bên đường mua đồ ăn, mang theo nàng trở lại tòa tiểu viện kia, viện tử bên trong trồng hoa cỏ sớm đã khô héo, hơn một tháng không ai ở lại. Có vẻ hơi lanh tịch cùng tiêu điều. Nhưng Mộ Nam Chi lại có loại trở về nhà vui sướng cùng an tâm. Nhà bên trong tuổi lửa còn sung túc, chính là không than, ta đợi chút nữa đi ra ngoài mua một ít. Ngươi buổi tối chính mình nấu nước tắm rửa đi, ta còn có việc. Mộ Nam Chi sầm mặt lại, tiếp theo cười lạnh nói. Hứa Ngân La đây là lại phải đi tìm quốc sư hẹn họ a. Không phải quốc sư, là mặt khác cá. Hứa Thất An chứng trạc đàng hoàng giải thích. Ta mới vừa thay thế Lưu Hồng tiếp quản đả canh nhân nha môn. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mộ Nam Chi không tin, mỉm cười nói, Hứa Ngân La, quốc sư tư vị như thế nào a? A này, thực nhuận. Hứa Thất An thở dài nói, được rồi, buổi tối lưu lại cùng ngươi. Lúc này, hắn bỗng nhiên đối với đạo môn nhất khí hóa tam thanh tràn ngập khát vọng. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần thanh minh. Phòng bên trong sáng lên ánh nến, nhà bếp ống khói lên cao khởi khói đen. Mộ Nam Chi tiện tay làm mấy đĩa thức nhắm, chủ nghệ lời nói. Theo Bạch Cơ tràn đầy phấn khởi đến mặt mũi tràn đầy thất vọng cả một cái trong lòng biến hóa, liền có thể khái quát. Không muốn ăn có thể không ăn. Mộ Nam Chi lạnh lùng nói. Bạch Cơ nghe xong, sướng đến phát rồi, quả nhiên không ăn. Kít. Bang. Cửa phòng mở ra chấm dứt bên trên, Mộ Nam Chi mặt đen trở lại bàn bên cạnh, túi đầu đào cơm. Cửa bên ngoài, Tiểu Bạch Hồ chống lên thân thể nho nhỏ, nằm ở trên cửa, hai cái móng vuốt ba ba đập cửa phòng. Di, làm ta đi vào. Làm ta đi vào. Nó hủy khuất đê ơ. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ, người đứa nhỏ này, cầu sinh dục thật là thấp. Cơm nước xong xuôi, Hứa Thất An đốt nước nóng cấp đại phụng đệ nhất mỹ nhân tắm rửa, chính mình thì dùng băng lánh nước giếng đơn giản cọ rửa một chút. Tắm rửa xong, ngày mới tối quá. Mộ Nam Chi ngồi tại bàn bên cạnh, ôm Bạch Cơ, không rên một tiếng. Ngọn nến đốt nửa cái về sau, nàng bắt đầu mệt ra rời, mỹ mắt thẳng đánh nhau, chính là quật cường không chịu ngủ. Hứa Thất An đem nàng ôm ở trong ngực. Thấp giọng nói, ta tại, vẫn luôn tại. Nàng liên ngủ thật say. Tờ S, về nhà ăn Tết. DN Hoan tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, y y vừa phải, có lo gì. Chương 104, rực rỡ. Chương 104, rực rỡ. Hứa Thất An đem Mộ Nam Chi ôm ngang lên, đi vào phòng ngủ, một bên vung lên chăn đông, một bên đem nàng buông xuống. Nàng tại nhà bếp nấu cơm lúc, Hứa Thất An đã đem giường cấp trải tốt. Lúc trước rời đi kinh thành lúc, ga giường cùng chăn đông đều tốt thu tại trong tủ gỗ, cũng nhét vào khu trùng hương hoàn, hiện tại có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Ngủ đi. Hứa Thất An yên lặng thu độc cổ tản ra chất khí gây mê, tại mép giường ngồi xuống, nắm lên Mộ Nam Chi mắt cá chân, nhẹ nhàng cởi xuống giày đê. Sau đó là tấm lót trắng. Rất nhanh, một đôi trắng non nóng ánh chân bại lộ ở trước mặt hắn. Nó cũng liền Hứa Thất An to bằng bàn tay, mu bàn chân đường vòng cùng trôi chảy, ngón chân mượt mà, móng chân tu bổ xinh đẹp sạch sẽ, da thịt trắng nõn hạ mơ hồ có thể thấy được gân xanh. Lòng bàn chân của nàng là màu hồng phấn, nắm tại tay bên trong, tựa như thế gian nhắn nhủi nhất, nhất mềm mại mỹ ngọc. Hứa Thất An ngón tay cái tại gót chân nơi đè lên, cùng chính mình lâu dài luyện võ bởi vậy có thật dày tầng một ken ở gót chân khác biệt, gót chân của nàng là mềm mại. Có chừng có mực, có chừng có mực. Hắn ép buộc chính mình buông xuống hai cái chân nhỏ, kéo ra chăn, che lại vương phi vô hạn mỹ lệ tốt đẹp thân thể mềm mại. Đón lấy, đem tiểu bạch hồ cũng đặt tại ổ chăn bên trong. Nghĩ nghĩ, nhớ lại bạch cơ ngạt thở đến hai chân loạn đạp quá khứ, lại đem nó theo ổ chăn bên trong rời ra ngoài, cho nó vượt qua áo bảo. Thổi tắt ngọn nến, đóng cửa phòng, Hứa Thất An đi vào viện bên trong, sờ sờ tiểu ngựa cái gò má. Tiểu ngựa cái, trông nom các nàng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Mới vừa ăn xong hạt đậu tiểu ngựa cái tâm tình không tệ, dùng mặt cọ cọ hắn mu bàn tay. Thiều Âm Cung, rộng rãi xa hoa phòng ngủ, vẽ mẫu đơn song hạc đồ ba chồng thức bình phong hậu, hơi nước lượn lờ trồi lên. Sơn hồng thùng tắm bên trong tiếng nước xoạt rung động, một đôi đùi ngọc phóng ra thùng tắm, xuyên khinh bạc sa y hầu hạ tại bên cạnh hai tên cung nữ, một người lập tức tiến hành vải tơ, cẩn thận thay chủ tử lau nước trên người. Một người khác lây xuống treo ở bình phong bên trên quần áo, làm chủ tử thay quần áo. Khoảng khắc, mái tóc kéo cao Lâm An theo bình phong hậu đi ra, màu lam nhạt tơ lụa áo trong, phối hợp màu xanh ngọc váy dài, váy kéo trên mặt đất. Nàng cong chân xếp bằng ở giường, hỏi: "Để các ngươi đi ngự dược phòng lấy đan dược, đều mang tới sao?" Bên trái cung nữ dịu dàng nói: "Đan dược, bạc, quần áo đều đã chuẩn bị thỏa đáng." Bên phải cung nữ che miệng cười nói: "Điện hạ chuẩn bị này đó đồ vật làm gì?" Bên trái cung nữ đánh nàng một chút, trêu chọc nói: "Biết do còn cố hỏi, dám rêu cợt điện hạ, cẩn thận xé ngươi miệng." Hai cung nữ khanh khách yêu kiều cười lên tới. Điện hạ ngoài miệng nói muốn cùng người kia phân rõ giới hạn, tái vô quan hệ, kỳ thật vụng trộm chủ bị đang ăn dược, bạc cùng quần áo, sợ người kia bị thương hết thuốc ăn, hành tẩu giang hồ thiếu bạc, phiêu bạt bên ngoài mặc quần áo không tiện. Ăn ở, đều suy xét tiến vào. Các nàng hầu hạ điện hạ như vậy nhiều năm, chưa từng thấy qua như vậy nàng. Lâm An điện hạ là ai? Thâm thụ tiên đế sủng ái ngang ngược công chúa, quá được sủng ái người phổ biến đều là không tim không phổi, lúc nào đối với một người nam nhân như vậy để bụng. Phiếu phiếu chừng các nàng một chút, thuận miệng hỏi: "Hôm nay phủ thượng có tin tức truyền về à?" Nàng chỉ phủ thượng, là hoàng thành bên trong Lâm An phủ, tiên đế ban cho nàng phủ đệ. Phiếu phiếu ngữ khí bình tĩnh, tựa như lơ đãng hỏi một chút, nhưng nàng vũ mị thủy nhuận con ngươi bên trong có chờ mong. Hai tên cung nữ manh yên tĩnh, nhìn nhau, thận trọng hồi phục. Phủ thượng không có tin tức tiến dần lên tới. Mắt đào hoa bên trong chờ mong tùy theo ảm đạm, nàng cười lớn gật đầu, a một tiếng. Nàng tại cung bên trong đợi một ngày, không chờ hắn hướng chính mình giải thích, từ khi đêm đó Ti Thiên giám phân biệt, nàng giống như liền bị quên lãng. Hiện tại, hoàng thành công chúa phủ cũng không tin tức tiến dần lên đến, nói rõ Hứa Thất An cũng không qua bên kia lưu thoại. Nàng đờ đẫn chỉ chốc lát, nói khẽ: "Bản cung mệt mỏi." Hai tên cung nữ thức thời rời khỏi phòng ngủ, đi ngoại thất. Các nàng xem ra tới, điện hạ cảm xúc không tốt, chờ một lúc nói không chừng muốn giấu ở ổ chăn bên trong vụng trộm lau nước mắt. Các cung nữ mặc dù hiểu rất rõ Lâm An, nhưng các nàng như cũ khinh thường Lâm An cốt khí, nàng không có trốn tại ổ chăn bên trong lau nước mắt, bởi vì nước mắt còn xúc tại hốc mắt bên trong, không có chảy xuống. Nàng che kín xốp chăn đông, nghiêng người quần mình. Phiếu phiếu đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng, đường đường quốc sư, liền phụ hoàng cũng không chiếm được nữ tử, thế nhưng mắt bị mù sẽ coi trọng nàng cầu nô tài. Vừa nghĩ tới đêm đó Lạc Ngọc Hành diếu võ dương oai, hùng hổ dọa người tư thái, trong lòng liền rất giận, hận không thể tay xé cái kia lão nữ nhân. Nhưng cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Nếu như tình địch là Lạc Ngọc Hành lời nói, Lâm An không có bất kỳ cái gì lòng tin, mặc dù nàng là công chúa, lại tự phụ mỹ mạo. Nhưng Lạc Ngọc Hành chỉ là một cái nhân tông đạo thủ thân phận, liền có thể nghiền ép nàng. Nàng không khỏi nhớ tới trước kia Tư Nở Dê Ly Tư Nở Dê Ti, nhớ tới Hứa Thất An theo nàng nói chuyện phiếm, đánh cờ thời gian, hốc mắt bên trong nước mắt rốt cuộc lăn xuống. Phiếu phiếu cảm thấy chính mình thất tình, mặc dù nàng cũng không biết cái từ này. Nước mắt càng lăn càng nhiều, bên nàng thân nằm, nửa gương mặt chôn ở xốp gối đầu bên trong. Ngủ trước đó không thể khóc, không phải con mắt sẽ nhiễm trùng trứng. Lúc này, giường chiếu bên trong, có người đưa tới khăn tay. Phiếu phiếu a một tiếng, tiếp nhận khăn tay lau nước mắt, ngay sau đó thân thể mềm mại cứng đờ, đã nhận ra không thích hợp, nàng manh từ giường bên trên bắn lên, phát ra tiếng rít chói tai. Thét lên đồng thời, nàng thấy rõ giường chiếu bên trong người, xuyên trường bào màu xanh, đầu đội ngọc quan, làm phú gia công tử ca trang điểm. Là nàng cầu nô tài. Phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên, hai cái cung nữ tại bên ngoài gõ cửa, kêu lên. Điện hạ, điện hạ. Lâm An giữ dằn chừng Hứa Thất An một chút, kéo chăn đem hắn che lại, thấp giọng nói. Đừng lên tiếng. Hít mũi một cái, háng giọng một cái, để cho chính mình thanh âm tỏ ra bình thường, nói, vào đi. Vừa rồi tiếng rít gào kia quá mức kinh dị, không phải nàng một câu ta không sao liền có thể vuốt tóc, bởi vì cung nữ sẽ nghĩ, chủ tử tại bên trong có phải hay không chịu bức hiếp. Các nàng đều là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện cung nữ, rất khó lừa gạt. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một vị cung nữ sắc mặt hoảng loạn đi vào, một vị khác cung nữ thì lưu tại bên ngoài, thực cẩn thận không có đi vào, thuận tiện tùy thời vọt ra gian phòng kêu cứu. Đi vào kia tên cung nữ nhìn chung quanh một hồi, tiếp theo nhìn về phía giường, dò hỏi. Điện hạ, làm sao vậy? Lâm An thản nhiên nói, vừa rồi làm ác ngộng, đã không ngại. Cung nữ nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng hốc mắt nhìn mấy lần, lập tức giật mình, tin mấy phần, tiếp tục lại xét lại một chút giường lớn. May mắn chính là, từ khi quốc khố trống rỗng, Vĩnh Hưng đế giảm bớt cung bên trong phi tần, hoàng thất dòng họ chi phí, đắt đỏ thú kim than cũng ở trong đó. Lửa than không thể giống như trước kia như vậy tác thủ vô độ, bởi vậy Lâm An đóng đồ vật, theo khinh bạc lụa cùng chăn. Đổi thành càng dày đặc chăn. Bổ sung lông dê cùng nhung lông vịt chăn, dày đặc xóa tung, hoàn mỹ dấu ở Hứa Thất An. Điện hạ, có phải hay không quá nóng rồi? Ngài mặt đốt lợi hại. Cung nữ ân cần nói. Bản cung không có việc gì. Lâm An trong lòng càng sợ, mặt ngoài càng phải lạnh lùng. Công chúa xuyễn khí lợi hại, quá khó chịu a. Là có chút, đem cửa sổ mở một ít ra tới. Nếu không nô tỳ liền canh giữ ở phòng bên trong đi. Cung nữ nói. Không cần, bản cung tâm tình không tốt, muốn một cái lẳng lặng. Nghe vậy, cung nữ liền không có kiên trì, quét một vòng gian phòng, lui ra ngoài. Đợi nàng rời đi, cũng đóng lại cửa phòng ngủ, Lâm An một cái vén chăn lên, thôi táng gối lên chính mình bộ ngực bên trên đầu, vừa thẹn vừa xấu hổ vừa mừng vừa sợ, mày liêu dựng thẳng. Cầu nô. Trong cái miệng nhỏ nhắn mới vừa tung ra hai chữ, liền bị Hứa Thất An che, hắn hướng phòng cửa phương hướng nhướng nhướng mày, hạ giọng. Người còn chưa đi sao? Lâm An quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cạnh cửa dán một hình bóng, tựa như tại trộm nghe phòng bên trong động tĩnh. Hứa Thất An đem chăn kéo lên, che lại hai người. Thanh âm rất thấp cười nói. Không nhìn ra, ngươi nô tỳ còn rất cơ cảnh. Trước kia ngược lại là không phát hiện. Đều là cung bên trong ma ma huấn ra tới, hậu cung đám nương nương bên người đại cung nữ càng cơ cảnh đâu. Lâm An phụ họa một câu, sau đó mắc cỡ đỏ mặt, cả giận nói. Cầu nô tài, ngươi hảo gan to, bản cung giường ngươi cũng dám bên trên. Ngươi đi, đi thượng lạc ngọc hành giường đi. Rồi ra tay nhỏ, dùng sức xô đẩy. Hứa Thất An nà mờ trả tờ nàng cổ tay, xích lại gần nàng. Đem khoảng cách rút ngắn đến lẫn nhau thổ tức có thể phun tại mặt bên trên tình trạng. Điện hạ, ta tại du lịch nhiều ngày, mỗi giờ mỗi khắc không lại mong nhớ ngươi. Mỗi ngày mỗi đêm đều tại hối hận không mọc cánh, không phải liền có thể đáp lấy gió tới gặp điện hạ. Nay đoạn thời gian cùng cặn bã nam thánh tử ở chung, Hứa Thất An đem hống nữ hải tử thủ đoạn dung hội quán thông, lĩnh ngộ một cái trước kia không nghĩ rõ ràng hoạch tâm đạo lý. Hống nữ hải tử, đầu tiên muốn đứng tại nàng góc độ, sau đó phỏng đoán nàng muốn nghe chính là cái gì. Nàng nghĩ muốn thái độ là cái gì? Không thể đứng tại chính mình góc độ. Nếu như đứng tại tự thân góc độ tới hống, vậy thì thua. Tỷ như, đứng tại Hứa Thất An góc độ, quốc sư lúc trước mạo hiểm nghiệp hỏa đốt thân nguy hiểm, hỗ trợ ngăn cản Hắc Liên. Hiện giờ nàng nghiệp hỏa tái phát, không xong tu liền sẽ chết bởi thiên kiếp. Hắn phàm là có chút nhân tính, nên vì đạo đức tẩy quần. Muốn giải thích như vậy lời nói, Lâm An hiện tại liền nổ. Mà đứng tại nàng góc độ, nàng muốn nghe chính là cái gì? Nghĩ muốn chính là thái độ gì? Điện hạ một cái nhăn mày một nụ cười đều in dấu thật sâu khắc ở ta đầu bên trong, làm ta nhớ thương. Hứa Thất An duỗi ra nắm ở Lâm An eo nhỏ, ánh mắt chân thành tha thiết, giọng thành khẩn. Nhưng ta biết tự mình làm sai xong việc, ngày hôm nay ở nhà trăm mối lo, không dám tới đối mặt với ngươi. Thế nhưng là, ta không cách nào vi phạm chính mình nội tâm, kia khỏa ngưỡng mộ điện hạ trái tim. Lâm An nghe bên thai lời tâm tình, tim đập nhanh hơn, gương mặt như thiêu như đốt. Đây mình ủy khuất tan thành mây khói, quyết tâm cũng bị viên đạn bọc đường hóa giải. Nàng hừ một tiếng, ép buộc chính mình hạ quyết tâm, đẩy hắn ra nắm ở bên hông cánh tay, nghiêng đầu đi. Hứa đại nhân hông cái khác nữ từ lúc, có phải hay không cũng là như vậy. Nàng ý đồ dùng chính mình thái độ lạnh lùng, tới chèn ép cái này nam nhân. Hứa Thất An nhìn chằm chằm nàng óng ánh tiểu xảo vành thai xem, cố nén liếm một ngụm xúc động, thở dài. Ai, xem ra ta mặc kệ nói cái gì, điện hạ cũng sẽ không tha thứ ta. Ta ngày mai liền muốn rời kinh, không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu điện hạ đáp ứng ta một việc. Nửa câu đầu làm Lâm An trong lòng trầm xuống, dâng lên lo lắng cảm xúc, sau khi nghe nửa câu, liền vội vàng hỏi. Chuyện gì? Chợt cảm giác chính mình ngữ khí khuyết thiếu cốt khí, hừ một tiếng, bản cung xét xử lý. Muốn mời công chúa bồi ti trước, nhìn một chút thế gian lộng lẫy nhất đèn đuốc. Nghe được câu này, Lâm An sửng sốt nửa ngày, không rõ ràng hắn ý tứ. Nhưng sau một khắc, nàng đã nhìn thấy cẩu nô tài kéo chăn, phu lên hai người đầu. Sau đó, Lâm An lâm vào vô biên vô tận hắc ám. Không biết qua bao lâu, trước mắt nàng xuất hiện ánh sáng, bên tai nghe thấy được gào thét gió. Màn đêm nặng nề, vầng trăng cô độc treo cao. Nàng đứng tại thiên địa bên trong, đón hàn phong, trống trải vắng vẻ, nhưng lại tự do tự tại. Lâm An kinh ngạc vòng thủ tứ phương, nàng đứng tại một tòa trôi nổi trên pháo đài, đỉnh đầu là tung xuống thanh lãnh huy quang mặt trăng, dưới chân. Nàng đống dưng mở to hai mắt, thủy nhuận vũ mị con ngươi bên trong, chiếu ra tư nở dê chỉa hệ cờ tư nở dê chỉa hệ cờ nhà nhà đốt đèn. Phía dưới là toàn bộ kinh thành, ngoại thành đại bộ phận đèn nhánh, ngẫu nhiên có linh tinh đèn đuốc. Sáng ngời nhất lộng lẫy nhất chính là hoàng cung, như là một đám cự đại yên hỏa vòng ngoài là hoàng thành đồng dạng lóng ánh sáng ngời, đèn hoa và ngọn, bảo vệ hoàng cung. Chắc chắn giàu có nhân gia nội thành, thì như là ngọn lửa lớp ngoài cùng của ngọn lửa, nhiều đám tựa như tinh thần tô điểm. Lâm An chưa bao giờ thấy qua kinh thành cảnh đêm, trong lúc nhất thời lại ngây dại. Nàng có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, là Hứa Thất An kia thủ mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà, mà bây giờ, cái này nam nhân lại làm cho nàng thấy được không giống nhau phong cảnh. Không muốn cảm lạnh. Hứa Thất An đi tới, cởi áo khoác phủ thêm cho nàng, thuận tay ủng mỹ nhân vào lòng. Lâm An như là uống rượu say bình thường, con mắt quyến rũ, khuôn mặt đỏ lên, đồng bền muốn say. Đối với dạng này phản hồi, Hứa Thất An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí là dự kiến bên trong. Lâm An yêu thích rực rỡ, cơ hồ rất khó chống cự này loại thế công. Chờ một lúc đem pháo đài còn cho Tôn Huyền Cơ, một chiêu này đối với Hoài Khánh là vô dụng. Về sau muốn đối thánh tử tốt một chút, dù sao cũng theo hắn nơi đó học chút đồ vật. Hứa Thất An suy nghĩ phát tán, vang lên bên tai Lâm An như nói mê thanh âm. Cầu nô tài, ngươi hướng hoàng đế ca ca cầu hôn có được hay không? Theo Lâm An, sớm tại Hứa Thất An rời kinh lúc trong khi hôn hít, hai người quan hệ liền đã xác định. Cái này nam nhân không phải hỗ sinh cảm xúc đối tượng, mà là tình lang. Sẽ. Hứa Thất An nhìn nàng kiểu mị mặt trứng ngỗng, nhưng không phải hiện tại. Mặc kệ là hắn vẫn là đại phụng, đều sẽ nên đón khiêu chiến thật lớn. Tháng, tọa Lâm An hữu Hoài Khánh, quốc sư chân bên trên ngồi, vương phi thân sau dấu. Thua, liền hảo hảo luân hồi đi. Đêm đã khuya. Cung nữ thận trọng đẩy cửa ra, rón rén tiến vào phòng ngủ, đi vào bên giường. Lâm An điện hạ bọc lấy chăn, ngủ dung an tâm, khỏe miệng nhếch lên, tựa hồ nằm mơ thấy cái gì vui vẻ chuyện. Cung nữ như chút được gánh nặng, chính muốn rời đi, đột nhiên sắc mặt biến hóa, trông thấy điện hạ tuyết trắng chỗ cổ, trải rộng dấu hôn. Cái này, cung nữ nháy mắt bên trong tê cả da đầu, hoảng sợ nhìn chung quanh. Quá một hồi, nàng tựa hồ suy nghĩ rõ ràng cái gì, sắc mặt chợt chuyển mềm mại. Một đêm như thế sắc bên trong, tòa nào đó thành nhỏ. Cơ Huyền đứng tại nóc nhà bên trên, quan sát phía dưới giao thủ. Kia là Liễu Hồng Miên tại đùa bỡn đối thủ, một cái tán toái long khí ký túc giang hồ khách. Những ngày này, bọn họ dựa vào Thiên Cơ cung mật thám con đường, tìm được mấy vị long khí túc chủ. Có bốn phía du lịch giang hồ khách, có hào hoa phong nhã người đọc sách, thậm chí có nha môn đi làm tư lại, cùng khuê nữ nữ tử. Cơ Huyền kế hoạch là, tận khả năng sưu tập tán toái long khí, góp gió thành bão, dùng cái này tới hấp dẫn chín đạo long khí túc chủ. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng sẽ dẫn tới Hứa Thất An. Hồng Miên, không muốn lãng phí thời gian. Cơ Huyền nhắc nhở. Liêu Hồng Miên lúc này đánh ngất xỉu đối thủ. Cơ Huyền từ ngực bên trong lấy ra lớn chừng bàn tay đỉnh nhỏ đồng thau, miệng bên trong nói lẩm bẩm, miệng đỉnh bắn ra thanh quang, đem kia tên long khí túc chủ thu vào trong đó. Đỉnh nhỏ đồng thau gọi tứ phương đỉnh, quốc sư biết được Cung Châu thành sự tình về sau, phái người đưa tới quả tặng chí nhất. Nó cùng bình thường pháp khí chứa đồ khác biệt, cái sau chỉ có thể nạp vật, mà nó có thể thu người. Cơ Huyền đem tiểu đỉnh cất kỹ, nhìn về tây bắc biên, lẩm bẩm nói, Hứa Thất An. Ngày kế tiếp, kinh thành linh bảo quan. Tinh thất bên trong, ngủ say một ngày hai đêm Lạc Ngọc Hành, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Đợt, tiếp tục mã tiếp theo trường, ngày mai lại nhìn. Chương 105, kiếm tới. Chương 105, kiếm tới. Lạc Ngọc Hành kinh ngạc nhìn qua nóc nhà, trong mắt tựa hồ không có tiêu cự. Có một loại ngủ say tỉnh lại sau, ý nghĩ ngây ngô, không phân rõ chính mình người ở chỗ nào cảm giác. Lần trước có như vậy cảm giác thời điểm, nàng vẫn là thiếu nữ. Lạc Ngọc Hành hô ra một hơi, báo nguyên thủ nhất, củng cố nguyên thần, bắt đầu nội thị tự thân, tiếp nhận đi qua ba y ngày ký ức. Bảy loại nhân cách, đại biểu cho nghiệp hỏa đốt thân lúc nàng, có thể xưng là tâm ma. Hiện giờ nghiệp hỏa bình phục, bảy loại nhân cách ký ức bắt đầu dần dần hiện ra. Lạc Ngọc Hành cảm thấy, này mấy ngày mặc kệ cùng Hứa Bảy chi gian phát sinh cái gì, chính mình đều là có thể tiếp nhận. Đầu tiên, nàng đối với Hứa Thất An là có hảo cảm, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cho nên liền không tồn tại chán ghét mà vứt bỏ khả năng. Tiếp theo, vì không cho chính mình để đường rút lui, lần đầu tiên song tu lúc, nàng là lấy chủ nhân cách thân phận cùng Hứa Thất An triền miên một đêm. Sẽ không xuất hiện cái loại này tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình cùng nam nhân xa lạ ngủ chỉnh chỉnh ba y ngày tình huống. Cuối cùng, liền thân tử đều cho hắn, này 7 ngày bên trong đơn giản chính là lặp đi lặp lại song tu. Lần đầu tiên cùng hắn song tu lúc, trong lòng ta vẫn là kháng cự chiếm đa số, chờ ta tiếp thu này 3 y ngày ký ức, có lẽ liền có thể tiếp nhận hắn, sẽ không còn có xấu hổ cùng quẫn bách cảm xúc. Lạc Ngọc Hành trong lòng suy nghĩ, đầu bên trong đèn kéo quân tựa như bắt đầu xuất hiện một đoạn ký ức. Nàng đầu tiên hồi ký ức khởi, là nội nhân cách ký ức. Một vài bức hình ảnh đèn kéo quân tựa như thiểm quá, trí nhớ bên trong. Nàng đối với Hứa Thất An trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, động một tí nổi giận, điêu ngoa tư thái làm nàng cũng vì đó như mày. Vẫn là như cũ, tính cách táo bạo. Nàng đại biểu chính là ta sau cùng quật cường, không muốn vì nghiệp hỏa khuất phục tại một cái tình cảm không đủ nam tử. Thế nhưng lựa chọn độc lập áp chế lửa giận, cự tuyệt song tu, thực không lý trí. Ừm, hắn thái độ coi như không tệ. Không có bởi vì ta táo bạo dê giận mà sinh ra quá lớn bất mãn. Lạc Ngọc Hành âm thầm gật đầu. Một bên cảm thấy nội nhân cách quá cảm xúc hóa, không đủ lý trí. Một bên âm thầm hài lòng Hứa Thất An lương hảo thái độ. Lúc này, một hình ảnh thiểm quá, kia là đêm dài bên trong, Hứa Thất An cưỡng ép xâm nhập phòng ngủ, câu dẫn nội nhân cách, hai người tại giường bên trên xoay đánh. Sau đó, nàng xiêm y bị từng kiện bốc ra, tuyết trắng đầy đặn thân thể lộ rõ. Lạc Ngọc Hành nhíu mày, có chút tức giận. Bất quá hắn nói lời là có đạo lý, nội nhân cách không chịu song tu, mặt khác nhân cách nếu cũng là như thế. Ta nhất định phải chết, hắn không rõ ràng mặt khác nhân cách tình huống hạ, cưỡng ép xâm nhập, cũng là vì ta suy nghĩ. Lạc Ngọc Hành cưỡng ép thuyết phục chính mình. Được rồi, nội nhân cách một ngày cứ như thế trôi qua, mặc dù hơi có chút khó khăn chắc trở, tổng thể tới nói, Lạc Ngọc Hành còn là có thể tiếp nhận. Kế tiếp là cái gì nhân cách? Nàng trong lòng không quá tự tin nói thầm một tiếng. Bảy loại nhân cách xuất hiện là tùy cơ, không có dấu vết mà tìm kiếm, không có quy luật. Rất nhanh, một đoạn hình ảnh thiểm quá. Lạc Ngọc Hành biết cái thứ hai xuất hiện chính là cái gì nhân cách? Muốn. Trong hình, nàng sớm thức tỉnh, chủ động đem đùi khoác lên Hứa Thất An trên lưng, bộ ngực đầy đặn tại hắn lồng ngực để ép ra vòng tròn. Muốn nhân cách quấn lấy Hứa Thất An, không ngừng hô hào ta muốn, không cho hắn xuống giường, chỉnh chỉnh một ngày một đêm, hai người ngay tại giường bên trên quỷ hôn đi qua. Quá không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Lạc Ngọc Hành sắc mặt đỏ lên, máu dâng trào ra mặt, sinh ra đào đất khe hở xúc động. Xấu hổ nàng ngón chân dùng sức cố lượn, toàn thân kéo căng. Nàng biết muốn nhân cách có thể sẽ một chút phóng đãng, nhưng không nghĩ tới thế nhưng như thế chẳng biết xấu hổ. Lạc Ngọc Hành tuyệt không thừa nhận đây là chính nàng. Muốn nhân cách lúc sau là sợ hãi nhân cách vừa mới xuất hiện, liền quấn lấy mệt nhọc một ngày một đêm Hứa Thất An tiếp tục song tu. Lạc Ngọc Hành rõ ràng trông thấy, Hứa Thất An kết thúc song tu chuẩn ra phòng bên trong, sắc mặt là trắng bệnh. Nhìn thấy như vậy Hứa Thất An. Quốc sư tâm tình phức tạp sau khi, lại toát ra hủy khuất hắn ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, cái này ý niệm liền bị theo nhau mà đến ký ức hình ảnh đánh tan. Nàng nhìn thấy Hứa Thất An khi dễ sợ hãi nhân cách, một hai phải trong suối nước nóng song tu, trông thấy chính mình hai chân quấn ở hắn trên lưng, lưng phía sau dán chặt lấy thành ao. Lạc Ngọc Hành khỏe miệng co giật một chút, cưỡng ép nhìn xuống. Đó lấy, ai nhân cách online? Ta niên kỷ làm ngươi nương đều dư xài. Không uổng công ta chịu khổ 20 năm, không có cùng nguyên cảnh đế thỏa hiệp. Chờ ngươi giang hồ chi hành kết thúc, chúng ta liền chính thức kết làm đạo lữ. Mau nói ngươi yêu ta. Chán ghét. Mau gọi Hứa Lang. Hứa Lang. Hứa Lang. Lạc Ngọc Hành thân thể nhoáng một cái, trận mắt há hốc mồm, nàng thân thể có chút phát run, mồm mép cũng run dậy theo. Ta đều làm cái gì a? Ta về sau ở trước mặt hắn như thế nào ngẩng đầu lên. Nay vẫn chưa xong, ai nhân cách tự thương tự cảm, đối với hắn nói hết tâm sự, nói xong chính mình trong lòng lộ trình. Nói cái gì sáng sớm liền muốn tiếp cận hắn, nhưng lại mất hết mặt mũi, trong lòng xoắn xuýt khó chịu. Về sau bởi vì hắn chủ động liên hệ chính mình, vui đến phát khóc. Ngươi đây là nói xấu. Lạc Ngọc Hành giận dữ. Từ nơi sâu xa, nàng cảm giác chính mình đi qua hình tượng triệt để đổ sụp, một đi không trở lại. Cùng xấu hổ còn tại đằng sau, ai nhân cách đối với họ Hứa đã là tình ý giả dích, người yêu cách đối với hắn đúng là khăng khăng một mực. Lạc Ngọc Hành nhìn thấy trong khách sạn nhỏ, nàng vô lực bình nằm lì ở trên giường, hai chân của nàng bị phân đến cực hạn, nàng ngồi tại trên bàn trang điểm thân thể ngửa ra sau, nàng hai tay chống tại giường bên trên gắt gao cắn răng. Này đó đều không phải thượng cổ phòng the thuật bên trong phương pháp tu hành, thuần túy là họ Hứa tại trà đập nàng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lạc Ngọc Hành trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hô! Nàng chậm rãi làm một cái hít sâu, bình phục cảm xúc, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn qua gian phòng nơi nào đó, tự lẩm bẩm. Đã quyết định cùng hắn song tu, liền đã xem hắn vì tương lai đạo lữ, gọi, hô một tiếng Hứa Lang liền không quá phận. Đạo lữ chi gian, cá nước thân mật chính là nhân chi thường tình, không cần để ý, không cần để ý. Chí ít đây là ta cùng hắn chi gian chuyện, người khác cũng không biết những thứ này. Đột nhiên, một đoạn ký ức hiện ra, chỉ thấy cái nào đó phòng bên trong, bàn bên cạnh, ngồi Lâm An Hoài Khánh Lý Diệu Trân cùng với giám chính hai cái nữ đệ tử. Ta biết trong các ngươi, có người yêu thích Hứa Lang, có người đối với hắn ôm lòng hảo cảm, có người đối với hắn phương tâm ám hứa. Nhưng tối nay lúc sau, bản tọa hy vọng các ngươi thu hồi không nên có ý nghĩ. Hứa Lang, ngươi nói một câu nha. Lạc Ngọc Hành tựa như một tôn thạch tố, tại gió bên trong từng khúc phong hóa. Nàng vô hỉ vô bi tính tỏa hồi lâu, một đoạn thời khắc, dò ra tay phải, không có cảm xúc chập trùng thanh âm nói. Kiếm tới. Vết dỉ loang lổ kiếm sắt theo trong nước hồ bay ra, đem chính mình đưa vào Lạc Ngọc Hành tay bên trong. Quốc sư khống chế kim quang xông ra linh bảo quan, nàng đi quả quyết, đi hoanh liệt, phảng phất là lao tới chiến trường nữ tướng quân, mang theo ngọc đá cùng vỡ dũng khí. Hứa phủ, Thẩm Thẩm vừa đánh áp, Vư A giáo huấn tinh lực quá thừa, sáng sớm lên tới âm ỉ, đem nàng đánh thức tiểu đậu đinh. Ngươi có thể hay không bất lo một chút, trời còn chưa sáng ngươi liền làm âm ỉ, lao nương tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi mặc, chính là để ngươi sáng sớm quấy người thanh ngộng. Thẩm Thẩm bốc eo, lưới sán hoa sen. Tiểu đậu đinh đứng tại nàng trước mặt, túi đầu, khiêm tốn nhận lầm. Ngươi biết sai không có? Biết sai rồi. Lần sau còn dám hay không? Không dám. Nói, ngươi sai chỗ nào? Nương, ta chỗ nào sai rồi? Tiểu đậu đinh không hiểu liền hỏi. Thẩm Thẩm một hơi kèm chút không thở tới, vô lực ngã ngồi, một tay che chán, tâm lực lao lực quá độ nói. Đi ra ngoài đi ra ngoài, lao nương không muốn nhìn thấy ngươi. Hào cộc. Hứa Linh em nhảy nhảy nhót nhót ra bên ngoài chạy. Nương, có thần tiên. Nàng dưng ở sảnh môn khẩu, hét lớn, thật xinh đẹp thần tiên. Thầm thầm mở mịt đi qua, chỉ thấy bên ngoài phòng tiểu viện bên trong, đứng một vị thân xuyên vũ y yề, tay cầm dì xét kiếm sát, mỹ mạo tuyệt luân nữ tử. Thầm thầm chính mình là tiểu tiên nữ, vừa nhìn thấy vị nữ tử này, liền dâng lên đồng loại cộng minh. Hứa Thất An đâu? Nữ tử gần từng chữ. Nàng mặt không biểu tình, nhưng thanh âm là từ hàm răng bên trong gạt ra, có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác. Thầm thầm không biết cái này nữ tử. Cứ việc nàng đối với quốc sư danh tiếng như sấm bên tai. Ninh Yến trời còn chưa sáng liền đi. Cô nương là vì nào, tìm hắn chuyện gì? Thẩm Thẩm cẩn thận trả lời. Nhưng có đi nói nơi nào? Lạc Ngọc Hành sắc mặt chìm đáng sợ. Không có. Thẩm Thẩm mới vừa trả lời xong, đồng tử bên trong chiếu ra kim quang, nữ tử kia lái kim quang bay mất. Khoảng cách kinh thành xa xôi hướng tây bắc, quan đạo, mộ nam chi kỵ thừa tại tiểu ngựa cái lưng bên trên, nàng hai tay chống tại yên ngựa, khoác lên áo lông chồn áo khoác. Híp mắt trông về phía xa. Bên cạnh còn có hai kỵ, theo thứ tự là Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố. Cái trước là Hứa Thất An tùy tùng, bởi vậy đi theo hắn. Cái sau, thánh tử lần này giang hồ du lịch, mục đích cuối cùng nhất chính là định ở kinh thành. Kinh thành có nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, có đại phụng đệ nhất mỹ nhân trấn Bắc Vương phi, có giáo phường ti một đám hoa khôi chờ chút. Đáng tiếc thế sự khó liệu, kinh thành với hắn mà nói, bất quá là một cái thương tâm. Đã như vậy, đành phải một lần nữa đạp lên du lịch giang hồ, thái thượng vòng tình lữ đồ. Thế nhưng là, Thiên Tông hiện giờ muốn đuổi bắt hắn về núi cấm bế, thậm chí sẽ có càng chuyện không tốt phát sinh. Lý Linh Tố cảm thấy, chính mình đã bị buộc cùng đường mặt lộ, nghĩ muốn vượt qua tới tự sư môn kiếp nạn, chỉ có thái thượng vòng tình. Mà tại thái thượng vòng tình trước đó, rõ ràng đi theo Hứa Thất An an toàn hơn, có thể giải quyết tới tự hồng nhan chi kỷ cùng sư môn hai phương diện áp lực. Về phần sư muội Lý Diệu Trân, nàng để chứng minh chính mình không có vụng trộm ngưỡng mộ Hứa Thất An, quyết định rời xa cặn bã nam. Nhưng Lý Linh Tố ngửi được một tia không ổn khí tức, lấy sư muội tính cách, nếu quả như thật cùng Hứa Thất An thanh thanh bạch bạch, nàng ngược lại sẽ kết bạn du lịch. Ghê tởm Hứa Thất An. Dương huynh, ta sẽ phụ trách nhìn chằm chằm hắn, đem hắn đã làm chuyện, chi tiết không bỏ sót thuật lại cho ngươi. Nắng sớm bên trong, Lý Linh Tố quay đầu nhìn ra xa kinh thành phương hướng. Hắn đi theo Hứa Thất An cao y cuối cu nở dê nguyên nhân, chính là chịu kết bái huynh đệ Dương Thiên Huyễn nhờ, giám thị bí mật Hứa Thất An. Miêu Hữu Phương thấy hai người đều tại nhìn ra xa kinh thành phương hướng, buồn bực nói. Từ tiên bối vì sao không cùng chúng ta đồng hành? Ở bên ngoài, bảo hiểm khởi kiến, đắc xưng hô hắn Từ Khiêm. Mộ Nam Chi trả lời, hắn đi nói thấy cá nhân. Người nào? Một cái đối với hắn ân trọng như núi người. A nha! Lý Linh Tố thư A Cơ cắm vào chủ đề, nói, từ phu nhân, cái kia tiểu hồ yêu đâu? Hắn như cũ hâm mộ đại phụng đệ nhất mỹ nhân, chỉ bất quá nàng đã danh hoa có chủ, thánh tử cũng chỉ có thể đem ngưỡng mộ chi tình chôn giấu dưới đáy lòng. Đương nhiên, hắn có thể có như vậy lớn giác ngộ, cùng Mộ Nam Chi hiện tại bình thường bề ngoài có quan hệ. Nếu như Vương Phi lấy bộ mặt thật gặp người, không có nam nhân có thể chống cự nàng mỹ lực, coi như nàng nam nhân là Hứa Thất An, cũng sẽ có đếm mãi không hết hảo hán không sợ chết huy vũ quốc. Mộ Nam Chi khỏe miệng liêu một cái, ta thác nó đi cấp mấy cái tiểu tiện nhân truyền lại tin tức. Người nào đó nghiệp hỏa đốt thân trong lúc, sẽ bị thất tình hành hạ, biến không giống chính mình. Mộ Nam Chi đã đáp ứng nàng, thay nàng bảo mật, không lộ ra cấp bất luận kẻ nào. Dù sao Bạch Cơ không phải người, mà Bạch Cơ miệng rộng nói lung tung đi ra ngoài, cùng nàng Mộ Nam Chi có quan hệ gì. Lạc Ngọc Hành ở kinh thành địa giới tuần tra một vòng, không có phát hiện Hứa Tả Cờ tung tích, ngưng thần cảm ứng viên kia hộ thân phủ, phát hiện cùng nó đã mất đi liên hệ. Nói cách khác, nàng cũng tìm không được Cờ Nư A Hứa Thất An. Tháng sau lại tìm người tính sổ. Lạc Ngọc Hành nghiến nghiến răng. Nàng lái kim quang trở về Linh Bảo Quan. Chân trước vừa trở về, chân sau liền có đệ tử đến đây, đứng tại bên ngoài sân nhỏ, cao giọng nói. Đạo thủ, Lâm An Điện Hạ, Hoài Khánh Điện Hạ, còn có Thiên Tông Lý Diệu Trần, phái người đưa cho ngài bà phong thư. Tin. Lạc Ngọc Hành có chút nhíu mày, nói, lấy tới. Đạo y đệ tử cất bước vào viện, từ ngực bên trong lấy ra bà phong thư, cung kính đưa lên, sau đó rời khỏi viện tử. Lạc Ngọc Hành đầu ngón tay bắn ra, ba phong thư đồng thời theo trong phong thư bay ra, ở giữa không trung tiến hành. Từ trái đến phải, trên thư theo thứ tự viết. Bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. Lạc Ngọc Hành hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy chính mình bị công khai tử hình, bị cười nhạo, bị nội hàm a, cự đại xấu hổ cảm giác đưa nàng nuốt hết. Này ba phong thư tới chính là như thế xảo, như là chuyên vì bổ đao. Thi thiên giám, cửa mật thất bị đẩy ra. Hứa Thất An mang theo bầu rượu, rón rén đi vào, xoay người lại đóng cửa lại. Nắng sớm theo ô vương bên cửa chiếu vào, này gian mật thất rất rộng rãi, bày biện đơn giản, một trường tứ phương bản, một trường giản dị giường cây. Bởi vậy có vẻ hơi trống trải. Hứa Thất An chậm rãi đi đến bên giường, yên lặng nhìn giường bên trên ngủ say nam nhân. Xuyên làm công khảo cứu thanh bảo, ngũ quan tuấn tú, tóc mai điểm bạc, khóe mắt tỉ mỉ nếp nhăn nơi khóe mắt tỏ rõ lấy hắn không còn trẻ nữa. Thật giống a, quả thực giống nhau như lúc, đáng tiếc không còn khí cơ, là cái bình thường lục thân. Hứa Thất An nhếch miệng cười nói, "Ngụy công, ta tới thăm ngươi, mang cho ngươi rượu. Ta lập tức muốn rời kinh, tiếp tục thu thập long khí, trước khi đi, cùng ngươi nói chuyện một chút." DS, đẩy một quyển sách, Hắc Sơn lão quỷ theo Hồng Nguyệt bắt đầu, thành tích rất không tệ, lão quỷ là đại thần, phẩm chất có bảo hộ. Đất chê tờ bối cảnh, yêu thích cái này để tài độc giả có thể đi nhìn nhìn. Chương 106, quái sự. Chương 106, quái sự. Hứa Thất An ngửa đầu uống một ngụm rượu, nghĩ nghĩ, nói: "Ngụy công, ti trước hồi báo trước một chút công tác, nguyên cảnh đế chết sau, long khí tán loạn, đại phụng tràn ngập nguy hiểm. Vũ thần giáo, Phật môn, còn có 500 năm trước kia nhất mạch đều tại ngấp nghé long khí. Đi qua một tháng du lịch, ta góp nhặt ba đầu cực kỳ trọng yếu long khí, một đạo tán toái long khí." Giám chính nói, tán toái long khí có thể không cần để ý tới, chỉ cần đem 9 đạo cực kỳ trọng yếu long khí tập hợp đủ, những cái đó tán toái long khí sẽ tự hành tụ tập. Bất quá, ta xem chừng, kỳ thật không nhất định phải tập hợp đủ 9 đạo long khí, bởi vì độ khó quá lớn, chỉ cần trong đó một đạo long khí bị địch nhân tìm được, cũng mang về đại bản doanh, ta liền căn bản không có biện pháp. Cho nên, hẳn là tận khả năng thu thập long khí, tới ổn định lầu cao sắp đổ đại phụng, tỉ như vượt qua một nửa long khí thu thập được tay là đủ rồi. Lại hoặc là, giám chính ở trong đó có khác nhu đồ, hắn thực sự quá sâu không lường được. Nếu như Ngụy công ngươi còn sống, ta cũng không cần khổ não như vậy. Hứa Thất An lại uống một hớp rượu, cùng với nhẹ nhàng tiếng thở dài. Ngài hy sinh thân mình, cũng không có cấp đại phụng mang đến hảo biến hóa, mặc dù giám chính cùng triệu thủ nói, ngươi vì trung nguyên tranh thủ thời gian. Nay một đường đi tới, trời đông giá rét, nhìn thấy đều là chút không đành lòng tận mắt chứng kiến chuyện. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Thật không lừa ta a. Ta sẽ thử đánh bạc mệnh đi thay đổi cục diện này, đem Đại Phụng theo diệt vong biên duyên cứu vớt trở về, này đồng dạng liên quan đến chính ta tính mạng, Đại Phụng một khi diệt vong, người mang một nửa quốc vận ta, cũng sẽ tùy theo đền nợ nước. Có đôi khi sẽ cảm thấy mê mang, không biết đường làm như thế nào đi, nếu như ngài còn sống liền tốt. À đúng rồi, ta rốt cuộc cùng quốc sư song tu, nàng đã là ta đạo lữ, nhưng bây giờ nàng hẳn là hận không thể một kiếm đâm chết ta. Thật là một cái cọp cá ia. Ta trước kia thuần túy là tham quốc sư thân thể, nàng thực sự thật xinh đẹp quá mê người, này đoạn thời gian song tu, làm ta đối nàng có một chút khác biệt cảm tình. Vậy đại khái chính là truyền thuyết bên trong lên xe trước sau mua vé bổ sung đi. Duy nhất buồn rầu chính là, nàng đối với ta mặt khác nữ nhân không quá hữu hảo. Hết lần này tới lần khác ta ép không được nàng, đợi nàng lắng lại nghiệp hỏa, sau khi độ kiếp, chính là nhất phẩm lục địa thần tiên. Ngẫm lại liền cảm thấy tuyệt vọng, có lẽ, Lâm An các nàng càng tuyệt vọng hơn. Tốt ta, phong lưu háo sắc là ta lỗi. Ngụy công ngài như vậy đại tình thánh, có thể hiểu được ta sao? Chờ ta khôi phục tu vi, đạt tới tam phẩm đỉnh phong, liền có thể cùng mộ nam chi song tu, bằng ta xuất chúng mị lực, nàng quả quyết sẽ không cự tuyệt, nhưng ta cũng không muốn cướp lấy nàng linh ẩn. Có lẽ, thượng cổ đạo môn phòng the thuật có thể giải quyết cái phiền não này, để chúng ta đôi bên cùng có lợi. Còn có A, Hoài Khánh tính tình cũng rất mạnh thế, hơn nữa bá đạo. Ta hôm qua đi gặp nàng, chính là bị nàng lấy thân thể không tiện làm lý do, ngăn tại ngoài phòng nửa canh giờ. Ngài đoán ta về sau như thế nào thấy nàng, ta nói, Lâm An bên kia ta còn chưa có đi đâu. Nàng lúc này mới thấy ta, nếu để cho nàng biết ta trước đi tìm Lâm An. Hứa Thất An ngồi xếp bằng trên mặt đất, dựa lưng vào giường, uống rượu đồng thời, quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Uyên, bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, bây giờ không có tinh lực cùng thời gian đi sưu tập chiêu hồn chung vật liệu, tình thế làm ta không thể không đem thu thập long khí đặt tại thứ nhất vị. Đổi thành trước kia, ta chọn trước phục sinh ngươi. Hiện tại, ta lựa chọn trước cứu quốc, đây là ta nhất định phải nâng lên trách nhiệm. Ngươi khi đó tập võ, là vì bước vào tam phẩm, vì mang hoàng hậu rời đi kinh thành. Nhưng về sau ngươi thật có được nhìn xuống thương sinh tu vi cùng quyền vị, ngươi lại lựa chọn lưu tại triều đình, cam tâm làm nguyên cảnh quân cờ, làm một cái đế quốc may vá tượng. Trên đời an đắc song toàn pháp, không phụ thương sinh không phụ khanh. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, tiếp tục liễu lo không ngừng. Ta tân thu một cái đồ đệ, gọi Miêu Hữu Phương, tư chất bình thường, nhưng rất có lòng hiệp nghĩa, mộng tưởng là làm một cái đỉnh thiên lập địa đại hiệp. Ta lúc ấy đột nhiên cảm thấy, ta hẳn là cho hắn một cái cơ hội, bởi vì lúc trước chính là ngươi cho ta cơ hội, cho ta như vậy một cái vô thân vô cấu người cơ hội, mới có hiện tại Hứa Ngân La. Ngươi vì triều đình bồi dưỡng nhân tài, ta cũng là như thế. Ngụy công, đây là ngươi cho ta truyền thừa. Nói cho hết lời, một bầu rượu cũng thấy đáy. Hứa Thất An chống lên thân thể, tại giường phía trước thở dài, hành xong thi lễ, rời đi mật thất. Hắn một bên duy trì di tinh hoán đầu năng lực, không để cho chính mình khí tức tiết ra ngoài nửa phần, một bên mượn nhờ tù và liên hệ với Tôn Huyền Cơ. Đơn phương liên hệ, hắn lời ít mà ý nhiều nói một câu. Dưới lầu thấy, không cho Tôn sư huynh hồi phục cơ hội, cắt đứt thư từ qua lại. Tôn Huyền Cơ đi vào nền đất dưới tầng một lúc, vừa vặn trông thấy Hứa Thất An xoa ngũ sư muội rối bời tóc. Ngươi tại Ti Thiên giám hảo hảo chờ ta trở lại. Không phải là không muốn mang ngươi cùng nhau, mà lại như vậy quá nguy hiểm. Ngươi cũng không nghĩ tuổi quá trẻ không gả chồng, liền tráng niên mất sớm đi. Hứa Thất An cảm thụ được đầu ngón tay sợi tóc thuận hoạt, trung ly thoạt nhìn lôi thôi lết thiết, đầu tóc rối bời, thường thường cho người ta một loại không chú trọng cá nhân vệ sinh ấn tượng. Nhưng tóc thuận hoạt, trên người cũng không mùi vị khác thường, kỳ thật rất yêu sạch sẽ. Trung ly không kháng cự Hứa Thất An sờ đầu, nhỏ giọng giải thích. Ngươi khí vận có thể triệt tiêu vận rủi, ta chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Trung sư tỷ, ngươi thân là nữ tử, nhưng không có một chút bức số. Hứa Thất An trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi quên Ung Châu thành bên ngoài, Hàng Viễn đại sư nóng hổi canh thịt rồi. Quên địa cung bên trong tao ngộ. Quên ngươi tại nhà ta đủ loại không may tao ngộ. Trung Ly nói, nhưng ngươi bây giờ có long khí bản thân, tăng thêm nguyên bản khí vận. Hứa Thất An trừng nàng một chút, ngươi còn không phục. Trung Ly cúi đầu, gặp cảnh khốn cùng bộ dáng uy khuất, không dám nói thêm nữa. Hứa Thất An lúc này mới nhìn về phía Tôn Huyền Cơ. Nói, Tôn sư huynh, làm phiền ngươi mang ra kinh. Hắn sợ quốc sư còn tại kinh thành địa giới tuần tra, một khi gặp được, quốc sư tiểu quyền quyền sẽ nê nở hắn bộ ngực, nê nở đến chết cái loại này. Đổi vị suy nghĩ, nếu như ai bảo chính mình xã tử đến nước này, Hứa Thất An cũng sẽ phát điên. Tôn Huyền Cơ ừ một tiếng, nhìn thoáng qua Trung Ly, nói, nàng. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Thất An đã đưa qua giấy bút. Tôn Huyền Cơ lập tức đã mất đi biểu đặt muốn, nhấc chân trọng trọng đập mạnh. Truyền tống trận pháp sáng lên, mang theo Hứa Thất An biến mất. Sư muội, ngươi là muốn sớm đi tấn thăng tứ phẩm, hảo giúp hắn chống cự tương lai nguy cơ. Trung Ly nghe tiếng nghiêng đầu, trông thấy cửa ra vào dò ra Dương Thiên Huyễn cái hót. Nàng thanh thật từ một tiếng. Chính là thời buổi rối loạn A. Dương Thiên Huyễn thở dài một tiếng, nói, chờ ta xử lý xong kinh thành chuyện, cũng phải đi một chuyến giang hồ, dám chính lao sư an bài cho ta nhiệm vụ. Hứa Thất An cẩu tặc kia mặc dù chán ghét, dù sao tương giao một trận, khả năng giúp đỡ vẫn là đã giúp. Trung Ly hiếu kỳ hỏi, Dương sư huynh ở kinh thành còn có chuyện gì? Dương Thiên Huyễn thấp giọng nói, đây là bí mật, nhưng ta có thể hướng ngươi lộ ra một ít, ân, cùng quên tiền có quan hệ. Trung Ly bừng tỉnh đại ngộ. Dương sư huynh lại muốn quên ra Ti Thiên giám hết thảy tài sản. A cái này, ngươi như thế nào đoán được? Không không không, ta không nghĩ như vậy, ngươi đừng oan uổng ta. Dương Thiên Huyễn lời nói không mạch lạc nửa ngày, chán nản nói, Trung sư muội, ngươi nhớ rõ giữ bí mật cho ta. Ta chuẩn bị đánh giám chính lao sư một cái trở tay không kịp. Vân Châu, Thiềm Long Thành, đỉnh núi xem sao các. Khu khu, khan giọng tiếng ho khan quanh quẩn tại phòng trà bên trong, xuyên bạch đi trung niên nam tử, ngồi tại án một bên pha trà, thỉnh thoảng che miệng ho khan. Phòng trà bên ngoài pho nở dê quan sát tờ, đứng một cái tháp sắt thân ảnh vàng óng. Hắn thân cao 8 thước, dáng người tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ, xuyên lộ cà sa, bại lộ bên ngoài cơ bắp, giống như hoàng kim đúc kim loại. Hắn ngũ quan có rõ ràng tây vực người đặc sắc, đứng ở nơi đó lúc, có chút tiết thẳng tắp cùng cứng cáp. Hắn ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo uy nghiêm, nhìn thẳng hắn người sẽ sinh ra như lâm vực sâu ảo giác. Lấy ngươi hiện tại trạng thái, trong vòng 10 chiêu, liền sẽ bị giám chính chém giết. Thân ảnh vàng nóng mở miệng nói chuyện, thanh âm rõ ràng không lớn, lại có một loại lôi đình điếc thai uy thế. Khí vận đối với thuật sĩ phản vệ, xa so với ngươi tưởng tượng bên trong đáng sợ. Hứa Bình Phong kiên nhẫn nấu lấy trà, khẽ thở dài. Lấy tự mình hại mình thủ đoạn đối với ta phát động chú sát thuật, ta cái kia trưởng tử thiên phú chiến đấu, cực kỳ đáng sợ. Lại cho hắn 5 năm 10 năm, tạo phản cũng chỉ thừa một câu chê cười. Thân ảnh vàng nóng quan sát toàn bộ Tiềm Long Thành, chậm rãi nói. Pháp tể Bồ Tát vẫn luôn không tìm được, không phải hắn dược sư pháp tướng có thể trị ngươi thương thế. Ngươi bây giờ đã không cách nào khởi sự, liền phải đem tinh lực đặt tại thu thập long khí bên trên. Trước mắt thế cục không ổn, độ tình La Hán bị bắt làm tù binh. Phật tử trên người phong ma đình chí ít đi một nửa. Hắn coi như không có khôi phục bất tử chi khu, từ trước đến nay cũng có thể mì hệ nở cờ nở dê đủ đến tam phẩm chiến lực. Bạch y thuật sĩ nấu xong trà, phẩm một ngụm, cười nói. Không phải còn có hai vị kim cương cùng ta thương long thất túc sao, đêm qua xem sao trời, phát hiện phương Tây có nhiều một viên sán sán tinh thần. Đây là mới ra đời một tôn La Hán, vẫn là luân hồi La Hán đã thức tỉnh. Thu La Vương ấu tử quý vị. Thân ảnh vàng óng nói. Hứa Bình Phong nhẹ gật đầu. Tu La tộc là trời sinh chiến sĩ, Phật võ song tu, kia vị ấu tử quý vị, Phật môn tương đương đồng thời nhiều một vị kim cương, một vị La Hán. Thu thập long khí ngược lại không gấp, ta có khác nhu đồ, đã dám chính lao sư đem chúng ta ngăn ở Vân Châu, kia vừa lúc có thể nhàn hạ tâm đến, thương thảo một chút khởi sự sau quy tắc chi tiết. Nói xong, bạch y thuật sĩ cùng thân ảnh vàng nóng đồng thời ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Xanh thẳm không trung bên trong, tầng mây quần quận biến ảo. Ngưng tụ thành một trường cự đại mặt, lạnh lùng vô tình quan sát mặt đất. Giám chính. Nay ngày, Hứa Thất An một đoàn người, đi vào Giang Châu địa giới, đi ngang qua một cái gọi Thịnh Nghĩa huyện địa phương. Tường thành thấp bé, huyện thành đứng ở cửa bốn tên thủ thành binh sĩ, ôm trường mâu, thế đứng thẳng rồi, trong gió rét run bần bật. Nay gặp quỷ thời tiết, mặt trời tựa như bài trí đồng dạng. Miêu Hữu Phương hùng hùng hổ hổ, hắn cách đồng bì thiết cốt chỉ có cách xa một bước, sớm đã không sợ nóng lạnh. Nhưng hắn tâm thái vẫn là chúng ta lão bách tính tâm thái, bản năng đem chính mình thay vào đến dân bình thường góc độ. Nhìn người đi đường còng lưng thân thể bộ dáng, liền cảm giác chính mình cũng bị hàn lưu hãm hại. Một đoàn người vào thành, đại lộ bàn đá xanh, trải rộng khe hở. Phong ốc thấp bé, tuy nói không tính quá cũ nát, nhưng quả thực có chút thường thường không có gì lạ. Điều này đại biểu Thịnh Nghĩa huyện kinh tế trạng thái không tốt. Trên đường người đi đường tới lui vội vàng, từng người bận rộn bôn ba, khuôn mặt bị hàn phong đông lạnh đỏ lên, nhìn kỹ sẽ phát hiện phần lớn người tay đều có nứt ra. Một đoàn người tìm sát đường tiểu lâu, ngồi xuống ăn cơm. Mấy vị khách quan muốn ăn chút cái gì? Điếm tiểu nhị chào đón, cũng chỉ treo trên tường thẻ gô, mỗi một cái thẻ gô bên trên viết một món ăn. Hứa Thất An tùy ý điểm mấy đĩa, cũng muốn ba bầu rượu, cười hỏi. Tiểu nhị, các ngươi nơi này gần đây có hay không quái sự? Quái sự? Điếm tiểu nhị nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói. Đúng dịp, thật là có mấy món quái sự. Đợt. Chương 2 mã một nửa, vốn dĩ muốn 2 chương phát chung, nhưng không có khả năng đuổi tại buổi sáng. Cho nên chương 1 trước phát ra tới. Chương 107, Miếu Thần. Chương 107, Miếu Thần. Mỗi đi ngang qua một chỗ, liền hướng nơi đó tin tức linh thông người dò hỏi Kỳ Văn Giật sự. Đây là Hứa Thất An cho rằng, ngoại trừ long khí thăm dò thủ đoạn bên ngoài, tương đối hữu hiệu phương pháp. Long khí túc chủ từng cái đều là yêu diễm gian hàng, nhân tiền hiển thánh của ma, bọn họ sẽ tại từng người trường hợp bên trong khoé gió nổi mưa, xuất tận danh tiếng. Nhưng căn cứ long khí mức độ đậm đặc, náo ra động tĩnh lại không hoàn toàn giống nhau, có long khí có thể hành động một tòa thành trì, có long khí túc chủ, chỉ có thể trở thành một đầu dê ai nhất tịnh tể. Hơn nữa, thời gian loạn thế, các nơi đều không thái bình, loạn thất bát tao chuyện khẳng định một đồng lớn. Lý Linh Tố cười nói một chút, có cái gì vui chuyện. Miêu Hữu Phương ngầm đũa, cá lơ phất phơ bổ sung một câu. Giang hồ quy củ, yêu ma quỷ quái làm loạn xưng là quái sự, giang hồ ác nhân cướp bóc xưng là tai họa, thân hào nông thôn hào cường, quan lại gian dâm nhà lành, ước hiếp bách tính, gọi không làm nhân sự. Tiên bối, ngài này hỏi chính là cái thứ nhất nha. Hứa Thất An kinh ngạc nói, còn có này loại giảng cứu. Hắn chợt nhìn một chút Lý Linh Tố, thánh tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, biểu thị chính mình lần đầu tiên nghe nói. Thấy thế, Miêu Hữu Phương lập tức chi lăng lên tới, tìm được ưu việt cảm giác, gật gù đắc ý nói. Hai vị đều là cao cao tại thượng nhân vật, đối với giang hồ tầng dưới chốt ngạn ngữ, quy củ, tự nhiên là không rõ lắm. Hắn nói xong, trông thấy Mộ Nam Chi rụt rụt thân thể, dán chặt lấy Hứa Thất An, biểu tình có chút e ngại. Hứa Thất An vừa rồi hỏi chính là có hay không quái sự. Điếm tiểu nhị hồi phục, có. Điều này nói rõ nhỏ huyện thành gần nhất phát sinh mấy khởi yêu ma quỷ quái làm loạn sự kiện. Mộ Nam Chi sợ nhất này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật. Dù là bên cạnh có một cái siêu phàm cảnh võ phu, cũng không thể cho nàng mang đến an toàn cảm giác. Tại khách nhân nhóm không tiếng động nhìn chăm chú, điếm tiểu nhị đầu tiên là nhìn một chút cửa tiệm, thấy không có khách mới vào cửa hàng, thế là tại Miêu Hữu Phương ngồi xuống bên người, nói. Việc này còn phải theo một tháng trước nói lên, huyện bên trong có một cái gọi là Lý Quý Người, bà nương chết rồi. Này người chết vốn là chuyện thường, cũng không có gì hiếm lạ, nhưng người nào biết, đầu 7 ngày ấy, Lý Quý ban đêm nghe thấy có người gõ cửa, Lý Quý ngủ mơ mơ màng màng, liền hỏi là ai. Người ngoài cửa nói là hắn thê tử, muốn về nhà ngủ, còn chất vấn hắn vì cái gì đóng cửa. Lý Quý lúc ấy đầu não không rõ, liền đứng dậy đi mở cửa, đi tới cửa một bên lúc đống nhiên nghĩ đến, thê tử đã chết, làm sao có thể trở về. Hắn dọa sợ, trốn về giường bên trên, trốn tại che phủ bên trong không dám ló đầu. Lý Quý thê tử ở bên ngoài không ngừng gõ cửa, chất vấn hắn vì cái gì không mở cửa, lặp đi lặp lại cứ như vậy một câu. Mãi cho đến hừng đông, gà trống gáy minh, bên ngoài tiếng đập cửa mới dừng lại. Mộ Nam Chi chậm rãi dùng mình một cái, não bổ một chút chính mình ban đêm vườn không nhà trống, sau đó một người nam nhân tới gõ cửa, tự xưng là chết ba y ngày Hứa Thất An. Sắc mặt nàng lập tức trắng nhợt. Hứa Thất An cũng không biết chính mình tại Mộ Nam Chi não bổ bên trong thành vòng phu, hỏi. Sau đó thì sao? Điếm tiểu nhị nói. Ngày thứ hai Lý Quý liền đi báo quan, quan phủ cho rằng Lý Quý tại gạt người, đánh cho một trận bản tử, đem hắn đuổi đi. Ngày thứ hai buổi tối, Lý Quý thê tử lại trở về gõ cửa. Lần này, hắn bà nương gõ một lát cửa, thấy Lý Quý không có mở cửa, nàng liền ghé vào ngoài cửa sổ hướng phòng bên trong xem, nằm chỉnh chỉnh một đêm. Mộ Nam Chi dọa đều ngây dại, ngực bên trong tiểu bạch hồ bị nàng ôm kem chút ngạt thở, hai chân loạn đạp. Miêu Hữu Phương nghe say sưa ngon lành, cũng nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết ghé vào ngoài cửa sổ nhìn suốt cả đêm, vì cái gì ngươi biết như vậy kỹ càng? Điếm tiểu nhị hắc hắc cười một tiếng, nói. Chuyện này vẫn chưa xong đâu rồi, gà trống gáy minh về sau. Lý Quý bà nương liền đi, Lý Quý bị liền dọa hai ngày, cảm thấy không thể còn tiếp tục như vậy, giận sôi gan sôi ruột, thế là... Miêu Hữu Phương chen miệng nói, thế là hắn lại đi báo quan rồi. Điếm tiểu nhị thoáng cái nghẹn lời, liếm môi một cái, lộ ra xấu hổ không bỏ mất lễ phép tươi cười. Khách quan thật thích nói giỡn, báo quan cái nào yêu cầu càng ngày càng bạo. Dừng lại một chút, điếm tiểu nhị sắc mặt nghiêm túc, ngựa khí trầm thấp, hắn hô bằng gọi hữu, đào mộ đi. Mộ Nam Chi hạ giọng, thi thể có phải hay không không thấy? Điếm tiểu nhị lắc đầu. Đó cũng không phải, Lý Quý mang theo thân bằng hảo hữu, đào mở thê tử mộ phần, phát hiện thê tử hảo hảo nằm tại quan tài bên trong. Thi thể đã có chút hư thối. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, trách cứ Lý Quý hồ ngôn loạn ngữ, chịu quan phủ đánh không an. Dù sao thi thể còn tại quan tài bên trong, chẳng lẽ chính nàng ban đêm xốc lên quan tài bản ra tới dọa người, hừng đông sau lại đem chính mình chôn trở về. Mộ Nam Chi nghe nói không phải quỷ quái quái phá, liền không sợ, chủng quyền xuất kích nói. Này Lý Quý bất đương nhân tử, tiêu phí vong thê. Chú một. Điếm tiểu nhị sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, nói. Này vị nương tử an tâm chớ vội, lại hãy nghe ta nói hết. Đối mặt đoàn người chất vấn cùng nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, Lý Quý cũng không nhịn được hoài nghi hai ngày nay tao nộ có phải hay không chính mình ảo giác. Hắn vững tin chính mình sẽ không nhìn lầm nghe lầm, thế là cẩn thận quan sát thê tử thi thể, ngươi đoán, hắn phát hiện cái gì? Điếm tiểu nhị này còn rất có thuyết thư thiên phú, hiểu thừa nước đục thả câu, phao huyền nghi, phối hợp mặt mày hớn hở bộ dáng cùng thủ thế, Hứa Thất An cảm thấy nếu không phải chính mình Bạch Phiêu đã quen, lúc này liền khó nói chắc tiền thưởng liền ném ra ngoài. Phát hiện cái gì? Tiểu Bạch Hồ giọng trẻ con non nớt theo mộ nam chi bộ ngực bên trong truyền tới. Điếm tiểu nhị mờ mịt tứ phương, ai tại nói chuyện? Hắn ánh mắt sắp nhìn về phía Vương Phi đầy đặn phồng lên bộ ngực lúc, bị Hứa Thất An dùng bàn tay đè lại mặt, vặn trở về, thản nhiên nói. Nói tiếp ngươi. Mộ nam chi thì thư A cơ bấm một cái tiểu Bạch Hồ cái mông, cảnh cáo tiểu gia hỏa không cần loạn xen vào. Không phải, nhỏ huyện thành hôm nay lại muốn nhiều một cọc quái sự. Điếm tiểu nhị nịnh nọt lên tiếng, tiếp tục nói. Lý Quý phát hiện, bà nương mặc giày dính rất nhiều bùn nhão. Các ngươi muốn A, thi thể nằm tại quan tài bên trong, làm sao lại dính bùn nhão đâu? Trừ phi. Hắn thâm trầm nói, thi thể chính mình sẽ đi. Mộ nam chi cúi đầu uống trà, để che giấu chính mình nội tâm sợ hãi. Ta nếu là đêm nay cùng ngươi giảng một chút sơn thôn lão sư, ngươi chẳng phải là muốn dọa hôm nay liền cùng ta viên phòng. Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Nghe đến đó, Lý Linh Tố Miêu Hữu Phương hai người, đã kết luận điếm tiểu nhị nói chuyện xưa, có khuyết đại thành phần. Nửa thật nửa giả đều không phải, chín giả một thật mới đúng. Điếm tiểu nhị gặp khách mọi người một mặt không tin, hắn niềm tin 10 phần hát một tiếng. Mấy vị khách quan có phải hay không không tin? Rất nhiều ngoại lai khách nhân đều không tin, nhưng đến lúc sau, bọn họ đều tin. Kinh nghiệm giang hồ phong phú Miêu Hữu Phương lông mày nhíu lại, a, còn có kế tiếp. Điếm tiểu nhị đầu ngón tay tại mặt bàn vừa gõ, tựa như thuyết thư tiên sinh chủ phụ xích, nói. Lý Quý chỉ ra chính mình nghi hoặc về sau, thân bằng hảo hữu nhóm cũng sợ hãi, qua loa đem mộ phần trên chôn, liền trốn về nhà đi. Sau đó không lâu, chuyện liền tại huyện thành truyền đến. Lúc này, một cái tự xưng bà cốt lao phụ nhân tìm tới cửa, nói với Lý Quý, nàng bà nương chết cũng không thể sống yên ổn, là bởi vì nàng đắc tội miếu thần. Bà cốt nói, Lý Quý bà nương khi còn sống đối với miếu thần bất kính. Lúc này mới gặp không may thai vạ bất ngờ, chết sau như cũ chịu lấy tội, vinh thế không được siêu sinh. Đồng thời sẽ gây họa tới người nhà. Lý Quý nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, mới nhớ tới thê tử khi còn sống một cọc chuyện. Tại thê tử còn sống thời điểm, có một lần về nhà ngoại thăm viếng, về thành lúc gặp được mưa to, liền trốn vào thành hoàng miếu tránh mưa. Kia thành hoàng miếu sớm đã hoang phế, Lý Quý bà nương mắc mưa, liền đem thành hoàng miếu bên trong một bộ mục quỷ đường củi lửa đốt sưởi ấm. Từ đó về sau, Lý Quý bà nương thân thể liền càng ngày càng kém, bị bệnh liệt giường về sau, hàng đêm ác mộng bừng tỉnh, nói nhìn thấy có tiểu quỷ tới câu chính mình hồn. Lý Quý chỉ coi nàng thần trí u ám, làm ác mộng. Điếm tiểu nhị chậm rãi mà nói. Lý Quý thế mới biết, hóa ra là thê tử đắc tội miếu thần, sợ hại bà cốt nên làm cái gì. Bà cốt nói cho hắn biết, muốn vì tiểu quỷ kia tái tạo pho tượng, cũng thắp hương cung phụng 3 ngày, vận rủi có thể giải. Lý Quý liền lấy hết tích xúc, tái tạo pho tượng, còn đem thành hoàng miếu cũng đổi mới. Từ đó về sau, hắn thê tử rốt cuộc không tìm đến hắn. Hiện tại thành hoàng miếu cũng có thể náo nhiệt, mỗi ngày có người đi dâng hương, nghe nói thực linh nghiệm, cầu cái gì đắc cái gì. Mà đối với miếu thần không tôn kính người, đều hứng chịu tới trừng phạt. Lý Linh Tố cười nói, có nhiều linh đâu. Điếm tiểu nhị nhìn chung quanh, hạ giọng nói. Đúng dịp, ta liền biết một cọc chuyện, Quảng Hoa Nhai mở son phấn cửa hàng Trịnh Lão Bản, là cái thành kính. Bởi vì đối diện cũng ra một gian son phấn cửa hàng, đoạt hắn sinh ý, hắn liền đi thành hoàng miếu bảy đồ cúng thắp hương, nguyên rủa kia đôi nhà cửa hàng lão bản chết không yên lành. Kết quả vào lúc ban đêm, nhà này cửa hàng lão bản ngay tại nhà bên trong thắt cổ chết rồi. Miêu Hữu Phương lông mày rậm lập tức giơ lên. Lý Linh Tố thì mặt không đổi sắc cười nói, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ kia Trịnh lão bản chính miệng nói cho ngươi? Thật đúng là. Điếm tiểu nhị thanh âm càng thêm trầm thấp, Trịnh lão bản mấy ngày trước đây tại này bên trong uống say, say rượu lỡ lời mới nói ra tới. Lý Linh Tố nhướng mày, thu liễm tươi cười, vậy ngươi như thế nào không báo quan? Điếm tiểu nhị kỳ quái nói, ta vì sao muốn báo quan? Không nói đến quan phủ yêu hay không yêu quan ở, chuyện này cùng ta có liên căn gì, đắc tội miếu thần, ta đầu này mạng nhỏ liền khó giữ được. Lúc này, Hứa Thất An gõ bàn một cái nói, thản nhiên nói. Được rồi, đi mang thức ăn lên đi. Được rồi. Điếm tiểu nhị qua đủ nghiện, hài lòng rời đi. Chờ hắn thân ảnh biến mất tại đường bên trong, Hứa Thất An trầm ngâm nói. Này nghe không giống như là long khí túc chủ có khả năng chuyện. Quá mức ly kỳ quái đản. Lý Linh Tố hỏi, vậy chúng ta muốn xen vào sao? Không đợi Hứa Thất An phát biểu ý kiến, Miêu Hữu Phương đột đáp. Tự nhiên muốn quan ở, giết người liền phải đền mạng, cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi thành hoàng miếu nhìn xem. Hơn nữa, bản đại gia cũng muốn nhìn xem, cái gọi là miếu thần là thần thánh phương nào? Hứa Thất An gật đầu, nhìn về phía thánh tử, kia Lý Quý tao ngộ, ngươi có ý kiến gì không? Lý Linh Tố biết hắn tại hỏi cái gì? Không thể nào là oan hồn quay phá, phàm nhân hồn phách suy nhược, đầu bảy trước đó ngơ ngơ ngác ngác, đầu bảy sau tan thành mây khói, trừ phi có tinh thông đạo pháp người luyện hồn. Nhưng vừa rồi tiểu nhị nói, là thi thể tại quay phá, ta cảm thấy là khống thi thủ đoạn. Nếu không chúng ta đi đào mộ nghiệm thi. Nói xong, Lý Linh Tố đống nhiên ý thức được Hứa Thất An vì sao có thể ở kinh thành dương danh lập vạn, bởi vì hắn yêu lo chuyện bao đồng. Chính như Lý Diệu Chân có thể trở thành phi yến nữ hiệp. Cùng so sánh, Dương huynh đệ ở phương diện này liền không đủ chấp nhất. Hứa Thất An cười nói, mục đích đâu? Phí đi như vậy lớn sức lực, chính là vì trùng kiến thành hoàng miếu. Lý Linh Tố như có điều suy nghĩ. Cơm nước xong xuôi, hướng điếm tiểu nhị hỏi rõ thành hoàng miếu địa điểm, Hứa Thất An một đoàn người rời đi nhỏ huyện thành. Chương 108, bà cốt. Chương 108, bà cốt, cảm tạ sơn hà mặc vận bạch ngân minh. Thành hoàng miếu tại huyện thành bên ngoài, phía đông 6 dặm bên ngoài. Hứa Thất An một đoàn người cưỡi ngựa lên đường, thời gian một chén trà công phu liền tới mục đích. Một tòa ngói đen tường trắng miếu nhỏ tọa lạc tại cách quan đạo chỗ không xa, miếu nhỏ bị màu trắng tường vây vây quanh, một đầu đường hẹp quanh co đem miếu cùng quan đạo kết nối. Thành hoàng miếu nhân khí có chút tràn đầy, không ngừng có xuyên một mạc bách tính, quần áo sáng rõ người giàu có đi tới đi lui đầu kia đường hẹp quanh co, ra vào miếu thờ. Còn có vài khung xe ngựa dừng ở ngoài miếu. Suy. Hứa Thất An tại cửa miếu phía trước ghìm chặt ngựa cương, tung người xuống ngựa, tại nâng mộ Nam Chi xuống tới, cùng Lý Linh Tố Miêu Hữu Phương hai người đem ngựa bù ổ cờ tại ven đường trên mặt có gỗ. Hắn nhắm mắt lại cảm ứng chỉ chốc lát, lập tức thất vọng, bốn phía không có long khí khí tức. Cửa miếu đứng hai tên cao lớn thu cạnh hắn tử, đưa tay cản bọn họ lại, ngẩng đầu, nói: "Vào miếu thắp hương, trước cấp 20 đồng tiền." Niên đại này cũng có vé vào cửa, mặc dù miếu thần chuyện này cùng long khí không quan hệ, nhưng đã gặp được, liền vào xem. Hứa Thất An nhìn thoáng qua Lý Linh Tố, cái sau bĩu môi, lấy ra 20 đồng tiền đưa tới. Bên trái hán tử tiếp nhận, xem kỹ một chút Hứa Thất An trên người cầm bảo, hát một tiếng, nói: "Mỗi người 20 văn." Mộ Nam Chi nhíu nhíu mày, này ra hỏa rõ ràng là xem Hứa Thất An ăn mặc hảo quần áo, tùy thời yêu cầu tiền tài. Bọn họ như thế nào không cần? Nàng chỉ vào một đôi vào miếu tuổi trẻ phu phụ. Bọn họ là khách quen, tự nhiên không cần. Canh cô nở dê hán tử tự có một bộ lý do thoái thác, hán tựa hồ tuyệt không sợ có người nháo sự, không nhịn được nói: "Muốn thắp hương liền nhanh lên đưa tiền, không bạc liền lan trứng." Hứa Thất An ngẩng đầu trấn an Mộ Nam Chi, nói: "Cho hắn." Giao tiền lúc sau, bốn người vượt qua đại môn, Hứa Thất An ánh mắt quét qua, viện tử bị thông hướng miếu bên trong bàn đá xanh đường điểm vì hai nửa, bên trái là một tòa bùn đất đúc kim loại công đức tháp, đốt dây vàng. Bên phải là hai bài cao cơ nửa người giá cắm nến. Nhất căn căn đỏ ngọn nến thiêu đốt lên, sắp chạy cuộn cuộn. Hai bên đều tụ tập không ít khách hành hương, hoặc đốt dây vàng, hoặc châm nến. Bốn người xuyên qua viện tử, tiến vào thành hoàng miếu, miếu bên trong cung phụng đồ vật, lập tức liền hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Kia là một cái bộ dáng xấu xí, không mặc vào áo, có bụng lớn nạm tiểu quỷ, nó hai tay giơ lên cao cao, kéo một mặt gương đá, tấm gương này hình như có tổn hại, chỉ còn nửa bên. Cũng không phải là pho tượng tổn hại, mà là tấm gương bản thân là tổn hại. Pho tượng phía trước, mười mấy danh khách hành hương chính thành kính cúng bái, đằng trước hương án phía bên phải, đứng một vị tóc hoa dâm lão phụ nhân, gò má nàng thon gầy, cái trán cao rộng, thoạt nhìn có mấy phần chuột tương. Lại khôn khéo lại con buôn. Không còn khí cơ ba động, không có oan hồn, không có yêu khí. Hứa Thất An vận chuyển nguyên thần, quét một vòng, xác nhận đây chỉ là một bình thường thành hoàng miếu. Có phải hay không thành hoàng miếu, còn có đợi thương thảo. Bình thường thành hoàng miếu, hiển nhiên sẽ không cung phụng một đầu tiểu quỷ. Lý Linh Tố đồng dạng lấy đạo môn bắt phẩm chốt mở thủ đoạn, xem kỹ xong tòa miếu nhỏ này, hắn hướng Hứa Thất An khẽ lắc đầu, biểu thị không có phát hiện dị thường. Là điếm tiểu nhị nói ngoa. Hứa Thất An có chút thất vọng, cùng với nói là lưng phía sau đồ vật thủ đoạn cao siêu, làm hắn phát giác không ra manh mối, rõ ràng là điếm tiểu nhị tại gạt người chân tướng muốn càng đáng tin cậy. Huyện thành nho nhỏ, tổng không có khả năng giống như Thiên Tông, xuất hiện hai vị ngọa long số phượng, đem đường Hứa Ngân La cấp lựa bịp. Hứa Thất An trầm ngâm một chút, đi đến bà cốt trước mặt, nói: "Chúng ta là người ngoài thôn, nghe nói nơi này thành hoàng miếu thực linh nghiệm, liền vào miếu tới thắp hương, ngài chính là bà cốt đi. Xin hỏi miếu bên trong cung cấp chính là cái gì thần tiên?" Lão phụ nhân nhìn hắn một cái, nhìn thấy Hứa Thất An xuyên nguyên liệu thượng giai áo bào, nhãn tình sáng lên, tằng hắng một cái, trầm giọng nói: "Người trẻ tuổi, ngươi xem như tới đối địa phương. Miếu bên trong cung cấp chính là hồn thiên thần, nó là không gì làm không được thần, tay bên trong thác bảo kính gọi hồn thiên thần kính. hồn thiên thần thông qua mặt này thần kính, có thể xem thiên hạ chuyện. Lao thân xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần đây sợ bị vận rủi, ngươi có thể lại tới đây thắp hương, là minh minh trung hồn thiên thần tại che chở ngươi, hắn thấy được ngươi vận rủi. Hứa Thất An phối hợp lộ ra hoảng sợ biểu tình, nói: lời này giải thích thế nào a, ta này một đường giải quyết chuyện thuận lợi. Lao phụ nhân thản nhiên nói: thời điểm chưa tới mà thôi. Nếu như muốn trừ khử vận rủi, lão thân có thể cho ngươi chỉ con đường sáng. Chờ Hứa Thất An gật đầu, nàng nhìn kỹ Hứa Thất An quần áo, nói: miếu thần ái tài, dâng lên 200 lượng bạc, cung phụng 7 ngày, liền có thể trừ khử vận rủi. 200 lượng, khẩu vị thật là lớn. Hứa Thất An nhớ kỹ hồn thiên thần cùng hồn thiên thần kính danh tiếng, dự định quay đầu tại địa thư mảnh vỡ bên trong hỏi một chút thiên địa hội các thành viên. Mặc dù hắn cơ bản chắc chắn này lão thần bà là cái giả danh lừa bịp thần côn. Lúc này, một người mặc mờ nhạt người trung niên đi tới, hắn bên trong là một cái áo lót, bên ngoài một cái cũ nát áo đông, lô rách bên trong có thể trông thấy rơm rạ. Áo đông bên trong bỏ vào chính là rơm rạ. Trung niên nam nhân có một trương dãi dầu xương gió mặt, lâu dài lao động làm hắn thoạt nhìn có chút chất phác, dầu dĩ nói: bà cốt, nhà ta bà nương muốn chết, nàng như thế nào còn chưa tốt. Ngươi đã nói cung phụng miếu thần ba y ngày, bệnh của nàng liền có thể tốt, nhưng nàng hôm nay đã ăn không ngon. Bà cốt nhíu nhíu mày, vậy nói rõ ngươi còn chưa đủ thành kính, ngươi yêu cầu tiếp tục bảy đồ cúng 3 ngày. Trung niên nam nhân nghe vậy, dãi dầu xương gió gương mặt lộ ra đàn ở dê cha tờ biểu tình, ta đã không bạc, hết thể tích xúc đều cung cấp miếu bên trong. Bà cốt không vui nói: kia là ngươi sự tình, không có bạc, ngươi có thể bán ruộng, có thể tìm người mượn. Miếu thần là công chính, sẽ không bởi vì nhà ngươi nghèo khổ, liền thiên vị ngươi. Mặt khác khách hành hương chẳng lẽ liền không có cung phụng? Chẳng lẽ nhà bên trong liền không nghèo khổ? Một bộ logic xuống tới, trung niên nam nhân không phản bắt được, một mép nhẹ nhàng run rẩy. Thế nhưng là ta bà nương ăn không vô đồ vật, ăn không vô đồ vật ta. Tại bách tính một mạc quan niệm bên trong, đi không được đường, ăn không ngon, chính là muốn mệnh chuyện. Bà cốt hừ một tiếng, hàm ẩn uy hiếp nói: miếu thần hội che chở chúng ta, nếu là có người mạo phạm, cũng sẽ trừng phạt. Trung niên nam nhân tựa như nghĩ đến cái gì, lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, vốn lên sống lưng, không dám nói nữa. Cách đó không xa Miêu Hiếu Phương dự thính toàn bộ quá trình, hai đầu lông mày dựng thẳng. Bên kia, Lý Linh Tố cơ trí hướng khách hành hương tìm hiểu tình báo, hắn mục tiêu là một người trẻ tuổi. Huynh đài tuổi còn trẻ, tới miếu bên trong cầu cái gì nha? Lý Linh Tố tuấn mỹ vô cùng, phong độ phiên phiên, rất khó làm cho người ta coi nhẹ, người trẻ tuổi lại ngôn từ lấp lóe. Không có gì. Lý Linh Tố cười nói, tất cả mọi người là tới thắp hương, không ngại nói một chút. Âm thầm lấy nguyên thần chi lực thực hiện ảnh hưởng, trong giọng nói của hắn xen lẫn làm cho người ta phục tùng, thân cận mị lực, trẻ tuổi nam tử không tự chủ mở rộng cửa lòng, cười khổ nói: ta là tới cầu tử. Lý Linh Tố a một tiếng, nói, cũng là ba y ngày. Trẻ tuổi nam tử gật đầu. Tốn không ít bạc đi. Lý Linh Tố nói chuyện thời điểm, nhìn thoáng qua cái kia trung niên nam nhân. Bạc vẫn còn tốt. Người trẻ tuổi lộ ra dị dạng vẻ mặt, muốn nói con hưu, lúc này, thông hướng nội đường rèm vải xốc lên, một cái thanh tú nữ tử bước nhanh đi tới. Sắc mặt nàng có chút ửng hồng, tóc cũng có chút loạn, thấy mọi người xem ra, lập tức cúi đầu, bước nhanh đi trở về trượng phu bên cạnh. Khoảng khắc, rèm vải lần nữa xốc lên, ra tới một cái toàn thân tráng kiện hán tử, hắn liếc một cái thanh tú nữ tử tư thái, mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn. Nương, ta đã đại miếu thần đưa tử, ngươi nên thu tiền. Tiểu nương tử phi thường hài lòng. Hán tử cười hì hì nói. Lão phụ nhân nhìn về phía kia đôi trẻ tuổi phu phụ, cười ha hà nói: Trương gia tiểu nương tử, Trương tướng công, các ngươi có hài lòng hay không? Thanh tú nữ tử sắc mặt đỏ ửng rút đi, dần dần chuyển tái nhợt, họ Trương trẻ tuổi người ánh mắt lóe lên khuất nhục cùng phẫn nộ, gượng cười nói: hài lòng, hài lòng. Nói xong, miễn cưỡng vui cười lấy xuống túi tiền, đẩy tới. Hán tử đưa tay tiếp nhận, ước lượng một chút. Ánh mắt tại thanh tú nữ tử trên người đảo quanh, tuét miệng nói: còn có 4 ngày, nhớ rõ muốn đúng giờ đến, không phải miếu thần hội tức giận. Này đối trẻ tuổi phu phụ mắt bên trong đồng thời hiện ra e ngại, liên tục gật đầu. Vì cái gì không báo con đâu? Họ Trương người trẻ tuổi vang lên bên tai tiếng thở dài, hắn nghiêng đầu nhìn lại, là cái kia dáng vẻ đường đường nam tử tuấn Mỹ. Hắn lần nữa bị thanh âm lây nhiễm, trong lòng không hiểu lấy dũng khí, mang theo một chút e ngại ngữ khí, nói: báo quan người đều chết rồi. Đối với miếu thần bất kính người cũng đã chết. Chỉ cần chúng ta hảo hảo cung phụng miếu thần liền sẽ che chở chúng ta. Lý Linh Tố thẳng chạc bản chất mà hỏi: ngươi đã biết đối với miếu thần bất kính người đều chết rồi, vì sao còn muốn tới nơi đầy thắp hương? Này đôi trẻ tuổi phu phụ thân là người địa phương, dù sao cũng nên biết nhiễm phải miếu thần phiền phức, hoàn toàn có thể lựa chọn không tới. Họ Trương người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải chúng ta nghĩ đến, là hắn coi trọng ta nương tử, tìm tới cửa, để chúng ta đi thành hoàng miếu cầu tử, không phải miếu thần hội hạ xuống trừng phạt. Lý Linh Tố rõ ràng, cái này cùng con em quyền quý khi nam phách nữ đồng dạng, khác nhau ở chỗ, một cái ủy vào chính là quyền thế, một cái ủy vào chính là miếu thần. Hắn nhịn không được nhìn về phía Hứa Thất An, thấy hắn sắc mặt tâm trầm, trầm mặc không nói, tựa như tại suy nghĩ cái gì. Nương, đây là từ đâu ra khờ bao? Hán tử bình chân như vậy nghe, không sợ chút nào, thậm chí có chút khinh thường. Bà cốt sắc mặt tâm trầm, chỉ vào Hứa Thất An, Miêu Hữu Phương, nói, này mấy cái là cùng nhau người ngoài thôn. Đón lấy, nàng ôi ôi cười lạnh nhìn trẻ tuổi phu phụ. Trương tướng công, Trương nương tử, các ngươi đối với miếu thần bất kính, miếu thần đều là nhìn ở trong mắt. Kia tiểu nương tử sắc mặt bá trắng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, miếu thần thứ tội, bà cốt thứ tội. Gõ trẻ tuổi phu phụ về sau, bà cốt hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hứa Thất An đám người, tuyên bố. Các ngươi đối với miếu thần bất kính, chọc giận tới miếu thần, đã sắp chết đến nơi. Nếu muốn lắng lại miếu thần lửa giận, liền dâng lên 300 lượng bạc, không phải, lão thân cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nàng nhi tử phối hợp vô vô trưởng, ngoài miếu ba tên hán tử lúc này đi đến, đem Hứa Thất An đám người vây quanh. Trung quanh khách hành hương chỉ trỏ, châu đầu ghé thai. Này đó người ngoài thôn lá gan thật lớn. Đúng vậy a, nhanh lên dâng lên bạc đi, bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Trương tướng công lúc này đã lấy lại tinh thần, không hề bị Lý Linh Tố ảnh hưởng, biết chính mình mới vừa nói lời gì, dọa chân đều mềm nhũn. Run giọng nói, miếu thần thứ tội, miếu thần thứ tội. Bà cốt nhi tử không để ý tới hắn, trừng mắt mắt hổ, uy hiếp Hứa Thất An đám người, nhanh chóng dâng lên bạc. Bên cạnh khách hành hương vội vàng thuyết phục. Người ngoài thôn, nhanh hướng miếu thần nhận lầm đi. Sao phải muốn chết đâu? Đúng vậy a, mau chút dâng lên bạc, đừng có liên lụy Trương tướng công. Trung niên hán tử kia há to miệng, tựa như cũng muốn đi theo khuyên, nhưng ánh mắt lóe lên phẫn uất, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Bạc, ngươi đại gia, tìm Diêm Vương gia muốn đi đi. Miêu Hữu Phương mắng một tiếng, đi nhanh hai bước, nắm tay, cánh tay phải ngửa ra sau. Ầm. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lúc, hắn một quyền đánh vào bà cốt nhi tử đầu bên trên. Đầu lâu tựa như dưa hấu đồng dạng nổ tung, huyết nhục cùng mảnh xương văng khắp nơi, bắn tung tóe ngồi trên mặt đất, tường bên trên, cùng với đằng sau miếu thần điêu tố thượng. Miếu bên trong yên tĩnh mấy giây, tiếng thét chói tai bỗng nhiên nổ tung, khách hành hương nhóm thất kinh ra bên ngoài chạy trốn. Ba tên chăm sóc thành hoàng miếu hán tử đi theo khách hành hương cùng nhau chạy trốn tới viện tử bên trong. Nhi a. Bà cốt thê lương thét lên, té nhào vào không đầu thi thể phía trước, buồn bã thanh khóc giống. Miêu Hữu Phương theo Hứa Thất An ban cho pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra trường đao, một trận đập loạn, đá ngã lăn hương án, đạp đến lư hương, cuối cùng một đao đem miếu thần điêu nặn chém thành hai nửa. Các ngươi, bà cốt toán độc trừng mắt bốn người, nghiêm nghị nói, miếu thần sẽ không bỏ qua các ngươi, tất cả mọi người muốn chết. Giết. Hứa Thất An thản nhiên nói. Hắn đối với cái này miếu thần còn có nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng là không quan hệ, sau đó làm Lý Linh Tố chiêu linh, hắn muốn đích thân thẩm vấn bà cốt hồn phách. Miêu Hữu Phương lúc này vung đao chém xuống bà cốt đầu, sau đó một chân đem đầu nàng đá bể. Có tiểu đệ chính là không giống nhau, không cần ta tự mình xuất thủ a. Hứa Thất An hài lòng gật đầu, ánh mắt sững sờ tại chỗ Trương gia phu phụ, cùng với trung niên hán tử, trong lòng thở dài một tiếng. Thần, bà cốt chết rồi. Trẻ tuổi phu phụ ngây ra như phỗng, một trái tim run rẩy kịch liệt, không phân rõ tâm tình của mình lúc này là nhanh ý vẫn là sợ hãi. Trung niên hán tử cũng choáng váng. Đồng dạng mắt trợn tròn còn có viện tử bên trong khách hành hương. Hứa Thất An biết, này đó người yêu cầu trấn an, hắn nhấc chân đi ra miếu, nhìn qua viện tử bên trong nhìn quanh khách hành hương, nói. Bản quan là kinh thành tới bộ đầu, này mấy ngày là ta đồng liêu. Có người lên kinh cáo trạng, nói Thịnh Nghĩa huyện có người dâm từ dâm tế, hai họa bách tính. Bản quan cố ý âm thầm điều tra mấy ngày, đã điều tra rõ chân tướng. Kia bà cốt học được mấy ngón yêu thuật, âm thầm hại người, cũng mượn cớ miếu thần. Dùng cái này tới đe dọa bách tính. Hiện giờ hắn đã đền tội, chư vị không cần lại đến này bày đồ cúng. Nghe xong người trẻ tuổi này là quan phủ người, chúng khách hành hương trong lòng an định rất nhiều. Trời đất bao la, triều đình lớn nhất, nguyên nhân chính là như thế, có triều đình ra mặt, càng có thể để cho bọn họ có an toàn cảm giác. Thế nhưng là miếu thần sát thực linh nghiệm A. Có khách hành hương nói, nếu chỉ là đe dọa, còn không thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện thắp hương bày đồ cúng. Quảng Hoa nhai son phấn cửa hàng lão bản, là bị bà cốt hại chết, chuyện này, bản quan đã tra rõ. Hứa Thất An nói y. khách hành hương nhóm lúc này mới thoải mái. Hứa Thất An quay người vào miếu, từ ngực bên trong lấy ra một thỏi quan ngân, đưa cho trung niên nam tử, nói: "Có bệnh còn phải tìm đại phu." Hỏi rõ trung niên hán tử địa chỉ về sau, lại quay đầu phân phó Lý Linh Tố, sau đó ngươi đi một chuyến, nhìn xem tình huống. Hắn là lo lắng trung niên hán tử bà nương bệnh nguy kịch, bình thường đại phu vô lực hồi thiên. Lý Linh Tố gật đầu. Trung niên hán tử run rẩy quỳ xuống, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Lúc này, Miêu Hữu Phương nhặt lên bà cốt nhì tử bên người túi tiền, vứt cho Trương tướng công, nói: "Đem chuyện nơi đây quên, đừng có bởi vậy xem nhẹ ngươi tức phụ nhi." Họ Trương trẻ tuổi người nhìn thoáng qua bà cốt mẫu tử thi thể, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Yên lặng cấp ba người gặm cái đầu, ôm lấy thê tử rời đi. Miêu Hữu Phương quay đầu hướng thi thể nhổ nước miếng, hắn một bộ thành thói quen bộ dáng. Bản đại gia hành tẩu giang hồ nhiều năm, như vậy ác đồ giết đếm đều đếm không đến. Đó cũng không phải chuyện tốt. Hứa Thất An nói. Điều này nói rõ triều đình đối với các nơi quản hạt, khống chế đã phi thường yếu kém, làm trật tự dần dần bị dao động, loạn tượng liền sẽ liên tiếp phát sinh. Tự sẽ có người đứng ra thành lập trật tự mới, đến lúc đó, hoặc là thay đổi triều đại, hoặc là vương triều kinh lịch cự đại thương tích, kéo dài hơi tàn. Hứa Thất An hướng ra ngoài đầu nhìn lướt qua, xác nhận khách hành hương đều đã bị đuổi ra ngoài, lúc này đóng lại cửa miếu, phân phó nói: "Lý Linh Tố, Triều Linh." Tiếng nói vừa dứt, Miêu Hữu Phương đông nhiên che ngực, sắc mặt tái xanh, chậm rãi khô tàn trên mặt đất. Hắn sắc mặt hiện ra ngạt thở màu gan heo, hai mắt trắng dã, sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi qua. Một cái luyện thần cảnh đỉnh phong võ phu, lại vô hình kỳ diệu sắp gặp tử vong. Đs, đẩy quyển sách, Cựu Nhật Chi Lục, tác giả Hùng Lang Cẩu. Chương 109, Miếu Thần Chân Diện Mục. Chương 109, Miếu Thần Chân Diện Mục. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Miêu Hữu Phương bị cưỡng ép tức đoạt sinh cơ, khí tức cấp tốc trượt. Mấy hơi chi gian, liền đã sắp gặp tử vong. Xảy ra chuyện gì? Dù là kiến thức rộng rãi Lý Linh Tố, cũng bị trước mắt một màn làm chấn kinh, đi nhanh tới. Ngồi xổm người xuống xem xét. Hứa Thất An đầu bên trong đầu tiên hiện ra chính là chú sát thuật ba chữ. Căn cứ hắn kinh nghiệm, ấn tượng bên trong có thể vô thanh vô tức thủ đoạn giết người không nhiều, trong đó Vu Thần giáo ngộng vu chi thuật cùng chú sát thuật, cùng với đạo môn câu hồn thuật có thể làm được điểm này. Nhưng ngộng vu cùng câu hồn đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là mục tiêu nhất định phải đang ngủ say trạng thái. Miêu Hữu Phương không phù hợp cái này điều kiện. Như vậy cũng chỉ có chú sát thuật. Vấn đề là chú sát thuật muốn lấy tóc ra huyết nhục làm môi giới, kém nhất cũng muốn sát người vật phẩm. Miêu Hữu Phương vẫn luôn cùng với chúng ta, cũng không có tổn thất cùng loại vật phẩm. Hứa Thất An cao mày. Hắn ngũ tạng lục phủ tại suy kiệt, nguyên thần thiếu một bộ phận. Lý Linh Tố sắc mặt biến hóa cho ra tình huống, đồng thời theo chữ vật túi thơm bên trong lấy ra đan dược, đút cho Miêu Hữu Phương. Nguyên thần thiếu một bộ phận. Hứa Thất An xác nhận truy vấn. Lý Linh Tố gật đầu, rõ ràng hắn ý tứ, trầm giọng nói: "Không phải chú sát thuật." Chú sát thuật sẽ không xuất hiện nguyên thần thiếu một bộ phận như vậy tình huống, nếu như Miêu Hữu Phương là đã trúng chú sát thuật, như vậy hắn hiện tại trạng thái hẳn là nguyên thần cùng nhục thân cùng nhau suy kiệt. Cho đến chết. Lý Linh Tố nói bổ sung, hắn thiên hồn không thấy, tựa hồ là bị cưỡng ép rút ra. Kỳ quái chính là, ta lại không có một tia một hào phát giác. Có thể tại một vị tứ phẩm nguyên anh trước mặt rút đi nguyên thần, lại không bị phát hiện, này so chú sát thuật càng quỷ dị a. Hứa Thất An thu hồi suy nghĩ. Một bên đem Mộ Nam Chi kéo đến bên cạnh, một bên túi người kiểm tra Miêu Hữu Phương tình huống. Đã làn nến tàn trong gió, tùy thời một mệnh ô hô. Thủ đoạn gì có thể cưỡng ép bóc ra bộ phận nguyên thần, cũng làm nhục thân sắp gặp tử vong. Hứa Thất An ngữ tốc cực nhanh hỏi. Cưỡng ép bóc ra bộ phận nguyên thần thủ đoạn ngược lại là thực phổ biến, ta cũng được, nhưng có thể giấu giếm được cảm giác của ta, đối phương hoặc là siêu phàm cảnh, hoặc là có phương pháp đặc thù. Về phần làm nhục thân sắp gặp tử vong. Trên lý luận tới nói, thiếu thiên hồn người liền sẽ hôn mê bất tỉnh, thiếu địa hồn, liền sẽ biến thành đồ đần, thiếu nhân hồn, trực tiếp tử vong. Lý Linh Tố cũng ngữ tốc cực nhanh hồi phục, đón lấy, sắc mặt nặng nề nói. Hoàng bét, đan dược không thấy hiệu quả, nhiều nhất một chén trà thời gian, hắn liền sẽ chết. Thiếu thiên hồn biến người thực vật, thiếu địa hồn biến đồ đần, thiếu nhân hồn trực tiếp đầu thai. Hứa Thất An châm trước nói. Nói cách khác, Miêu Hữu Phương nhục thân tình huống, cùng thiếu hụt thiên hồn không có quan hệ. Lý Linh Tố nghĩ nghĩ. Lấy Thiên Tông Thánh Tử chuyên nghiệp góc độ cho ra kết luận, phải nói, không có trực tiếp quan hệ. Hứa Thất An suy nghĩ chuyển thật nhanh. Lấy thiên hồn làm môi giới sao, cùng loại với chú sát thuật thủ đoạn. Chỉ bất quá cái trước là căn cứ tóc da huyết nục, cái sau căn cứ thiên hồn. Ân, ta biết nên làm như thế nào. Tại Lý Linh Tố như có điều suy nghĩ ánh mắt bên trong, Hứa Thất An xuề bàn tay ra, tại Miêu Hữu Phương đầu bên trên nhẹ nhàng vỗ. Không có bất kỳ cái gì dị tượng sinh ra, nhưng Miêu Hữu Phương ngũ tạng lục phủ suy kiệt nháy mắt bên trong dừng lại, ăn vào đan dược bắt đầu phát huy hiệu lực, tẩm bổ tạng phủ. Di tinh hoán đầu. Hứa Thất An sử dụng thiên cổ cái này cao giai năng lực, đem Miêu Hữu Phương giấu lên, chặt đứt thiên hồn cùng bản thể chi gian liên hệ. Quả nhiên hữu hiệu. Hứa Thất An thở ra một hơi. Được rồi. Lý Linh Tố đại hỉ, người giật dây lại không cách nào thông qua thiên hồn hãm hại Miêu Hữu Phương. Bọn họ giam ba câu gian, liền phá giải một cái làm đại bộ phận tu sĩ đều thúc thủ vô sách vấn đề. Nay đã là hai người học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, cũng là bởi vì Hứa Thất An có đầy đủ phong phú thủ đoạn. Thất Tuyệt Cổ tác dụng thực sự quá mạnh, nó mặc dù không có trưởng thành đến tam phẩm siêu phàm cảnh, nhưng so sánh với chỉ có thể bày ra lực phá hoại võ phu hệ thống, Thất Tuyệt Cổ tại một số thời điểm càng thêm hữu dụng. Bất quá, vấn đề mới tiếp khuỷu tay mà đến, Lý Linh Tố cao mày. Là ai tại đối phó chúng ta? Hứa Thất An hỏi ngược lại. Ngươi không phải đã có suy đoán sao? Trước mắt cùng chúng ta có rõ ràng xung đột, gần ngay trước mắt. Hai người cùng nhau nhìn về đổ sụp miếu thần điêu nạn, Hứa Thất An nói, vừa rồi chính là Miêu Hữu Phương chém ngã nó pho tượng. Lý Linh Tố tê một tiếng. Nay không nên à, một cái huyện thành nho nhỏ dâm tử, có thể đáng sợ như thế đổ vật. Nói đến, này miếu thần đến tột cùng là cái gì? Ta đến nay đều không phát giác được linh hồn ba động. Hứa Thất An nhún nhún vai. Ta chỉ biết là chúng ta trung gian ra một cái phi tù. Tại một tòa huyện thành nhỏ đều có thể lọt vào như vậy khó giải quyết đồ chơi, liền giống với hải đồng tại trong suối mò cá, kết quả lấy ra một con dao long. Ngoại trừ làn da quá tối, thực sự tìm không ra càng giải thích hợp lý. Không có từ tiền bối nhân thiết, Hứa Thất An nói chuyện tùy ý rất nhiều. Đi ra ngoài trước vấn linh, nhìn xem này miếu thần là cái gì. Ta ở ngoài sáng địch tại ám, nghĩ muốn giải quyết miếu thần, trước tiên cần phải biết rõ ràng nó là cái thứ gì. Cho tới bây giờ, bọn họ còn không hiểu rõ miếu thần nội tình. Lý Linh Tố lúc này cóng lên Miêu Hữu Phương, đang định ra miếu, có thể tại hắn quay người nháy mắt bên trong, đống nhiên cứng đờ, sau một khắc, hắn hoàn mỹ dẫm vào Miêu Hữu Phương vết xe đổ. Ầm. Hai người đồng thời ngã nhào trên đất. Bên kia, Mộ Nam Chi cùng Tiểu Bạch Hồ cũng đồng bộ lâm vào hôn mê, Lý Linh Tố cùng Tiểu Bạch Hồ sinh mệnh khí tức nhanh chóng trượt, chỉ có Mộ Nam Chi bình yên vô sự, nhưng không cách nào thức tỉnh. Hứa Thất An đoạt tại nàng ngã sấp xuống phía trước, đem hoa thần chuyển thế ôm tại ngực bên trong. Thần xác hắn ngưng trọng nhìn qua pho tượng đổ sụp địa phương. Kia nửa mặt bị tiểu quỷ nâng gương đá, chẳng biết lúc nào đồng bệnh lên tới, xoạt xoạt thanh bên trong, mặt ngoài xác đá vỡ ra. Đây là nửa khối thanh đồng kính, giãn ra bao vây lấy dây leo trạng hoa văn, bóng loáng mặt kính chiếu ra một đầu không có lông mi con mắt, lạnh lùng, không chứa cảm tình nhìn chằm chằm miếu bên trong đám người. Nó từ giữa đó bị xé ra, vết cắt chớn nhẵn, như là bị lưỡi dao chặt đứt. Bị con mắt này xem kỹ nha y mà tờ, Hứa Thất An võ giả trực giác lập tức dự cảnh, phóng thích nguy hiểm tín hiệu. Đồng thời, Hứa Thất An rốt cuộc minh bạch cái gọi là miếu thần là cái gì. Một cái pháp bảo, không trọn vẹn pháp bảo. Nó không thể nghi ngờ là có bản thân ý thức, đáng nhìn làm khác loại sinh linh. Một cái pháp bảo, tại này bên trong bị người cùng bái, hấp thu hương hỏa. Hứa Thất An giật mình, mơ hồ đoán được một ít nội tình. Kính bên trong cái kia con mắt lạnh lùng quan sát Hứa Thất An, đột nhiên bắn ra một đạo ưu lục sắc quang mang. Này đạo ưu quang tránh cũng không thể tránh, trực tiếp tác dụng tại linh hồn. Trong chốc lát, Hứa Thất An chỉ cảm thấy một cỗ cự đại lực lượng tại lôi kéo nguyên thần, muốn đem linh hồn xé rách ra bên trong thân thể. Hừ, hắn nguyên thần là trước hết rút ra phong ma đinh, hàng thật giá thật tam phẩm nguyên thần, siêu phàm cảnh cường giả nguyên thần, cho dù là võ phu, cũng không phải pháp bảo có thể tùy tiện thu lấy. Hứa Thất An một bên củng cố nguyên thần, đối kháng lôi kéo, một bên lấy ra địa thư mảnh vỡ, rũ ra phủ đồ bảo tháp. Hắn muốn lấy hoàn chỉnh pháp bảo, đối kháng không trọn vẹn pháp bảo. Phủ đồ bảo tháp vừa mới xuất hiện, mênh mông uy nghiêm khí tức buông xuống, tràn ngập mỗi một chỗ không gian. Phủ đồ bảo tháp tầng thứ 2, trấn áp. Chuyên môn dùng để trấn áp đỉnh cấp cường giả, tỉ như lúc trước nhị phẩm vũ sư Nạp Lan Tiên Lộc. Gương đồng chậm rãi dương mắt, lực chú ý chuyển rời đến phủ đồ trên bảo tháp. Đi. Hứa Thất An chỉ phía xa gương đồng. Phù đồ bảo tháp hướng về cái này không chọn vẹn pháp bảo chấn áp tới. Gương đồng xoay chuyển tới, mặt kính nhắm ngay trên không phù đồ bảo tháp, cái kia không có lông mi con mắt bắn nhanh ra chói mắt ưu lục quang mang. Xuy suy, ưu lục quang buộc kích đụng vào phù đồ bảo tháp nền móng, bạo khởi chói mắt lục quang, tựa như nghề hạn chế tạo ra hỏa hoa. Phù đồ bảo tháp kiên định không thay đổi áp xuống tới, ưu lục quang buộc không ngừng bị áp xúc, thẳng đến loảng xoảng một tiếng, phù đồ bảo tháp rơi xuống đất, gương đồng bị chấn áp tại phía dưới. Hứa Thất An không lo được xem xét phù đồ bảo tháp, vội vàng hướng về Bạch Cơ cùng Lý Linh Tố dựa vào, dùng di tinh hoán đầu năng lực đem bọn họ giấu đi, phòng ngừa nhục thân suy kiệt mà chết. Làm tốt đây hết thảy, hắn yên tâm tiến vào phù đồ bảo tháp, trực tiếp leo lên tầng thứ 3. Tháp linh lão hòa thượng ngồi xếp bằng bồ đoàn, tay bên trong vuốt vuốt nửa mặt gương đồng, mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn đến. Đại sư, Hứa Thất An chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, chợt hỏi. Đại sư có biết này là vật gì? Tháp linh lão hòa thượng không có ngay lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ngươi từ chỗ nào được đến? Hứa Thất An liền đem ngày hôm nay tao ngộ, nói đơn giản một lần. Tháp linh lão hòa thượng giật mình nói, nguyên lai nó sớm đã thất lạc tại dân gian, Hứa thí chủ không hổ là có người có đại khí vận, có thể tìm được vật này. Cho nên, đây rốt cuộc thứ độ gì? Hứa Thất An đang muốn truy vấn, tháp linh lão hòa thượng run lên mặt kính, rũ ra bốn đạo hồn phách, ba người một hồ. Miêu Hữu Phương, Mộ Nam Chi còn có Tiểu Bạch Hồ, ngơ ngơ ngác ngác bay tại không trung. Chỉ có Lý Linh Tố rất sống động, đầy đủ triển lãm đạo môn tại nguyên thần lĩnh vực đặc thủ, hắn kinh ngạc nhìn bốn phía. Ta như thế nào chạy tháp bên trong đến rồi? Ngươi bị tấm gương này câu thiên hồn. Hứa Thất An chỉ vào gương đồng. Là tấm gương này. Vừa rồi tại miếu bên trong đánh lén chúng ta chính là tấm gương này. Lý Linh Tố tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây là thứ độ gì, pháp khí. Là pháp bảo, bất quá giống như không trọn vẹn. Hứa Thất An vừa nói, vừa ai nhìn về phía Lao Hòa Thượng. Tháp linh lão hòa thượng lộ ra mấy phần cảm khái vẻ mặt. Đây là một cái pháp bảo, gọi hồn thiên thần kính, nó là vạn yêu quốc chu, cửu vi thiên hồ trang điểm kính. Nó có thể chiếu khắp cửu châu, làm kia vị yêu tộc quốc chủ chân không bước ra khỏi nhà, liền biết chuyện thiên hạ. Phàm là bị nó soi sáng người, nguyên thần sẽ bị thu hút kính bên trong, nhục thân không được tự do, sinh tử, hành vi tẫn chịu này thao túng, nghe nói chỉ có cửu vi thiên hồ có thể miễn dịch, không bị ảnh hưởng. Năm đó giáp tử đã yêu lúc, nó bị Quảng Hiền Bồ Tát chém thành hai nửa, sau không biết tung tích. Không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, có lẽ là Hứa thí chủ cùng yêu tộc có nhân quả nguyên nhân đi. Nhục thân không được tự do, chính là này đồ vật khống chế cái kia Lý Quý Thê tử thi thể. Hứa Thất An lúc này đưa ra nghi vấn, nó hẳn là một tháng trước xuất hiện. Vì sao muốn lấy miếu thần chi danh, bức bách bách tính hương hỏa cung phụng? Tháp linh lão hòa thượng giải thích nói, pháp bảo có thể hấp thu hương hỏa nguyện lực, cái này có thể trợ nó ổn định trạng thái. Bần tăng tại Tam Hoa tự tu hành mấy trăm năm, cũng là ngày ngày chịu hương hỏa hút đúc, rất là dễ chịu. Chỉ bất quá bần tăng trạng thái hoàn hảo, hương hỏa có cũng được mà không có cũng không sao. Mà nó là không trọn vẹn, bởi vậy cần hương hỏa bồi bổ. Hương hỏa có thể ôn dưỡng pháp bảo, cho nên Trấn Quốc kiếm vẫn luôn được cung phụng tại Tang Bạc Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu bên trong, cho nên Nho Thánh kiếm đao cùng Á Thánh Nho quan được cung phụng tại Á Thánh điện. Hứa Thất An giật mình. Cảm giác không có tác dụng gì tiểu tri thức tăng lên. Này phá pháp bảo đi qua 500 năm, vẫn luôn tại làm giả mạo giã thần hoạt động. Hứa Thất An hỏi ra nghi hoặc. Tháp linh lão hòa thượng túi đầu nhìn gương đồng, tựa như tại cùng nó câu thông, mấy giây sau, ngẩng đầu nói. Nó nói không nhớ ra được chuyện trước kia, tỉnh lại sau liền bị một cái lão phụ nhân nhặt được. Sau đó hỏi lão phụ nhân muốn hương hỏa. Hả? Tặc ngốc con lửa. Lão hòa thượng biểu tình nhất đốn, lắc đầu bật cười, bởi vì không trọn vẹn nguyên nhân, nó thần trí hỗn loạn không rõ. Trạng thái tinh thần không thích hợp không trọn vẹn pháp bảo. Hứa Thất An gật gật đầu, nói, làm phiền tiền bối tạm thời trông giữ vật này. Nói xong, hắn mang theo ba người một hồ hồn phách rời đi phủ đồ bảo tháp. Hồn phách quý vị về sau, bọn họ lần lượt tỉnh lại, Hứa Thất An đơn giản báo cho sự tình đi qua, nghe Miêu Hữu Phương trợn mắt há hốc mồm, miếu thần là sơn tinh yêu quái, tà tu cuồng đồ từ từ, hắn đều từng có giả thiết. Duy chỉ có không nghĩ tới lại là một chiếc gương. Lý Linh Tố, Chiêu Linh. Hứa Thất An phân phó nói. Lý Linh Tố miệng bên trong nói lẩm bẩm, khoảng khắc, miếu bên trong âm phong đại tác, nhiệt độ chợt hạ. Bởi vì vừa mới chết không bao lâu, không cần phụ trợ vật liệu bảy trận. Hai đạo hồn phách ngưng kết mà thành, theo thứ tự là tóc hoa dâm lão phụ nhân, dáng người tráng kiện hán tử, đều là ánh mắt đờ đẫn, thần sắc chất phác. Bà cốt mẫu tử. Hứa Thất An hỏi, ngươi là thế nào được đến tấm gương? Bà cốt ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước, thanh âm trống rỗng. Nhà bên trong láo trạch giếng cạn. Mới vong quỷ hồn không có tư duy, hỏi cái gì đáp cái gì, sẽ không nói nhiều nửa chữ. Hứa Thất An đứt quãng hỏi một đồng lớn, mới biết được sự tình đại khái. Đại khái một tháng trước, bởi vì thu hoạch không tốt, tình hình tai nạn liên tiếp phát sinh, bà cốt nhi tử không muốn phụng dưỡng mẫu thân, liền đem nàng đẩy vào giếng cạn. Bà cốt tại giếng bên trong nhặt được gương đồng. Nàng từ đây bị gương đồng sử dụng, vì nó tu sửa này tòa hoàng thành miếu, nàng cũng này vượt qua giàu có sinh hoạt, lại không tất đói bụng. Bất quá nàng cho rằng miếu thần là người bị bệnh thần kinh, một hồi muốn hương hỏa cung phụng, một hồi muốn đi giết con lư ai cho cờ, một hồi lại hô hào quốc chủ bất hủ. Cũng may sử dụng nàng miếu thần kỳ thật thực nghe lời, cơ bản sẽ dựa theo nàng đề nghị làm việc, làm giết ai thì giết. Đáng nhắc tới, Lý Quý bà nương là bị bà Cốt hại chết, bà Cốt cùng Lý Quý bà nương quen biết, một lần tỉnh cờ biết được nàng đem thành hoàng miếu bên trong một quỷ làm tuổi đốt về sau, liền tâm sinh một kế. Thế là liền có Lý Quý tao ngộ. Nàng cho nên từ trên thân Lý Quý thu được món tiền đầu tiên, cũng nhờ vào đó đánh ra danh tiếng, bằng vào hồn thiên thần kính lực lượng, làm huyện bên trong bách tính e ngại. Một tháng qua, nàng nhi tử cũng tiếp tục miếu thần uy phong, đánh cầu tử danh nghĩa, uy dâm mấy mỹ mạo lương gia nữ tử. Chết chưa hết tội. Miếu hữu phương hừ lạnh nói, sớm biết liền không cho này đối xuất sinh mâu tử chết như vậy dứt khoát lưu loát. Miếu hữu phương, quay đầu ngươi đi tìm người hỏi thăm một chút, mấy cái kia hộ viện hắn tử, cùng nhau giết đi. Hứa Thất An đều đâu vào đấy an bài. Hắn dưỡng khí công phu so trước kia thâm hậu rất nhiều, trong lòng có thể giấu được hỉ nộ. Kia mấy tên trợ trụ vi ngược hán tử sớm đã tại hắn tất sát danh sách, lại sẽ không giống như trước đồng dạng vô cùng lo lắng, có một loại không nhanh không chậm nhưng hết thảy đều tại nắm giữ thong dong. Càng thêm có mấy phần ngụy uyên lão đạo. Hiện tại duy nhất không rõ ràng chính là gương đồng tại sao lại lưu lạc Trung Nguyên, đương nhiên, cũng này không quan trọng chính là, tựa như không cần phải làm rõ ràng là gà có trước hay là trứng có trước. Hứa Thất An phất phất tay áo, đem bà Cốt Mâu tử hồn phách đánh tan thành mây khói. Hắn ngược lại suy nghĩ khởi như thế nào xử lý hồn thiên thần kính. Bình thường tới nói, đem cái này không chọn vẹn pháp bảo giữ ở bên người sử dụng, để nó lấy công chuộc tội là lựa chọn tốt nhất. Nhiều một cái pháp bảo, liền thêm một cái thủ đoạn. Thủ đoạn càng nhiều, ứng đối nguy hiểm năng lực càng lớn. Nhưng đã cái này pháp bảo là năm đó cửu vị thiên hồ trang điểm kính, Hứa Thất An cảm thấy có lẽ có thể nhường lợi ích càng lớn hóa. Kia vị cao quý công chúa điện hạ, có thể hay không đối với mâu thân di vật cảm thấy hứng thú đâu. Nói không chừng ta có thể đem nó bán đi một cái giá tiền cao hơn. Hứa Thất An nhìn về phía Bạch Cơ, tươi cười hòa ái dễ gần. Tiểu khả ái, ngươi có thể liên hệ nhà ngươi công chúa sao? Chương 110, giao dịch. Chương 110, giao dịch. A. Tiểu hồ ly hoài đầu, đen cúc áo con ngươi, mờ mịt nhìn Hứa Thất An. Mấy giây sau, nó vui vẻ nói, làm sao ngươi biết ta nhũ danh gọi tiểu khả ái, các tỷ tỷ đều gọi ta như vậy đâu. Đây không phải trọng điểm. Hứa Thất An tại trong lòng nghiêm khắc phê bình một câu, tươi cười hòa ái. Cho nên, có biện pháp liên hệ nàng sao? Tiểu Bạch Hồ gật gật đầu, lại lắc đầu, đen lúng liếng ánh mắt bên trong toát ra cảnh giác, nói. Nương nương hành tung là bảo mật, không trải qua cho phép, ta không thể chủ động liên lạc nàng. Nương nương. Công chúa. Bọn họ nói tới ai a? Dự thính Lý Linh Tố sửng sốt một chút. Mặc dù hắn biết hồn thiên thần kính là vạn yêu quốc chu di vật, nhưng hắn không biết Bạch Cơ là cửu vị thiên hồ tộc nhân. Càng không biết Hứa Thất An dự định. Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn về phía Lý Linh Tố cùng Miêu Hữu Phương, nhíu nhíu mày. Ngây ngốc làm cái gì, an bài các ngươi nhiệm vụ cũng làm bên thai gió sao? Nhanh lên đi làm việc, ta chỗ này cũng không dưỡng phế vật. Miêu Hữu Phương xách theo đao, rất là vui vẻ đi. Bà Cốt Mẫu tử chết chưa hết tội, mà những cái đó trợ trụ vi ngược thuộc hạ, đồng dạng làm ức hiếp bách tính chuyện. Nếu như bọn họ cho rằng thoát đi thành hoàng miếu, là có thể đem đi qua làm chuyện xấu xóa bỏ. Kia cũng muốn quá đẹp được rồi. Lý Linh Tố nhiệm vụ lúc đi cấp kia vị trung niên nam nhân bà nương xem bệnh, phòng ngừa bởi vì bệnh nguy kịch mà chết. Từ khiêm, không, Hứa Thất An này ra hỏa, từ khi thẳng thắn thân phận về sau, liền không giả. Ngẫu nhiên ta vẫn là sẽ hoài niệm cái kia từ tiền bối, chí ít hắn sẽ không giống như Hứa Thất An hùng hùng hổ hổ, một chút tố dưỡng đều không có, thật là một cái thô bị võ phu. Từ khiêm liền tương đối có tiền bối phong phạm. Lý Linh Tố một bên đoán thầm Hứa Thất An, một bên hoài niệm Từ Khiêm. Hứa Thất An đóng lại cửa miếu, đem Tiểu Bạch Hồ theo mộ nam chi ngực bên trong ôm tới, nâng cao cao, lộ ra ôn hòa ánh nắng tươi cười. Hỗ trợ liên lạc Cửu Vĩ Thiên Hồ, ta mua cho ngươi ăn ngon, rất nhiều ăn ngon. Bạch Cơ đối với Bạch Phiêu dụ hoặc bất vi sở động, dùng nhuyễn nhu non nớt giọng trẻ con, nói xong nghiêm túc nói: "Không được, quy củ chính là quy củ."